Chương 371 từ hôn. Từ ngày ấy được đến tin tức lúc sau, Thôi Vi trong lòng liền đã có chút đế, nàng cũng không biết nên như thế nào đem chuyện này cấp Thôi Kính Bình nói, nhưng nguyên bản bận rộn chuẩn bị hôn sự nhi động tác lại là chậm lại. Không mấy ngày liền truyền ra hoàng thượng lành bệnh, nhưng thái tử lại bởi vậy mà mệt cực bị bệnh tin tức, hoàng thượng rất là đau lòng, không đành lòng thái tử lại vì này phân ưu, chính mình kéo thân thể xử lý quốc sự, mà vì thế thái tử cầu phúc, hạ lệnh đại khánh triều trung nửa tháng không được chuẩn bị hôn khánh hỷ sự, cấm hết thể ồn ào giải trí chờ, lấy hảo xử thái tử thân thể có thể sớm ngày khỏi hẳn. Thôi Kính Bình hôn sự vốn dĩ định ở tháng 6 đế thời điểm, hiện giờ hoàng thượng kim khẩu ngọc nha, ý chỉ một phát ra, hôn sự tự nhiên liền cử hành không được. Hứa thị tới cửa tới cùng nàng thương nghị quá một chuyến, lời nói giữa các hàng đó là cho thấy lần này hôn sự còn muốn lại nhiều hơn châm trước chi ý, nàng lại đây khi thậm chí đem lúc trước Thôi Vi thế Thôi Kính Bình chuẩn bị xính lễ danh mục quà tặng đều mang theo lại đây, ý tứ là cái gì, Thôi Vi tự nhiên trong lòng minh bạch. Hứa thị này một chuyến phỏng chừng là trong lòng sớm đã có đế, sắc mặt sớm không bằng phía trước cùng Thôi Vi Chu Toàn khi một bộ cố nén bộ dáng, ngược lại là trên mặt mang theo ý cười, đem danh mục quà tặng chiều Thôi Vi đưa qua khi, trong mắt không thấy phía trước kiêng kỵ cùng tối tăm, ngược lại mang theo Thôi Vi lần đầu tiên thấy nàng khi cao ngạo cùng một tia cực đạm kinh miệt. Nhiếp phu nhân điểm điểm, đây là lúc trước Thôi Tam Lang xính lễ, hiện giờ nếu Hoàng thượng đã phát ý chỉ, cấm kết hôn, theo ta thấy, việc hôn nhân này cũng là mệnh trung chú định phải làm như thế, còn muốn lại cân nhắc một phen mới hảo, đồ vật là không dám nhận lấy, nhiếp phu nhân trước nhặt lên tới, nếu là sau này có duyên, nhắc lại đi. Hứa thị trên mặt tràn đầy ngăn cũng ngăn không được ý cười, một bên duỗi tay xoa xoa thái dương, một bên trên mặt mang theo chút nhẹ nhàng chi sắc. Lúc trước việc hôn nhân này nếu là hai nhà đều nói tốt, tuy rằng nhiếp thu nhiễm sớm đã cùng Thôi Vi để qua hôn sự này chỉ sợ từ hoàng thượng đúng tay. Không thấy được làm được đi xuống, nàng trong lòng kỳ thật đã có đế, nhưng hiện tại từ hứa thị như vậy thị uy dường như chính miệng nói ra, Thôi Vi trong lòng như cũ nhịn không được hòa đại. Lệnh người nhặt kia trương đơn tử, nếu hứa thị như thế cho người ta không mặt mũi, hôn sự không thành liền thôi, cố tình nàng còn muốn tới dương mi thổ khí một phen. Cũng trách không được nàng cũng không cho hứa thị lưu thể diện. Nếu tần phu nhân đều nói, các ngươi liền đi điểm điểm, nhìn xem có hay không cái gì để sót, tuy nói tần phu nhân thân phận cao quý, xem không được này đó hoàng bạch chi vật, nhưng cũng không chịu nổi vạn nhất có cái nào kiến thức hạn hẹp liền càng muốn cấp nhìn chúng. Lời này là hướng về phía hứa thị nói, lúc trước hứa thị muốn 5.000 lượng bạc, hiện giờ còn trở về nếu là nàng hảo thuyết liền bãi, Thôi Vi cũng không phải không rõ mọi người đều có khó xử. Lại cứ nàng muốn bãi thân phận cái giá. Thôi Vi tự nhiên cũng không cùng nàng khách khí. Hiện giờ việc hôn nhân không thành. Hai nhà sau này không nói được còn muốn kết toán, nén giận hứa thị cũng không thấy đến sẽ nhận nàng một cái hảo. Thôi Vi thốt ra lời này xuất khẩu, phía dưới người tức khắc liền đáp ứng rồi một tiếng. Quả nhiên từ hứa thị cầm trên tay đơn tử đi xuống. Hứa thị bất quá là thuận miệng nói một câu, ai ngờ Thôi Vi thật sự muốn nói tới kiểm kê nói. Tức khắc vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Đã hận chính mình vừa mới xuất khẩu nhanh chút, cho nàng bắt được nhược điểm, lại coi thường Thôi Vi gia đình bình dân, quả nhiên kiến thức hạn hẹp không kiến thức. Liền này đó bạc cũng muốn kiểm kê một hồi, gia đình giàu có, ai sẽ làm chuyện này nhi? Hứa thị chính mình cũng là xuất thân quan lại nhà, gả trượng phu lại là một châu chi phủ, tuy rằng 5.000 lượng bạc không ít, nhưng nàng xuất thân không thể so người bình thường, 5.000 lượng bạc nàng còn coi thường, Thôi Vi yếu điểm liền điểm. Tưởng tượng đến nơi này, hứa thị trong mắt hiện lên một tia khinh miệt chi sắc, ngạo nghệ gật gật đầu, nhiếp phu nhân thỉnh điểm đi, còn thỉnh kỹ càng tỉ mỉ điểm một ít, miễn cho sau này tái sinh sự tình. May mắn hiện tại phía sau có ý bảo, nếu không sau này cùng nhân ra như vậy kết thân, đảo thật là ra mặt thượng không nhịn được. Hứa thị trong lòng cân nhắc, nguyên bản trong lòng đối với phía trên ẩn ẩn có ý tứ muốn đem nữ nhi gả đến Lục gia nhiều ít có chút không cam lòng cùng lo lắng, lúc này nhìn thấy Thôi Vi khi, nhưng cái đó chỉ có không cam lòng cũng dần dần tán đến không còn một mảnh. Thôi Vi nhìn đến hứa thị bộ dáng này trong lòng nén lên giận, kia đầu hứa thị cũng không thoải mái, nghĩ nghĩ lại nói, nhiếp phu nhân nhưng thật ra sinh cái hảo mẫu thân. Hiện giờ hôn sự nếu không thành, mong rằng nhiếp phu nhân cùng lệnh mâu nói một tiếng, không cần lại đến nhà của chúng ta tới nói muốn xem con dâu, rốt cuộc hiện giờ hoàng thượng đã hạ lệnh, chúng ta nhiều ít hay là nên kiêng rẻ một ít. Thôi Vi nhưng thật ra không biết Dương thị thế nhưng còn chạy đến hứa ra bên kia đi, khó trách hứa thị hôm nay thoạt nhìn âm dương quái khí, trong lòng không khỏi lại có chút bực mình, chỉ trầm khuôn mặt làm hạ nhân điểm bạc lại đây. Vốn dĩ chỉ là muốn ghê tởm một chút hứa thị, ai ngờ cuối cùng phía dưới người lại đây hồi báo. Thế nhưng 5.000 lượng bạc chung, thật sự thiếu 90 nhiều lượng bạc không nói, đồ trang sức, thế nhưng cũng ít mấy chi châu thoa cùng hai tay vòng. Vừa nghe đến hạ nhân tới hồi báo, Thôi Vi tức khắc cười như không cười nhìn sắc mặt nhất thời liền thay đổi hứa thị, một bên liền nói, tần phu nhân thanh danh ta tự nhiên là tin được, bất quá nghĩ đến tần phu nhân trong nhà quả nhiên vẫn là có chút kiến thức hạn hẹp. Hứa thị vốn dĩ thập phần chắc chắn biểu tình nhất thời liền thay đổi, trở nên có chút đứng ngồi không yên tới, vội vàng liền đứng lên tới, một bên có chút khí hận cắn chặt răng, một bên cùng Thôi Vi giả cười một tiếng, quay đầu lại liền hướng chính mình bên người bà tử nói, ngươi đi nhìn một cái, đến tột cùng có phải hay không thật sự thiếu. Kia bà tử đáp ứng rồi một tiếng, đi theo Bích Liếu lại đi ra ngoài. Hứa thị lúc này sắc mặt khó coi, cùng Thôi Vi Khâu ngồi ở trong sảnh, hơn nửa canh giờ sau, kia bà tử vào được, sắc mặt có chút phát thanh, tiến đến Hứa thị bên thai nói nhỏ vài câu, Hứa thị nhất thời đứng dậy, miễn cưỡng nói. Chuyện này là ta quản giáo hạ nhân bất lực, ở chỗ này cấp nhiếp phu nhân bồi thành không phải, kém đồ vật ta sẽ gấp đôi còn hồi, nhà ta chung còn có việc, này liền cáo tử. Hứa thị lúc đi thẳng thắn eo, tuy rằng thần sắc vẫn là cao ngạo, nhưng vừa mới bị người bóc ra nàng phía dưới người mội chút bạc. Lúc này rốt cuộc mặt trong mặt ngoài đều ném hết. Nháo đến nước này, tuy rằng Thôi Vi trong lòng đã có đế, biết chỉ sợ cùng Tần Thục Ngọc hôn sự này làm đến không được, nhưng hiện giờ mới xem như chân chính đã chết tâm. Hứa thị chân trước mới vừa đi không lâu, bên ngoài người liền tới báo tin nhi, nói là Thôi Kính Bình đám người lại đây. Hiện giờ Thôi Vi đang muốn tìm hắn, vừa nghe Thôi Kính Bình lại đây, vội vàng liền làm người đưa bọn họ gọi tiến bảo. Thôi Thế Tài người một nhà cũng đi theo trong đó, Dương Thị đi ở Thôi Thế Phúc bên cạnh. Vừa tới liền tức giận nói, cùng Tần gia kia môn hôn sự, chúng ta không kết. Nàng hiện tại đảo còn tức giận thượng, Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, không có ra tiếng. Một bên Lưu Thị liền có chút vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Đệ muội, nhân gia Tần gia là cái nhà nào, ngươi như vậy tới cửa muốn nói giáo con dâu quý củ. Nhân gia đương nhiên sẽ không để ý tới ngươi, ngươi cho là chúng ta ở nông thôn cô nương, hoa mấy lượng bạc mua về nhà, nhậm ngươi đánh chửi đâu. Nàng nếu thân phận cao quý, kia liền không cần gả tiến nhà chúng ta. Vô luận như thế nào, làm nhân nhi tức phụ, đến có làm nhân nhi tức phụ đạo lý. Dương Thị nói lời này khi còn có chút hòa đại, nàng hai ngày này đều đi Tần gia muốn trông thấy chính mình kia tương lai con dâu một mặt, rốt cuộc nhi tử muốn thành hôn, đương nương còn không có gặp qua tương lai tức phụ nhi, chuyện này bắt được chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Cái này tiểu nhi tử vốn dĩ cùng Dương Thị liền không hôn, nếu là lại tìm một cái cùng chính mình cũng không thân con dâu, chỉ biết hướng về Thôi Vi. Nàng này đương nương còn có thể rơi vào cái gì hảo. Dương Thị trong lòng tồn ý nghĩ như vậy liền thượng Hứa ra môn, ai ngờ đầu một hồi đi bị người hảo hảo thỉnh ra tới, không gặp Tần Thục Ngọc mặt, hồi thứ hai Lưu Thị chết sống muốn cùng nàng đi, Hứa ra người lúc này liền thay đổi sắc mặt, thế nhưng đem nàng cấp đuổi ra tới. Ở đâu cá nhân trước mặt mất mặt đều thành, nhưng ở chính mình chị em dâu trước mặt cũng nháo ra như vậy chuyện này, Dương Thị mặt nơi nào quải được, lúc này trong miệng không ngừng nói không cùng Tần gia kết thân sự. Thôi Kính Bình âm trầm một khuôn mặt, không nói gì, kia đầu Thôi Thế Phúc nhưng thật ra khuyên vài câu, Dương Thị cũng biết chính mình như vậy náo loạn đối nàng không có gì chỗ tốt, nhưng nàng trong lòng cái này điểm mấu chốt lại không qua được, trong miệng tự nhiên có chút bất mãn nói. Thôi Vi nghe xong nửa ngày, sắc mặt lạnh hơn, ngươi không nghĩ kết liền không kết bãi, dù sao Tần Phu Nhân đã đem xính lễ cấp đưa về tới. Thôi Vi cũng lười đến cùng những người này nhiều lời, trực tiếp một câu liền đem Dương Thị nói cấp ngăn chặn, Lưu Thị có chút không dám tin tưởng nhìn Dương Thị. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa chi sắc, Dương Thị lại là có chút sốt ruột, vội vàng liền nói, tại sao lại như vậy? Em đẹp, như thế nào liền không kết? Ngươi không phải tổng niệm không nghĩ kết. Hiện giờ đã như ngươi ý, ngươi còn muốn như thế nào? Sáng sớm liền ăn một chút thị cơn giận không đâu, Thôi Vi lúc này cũng hòa lớn, Nhiếp Thu Nhiễm nói rất đúng, nàng sáng sớm liền không nên đi quản tranh nhàn sự, bởi vậy lúc này lại nghe Dương Thị oán trách, là hoàn toàn nhịn không được. Ngươi nếu như vậy sợ ta tam ca cưới tức phụ nhi đã quên nương, chuyện này ngươi liền không cần hỏi lại ta. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, hay là kia Tần cô nương còn như thế tính tình đại. Dương Thị tuy rằng không hài lòng nhi tử cưới cái tức phụ nhi lại không trước tới bái kiến chính mình, nhưng bằng tâm mà nói, chính mình sau này nếu là có thể cưới cái quan gia tức phụ nhi, kia vẫn là rất có thể diện, trong nhà cũng có thể ngẩng được đầu tới, có thể so đem nữ nhi gả cho Trạng Nguyên lang chỗ tốt tới nhiều đến nhiều, rốt cuộc con dâu là chính mình. Nữ nhi còn lại là nhà người khác. Thôi Kính Bình nghe được Thôi Vi nói Hứa thị đem xính lễ tặng trở về, tức khắc đại chịu đả kích, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nhấp chặt môi không có mở miệng, kia đầu Dương thị nhưng vẫn ở niệm, như thế nào liền lui. Ta chỉ là thuận miệng nói nói. Đầy mặt lo sợ không yên chi sắc, nàng bất quá là phát tiết giống nhau, như thế nào Tần gia thật sự liền đem hôn sự cấp lui. Dương thị có chút chịu không nổi, đương trường liền mềm mại ngã xuống Thôi Thế Phúc trên người. Thôi Vi cũng lười đến cùng bọn họ nhiều lời. Trực tiếp liền nói, Tần gia hiện giờ đã không làm hôn sự này, chuyện này liền không cần nhắc lại. Kia đầu Dương thị nghe đến đây, do dự một chút, cắn chặt răng, ánh mắt có chút lập lòe, kia hôn sự này không được, xính lễ 5.000 lượng, ngươi không bằng cho ta, ta lại quay đầu lại cấp tam lang chọn cái tốt. Xì. Thôi Vi nhìn Dương Thị, nhịn không được nở nụ cười, đầy mặt trào phúng chi sắc. Này xính lễ vốn là nàng thế Thôi Kính Bình hạ, nếu là hôn sự này thành, tự nhiên là cho Thôi Kính Bình, nhưng nếu là hôn sự không thành, cấp Thôi Kính Bình cũng không có gì, nhưng cấp Dương Thị, dựa vào cái gì? Húng chi nàng cấp Thôi Kính Bình chọn cái tốt, Dương Thị chính mình cấp hai cái nhi tử đều thảo lão bà, không nhìn thấy có cái nào là tốt, hiện tại thế nhưng muốn này 5.000 lượng bạc đi, không biết nàng chỗ nào tới mặt nói ra lời này. Chương 372 tạo hóa. Người cười cái gì? Dương Thị bị nàng như vậy cười, không biết như thế nào, da mặt thiêu đến đỏ bừng. Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, lúc này trong lòng sinh ra một cổ phiền chán cảm tới, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi, bạc là của ta, hôn sự này không thành, nếu là tam ca muốn ta hỗ trợ lại tương xem, bạc ta có thể ra. Nhưng muốn ngươi cấp nhi tử thảo tức phụ nhi, dựa vào cái gì muốn ta bỏ ra. Dưới bầu trời này liền không có xuất giá muội tử cấp ca ca nói tức phụ nhi. Dương Thị vừa không muốn cho Thôi Vi tìm con dâu tới cùng chính mình không thân cận, không nghe chính mình nói, lại luyến tiếc 5 lượng ngàn bạc, trong miệng nói thầm không ngừng. Thôi Vi lười đến cùng nàng nhiều lời, trực tiếp nâng chung trà lên, ta có lời muốn cùng tam ca nói, nếu là không có việc gì, cha các ngươi đi phố chung chuyển đi, khó được lại đây một chuyến, quay đầu lại cũng khắp nơi chơi đùa một phen. Nàng lời này âm rơi xuống, Lưu Thị nhưng thật ra có chút ý động, khó được tới kinh một lần, đây chính là cuộc đời đầu một hồi, tự nhiên là muốn khắp nơi nhìn xem. Dương Thị tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng thôi Thế Phúc đã nhìn ra được nữ nhi hiện tại không kiên nhẫn, đương nhiên là lôi kéo nàng đi rồi. Chờ này nhóm người vừa đi, chỉ chưa Thôi Kính Bình xuống dưới, Thôi Vi lúc này mới thở dài một tiếng, tam ca, ngày gần đây ta nghe Nhiếp đại ca nói, kia Lục Kính đã thượng thư hoàng thượng, chỉ sợ hoàng thượng sẽ thay hắn làm chủ, ngươi cùng tần cô nương chi gian. Ta biết đến. Thôi Kính Bình gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia thống khổ chi sắc, sau một lúc lâu lúc sau mới thâm hô một hơi, muội muội, nếu đã là như thế này, nếu là ta lại tiếp tục ở kinh thành, chỉ sợ sau này tần cô nương đó là gả cho người, nhân gia cũng sẽ nói nàng nhàn thoại. Muội muội, ngươi điểm tâm cửa hàng, ta chỉ sợ không thể lại làm đi xuống. Ta tuy rằng đọc sách không được, nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy mơ màng hồ đồ sinh hoạt, ta tưởng tùy cha mẹ đám người cùng nhau ly kinh. Sau này ngươi phải hảo hảo bảo trọng. Thôi Vi không phải đầu một hồi ở Thôi Kính Bình trên mặt nhìn đến như vậy trong thống khổ mà lại mang theo một ít dãy rủa bộ dáng, tức khắc trong lòng giống như bị ngạnh ở giống nhau, khó chịu đến nói không ra lời. Một đời người chung nếu là tương muốn hoàn toàn trưởng thành, nếu là không có trải qua như vậy đau triệt nội tâm cực khổ. Chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng khiêu thoát tình huống hiện tại, Thôi Kính Bình biểu tình như là làm cái gì quyết định giống nhau, giống như năm đó hắn một mình một người rời đi Tiểu Loan thôn khi bộ dáng, chỉ là so với lúc ấy. Thời chút tính trẻ con, càng nhiều chút kiên định, nhưng cặp mắt kia, lại như cũ là giống nhau sáng ngời. Dương Thị tuy rằng còn ở không cam lòng nhắc mãi, nhưng nàng một người căn bản sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Bắt đầu Thôi Vi còn cảm thấy trong lòng đối nàng có chút phiền chán, nhưng lại nghĩ đến từ đây trời Nam đất Bắc, sau này chỉ sợ tái kiến thời gian không nhiều lắm, trong lòng kia ti không kiên nhẫn cũng lại phai nhạt chút. Tháng 6 đế sau, Thôi ra người lặng lẽ ly kinh. Cùng ra kinh còn có Thôi Kính Bình. Nguyên bản Thôi Vi cửa hàng lặng lẽ nhốt lại. Cùng lúc này đồng thời, 7 tháng lúc đầu, Hoàng thượng thân thể khỏi hẳn sau liền cùng hầu ngự sử kiến Lục Kính cùng Định Châu chi phủ chi nữ Tần Thục Ngọc ban hôn sự. Hôn lễ liền cũng định ở 7 tháng. Kể từ đó, thần gia đến Hoàng thượng tứ hôn. Cũng là một kiện cực có thể diện cùng đại hỷ chuyện này, trong kinh vốn dị hứa thị sau lưng bị người cười nhạo lâu ngày, lúc này nhưng thật ra rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi. Lục gia bên kia đại hôn, Hoàng đế cố ý xử đủ loại quan lại tiến đến chúc mừng. Thôi Vi tự nhiên cũng đi, chính mắt thấy một hồi này trong truyền thuyết thiết diện vô tư Lục Kính, tuy nói nghe đồn thứ 30 tuổi hứa, nhưng kỳ thật quan khán người này tướng mạo, chỉ sợ nói hắn 40 tuổi đều có người tin tưởng, sắc mặt tái nhợt gầy yếu, thường xuyên bản một khuôn mặt, giữa mày chữ xuyên hình nếp nhăn mang ra một cổ bất kính nói cười nghiêm túc chi sắc tới, vốn dĩ hôm nay là hắn ngày đại hỷ. Nhưng hắn cố tình lại ăn mặc một thân lục phẩm màu lam quan bào, thế nhưng liền hỷ phục cũng không mặc. Này mẫu trở thị nhìn qua tuổi đã không nhẹ. Nghe nói này thời trẻ quá quả, một mình một người đem Lục Kính kéo bắt lớn lên, lúc này nhân sinh hài tử đều sớm, Lục Kính liền xem như tuổi nhỏ thất phụ, hiện giờ tính ra trở thị cũng nên chỉ là hơn 40 không đủ 50 tuổi, nhưng nàng tóc trắng xóa, trên mặt khe danh trải rộng, trên mặt một đôi bát tự văn, Lục Kính dung mạo tùy nàng, chỉ là trở thị tuổi lớn, thoạt nhìn liền càng là nghiêm khắc thật sự. Hôm nay vốn là Tần Thục Ngọc ngày đại hỷ, nhưng cố tình Lục gia lại chỉ đơn giản treo nói hồng màu, Lục mẫu trở thị ăn mặc một thân thanh màu lam nhung váy. đó là nhi tử đại hôn khi, trên mặt đều chút nào ý cười cũng không, bên người nàng đứng một cái sắc mặt tiểu tụy, tuổi chừng 30 hứa phụ nhân, trong tay dắt hai cái ước 4-5 tuổi hài tử, chính nhút nhát sợ sệt đứng ở cửa đón khách. Thôi Vi lại đây khi quả nhiên liền nhìn đến Lục gia liền cái hạ nhân đều không có. Này hai đứa nhỏ hẳn là Lục Kính hài tử, chờ thị bên người phụ nhân hẳn là Lục Kính thiếp, Tần Thục Ngọc đại hôn ngày đó, thế nhưng làm cái này phụ nhân cùng hài tử đều cùng lại đây, kia không phải cố ý cho người ta ngột ngạt sao. Hơn nữa rõ ràng là ngày đại hỷ, bà mẫu không có mặc vui mừng liền thôi, thế nhưng liền Lục Kính cái này tân lang quan nhi đều ăn mặc một thân quan bào, lệnh Thôi Vi trong lòng càng là đồng tình Tần Thục Ngọc không ít. Nhân hôn sự này là hoàng thượng làm chủ, bởi vậy hoàng đế tự nhiên lệnh đủ loại quan lại tiến đến chúc mừng, Thôi Vi cũng đi theo mọi người một khối tiến đến, mấy cái quan phu nhân đi ở nàng đằng trước, Thôi Vi nhìn đến này mấy người đệ danh mục quà tặng đến chờ thị trước mặt khi, còn không có cười nói chúc mừng, kia đầu chờ thị liền đã lạnh mặt đem danh mục quà tặng ném trở về, lạnh lùng nói, hôm nay tiểu nhi đại hôn, đây là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, Lục gia vốn dĩ cũng không nền tảng, nếu không có hoàng thượng hạ lệnh, lão phụ nhân vốn dĩ không muốn đại khách. Này đó ngân lượng phu nhân nếu là có tâm, sao không dùng để tiếp tế thiên hạ lê dân ba cánh, làm sao cần bắt được lúc này. Ta Lục gia tuy rằng bất tài, nhưng lại coi thường này đó lui tới, còn thỉnh phu nhân tốc tốc đem đồ vật thu hảo. Hôm nay hoàng thượng hạ lệnh làm chư vị tiến đến liền bãi, nếu thu này lễ, sau này chư vị có việc hiếu hỉ, lão phụ nhân chính là lấy không ra tiền tới. Này một câu nói được cực kỳ không khách khí, viện ngoại tức khắc rất nhiều người đều sợ ngây người. Kia tặng lễ phu nhân sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Môi run run, lập tức sắc mặt lại trở nên xanh mét, thân mình cứng đờ, nếu không phải hôm nay là hoàng thượng hạ lệnh khiến người tiến đến, chỉ sợ lúc này kia phụ nhân liền muốn xoay người rời đi. Thôi Vi cũng cảm thấy đầu pha đau, có người thấu lại đây, một bên sẽ nhỏ giọng nói, vị này chính là sử bộ thị lang Triệu phu nhân. Thôi Vi theo bản năng quay đầu lại đi xem, liền nhìn thấy vương quốc công phủ phu nhân Phùng thị lúc này chính hàm chứa ý cười ở cùng nàng nói chuyện. Vốn dĩ phía trước bởi vì Tần Thục Ngọc chuyện này Thôi Vi đối mặt nàng khi nhiều ít còn có chút xấu hổ, lúc này vừa thấy đến người, nàng tức khắc nhấp nhấp miệng, một bên liền cười nói, đa tạ vương phu nhân đề điểm, chỉ là thiếp thân tới vội vàng, hiện giờ nhìn bộ dáng này, nhưng thật ra không được tốt tặng lễ. Thôi Vi mới tới kinh thành không bao nhiêu thời gian, lại bởi vì trong đó mang thai sinh con chi cố, xuất ngoại tiếp khách thời gian không nhiều lắm, trong kinh lớn nhỏ quan viên nhiều như Lông Châu, nàng cũng không phải mỗi cái đều nhận được xong. Lúc này may mắn Phùng thị cùng nàng đề điểm, Phùng thị bất luận nói như thế nào cũng là có ý tốt, Thôi Vi trong lòng cũng cảm kích, vội cũng cười cùng nàng trở về một câu, hai người lúc này mới xem như đáp thượng lời nói. Vị này Lục phu nhân nói chuyện như thế len ken hữu lực, không thiếu được sau này hoàng thượng còn phải tán nàng một câu thâm minh đại nghĩa, một khi đã như vậy, quý trọng cũng không cần tặng, liền tùy tiện nhặt giống nhau trên người cho đi. Phùng thị hàm chứa ý cười nói một câu, Thôi Vi hướng chính mình trên người nhìn liếc mắt một cái. Bởi vì phía sau có cái đến thái tử coi trọng đệ đệ, La Huyền không thiếu cho nàng đưa tới một ít vàng bạc châu báu chờ, trên người mang không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, nàng nhưng không nghĩ chờ hạ tặng lễ đi ra ngoài bị người ném tới trên mặt tới, bởi vậy nghĩ nghĩ đơn giản hướng Phùng thị cười, cũng không tránh nàng, quay đầu liền chiều bên người Bích Liễu nói, ngươi trên cổ tay vòng, tay mang tới cho ta, quay đầu lại ta trả lại cho ngươi một cái. Bích Liễu đỉnh đầu thượng mang chính là một đôi tố bạc vòng tay, bề ngoài là chậm rỗng, là dùng bạc năng hóa lúc sau bắt thành từng điều tinh tế ti nhi, triền thành một chi vòng tay, trọng đảo không nặng, bất quá thắng ở mỹ quan, rất nhiều trong kinh nha hoàn nhóm đều hái dùng mang như vậy tiểu dáng. Phùng thị nghe Thôi Vi làm người đem vòng tay gỡ xuống tới khi, nhưng thật ra ánh mắt sáng lên, vội vàng cùng y ghi dạng họa hồ lô, làm bên người nha đầu lấy giống nhau trang sức xuống dưới, một bên làm người bao hảo, một bên liền cùng Thôi Vi nhẹ giọng cười, nhiếp phu nhân nhưng thật ra ý kiến hay. Không dự đoán được Lục Kính hôm nay phụng chỉ lấy tiền cũng không cần, đảo thật là thế nhà chúng ta tỉnh một tuyệt bút. Vương quốc công phủ đã là truyền thừa vài đại, nơi nào sẽ thiếu cái gì bạc, chính là Thôi Vi lại nghe đến Phùng thị nói được thú vị, nhịn không được liền nở nụ cười. Hai người này phiên nói mấy câu, đảo có vẻ thân cận không ít, Thôi Vi trong lòng đối Phùng thị cũng có chút hảo cảm, hoàng thượng bệnh vừa vặn, thái tử rồi lại bị bệnh, La Huyền dựa vào đó là thái tử, thế lực tự nhiên không bằng từ trước, nàng một cái tân khoa trạng nguyên phu nhân. Trừ bỏ La Huyền ở ngoài, nơi nào còn có cái gì địa phương đáng giá người khác lấy lòng, những người đó quả nhiên liền phai nhạt, hiện tại nhìn Thôi Vi khi hận không thể trốn xa một ít, không dự đoán được Phùng thị đảo còn chưa biến thái độ. Hai người đều mượn nha hoàn nhóm trang sức, kia đầu chờ thị quả nhiên làm người đem đồ vật cấp nhận lấy không ra tiếng nhi. Thôi Vi cùng Phùng thị vào phòng trong ngồi, vừa mới nói mấy câu, kia đầu quốc công phủ thế tử phu nhân rồi lại đây đem Phùng thị cấp gọi khai. Thôi Vi chính ăn không ngồi rồi khi, lại nghe đến bên ngoài có người kêu, nói là tân nương tử tới. Thôi Vi cùng Tần Thục Ngọc cũng coi như là quen biết, vội vàng đứng lên tới đi theo một đường đi ra ngoài xem. Hôn sự này nhân là hoàng đế chỉ, mà hoàng đế lại vì mượn Lục Kính mà đứng chính mình uy phong, cố ý làm đủ loại quan lại tới hạ, Hứa thị tuy rằng là gả nữ nhi, nhưng đồng dạng cũng là tứ phẩm chi phủ phu nhân, tự nhiên cũng là đi theo một khối tới. Tần Thục Ngọc ăn mặc một thân màu đỏ rực hỉ bào, đỉnh đầu khăn voan từ Tần Hoài từ cố kiệu thượng bối xuống dưới, Thôi Vi vừa ra tới khi liền vừa vặn cùng Tần Hoài ánh mắt đối thượng, Tần Hoài trên mặt lộ ra một tia xấu hổ cùng áy náy chi sắc tới, vội đem mặt đường khai đi, Hứa thị nhưng thật ra nhìn trước mắt náo nhiệt tình cảnh, có chút dương dương tự đắc, hướng Thôi Vi giơ giơ lên mày, đầy mặt khinh miệt thần sắc ở nhìn đến phía sau Lục Kính mẫu tử ăn mặc một thân màu xanh lá xiêm y lìa ra tới. Khi, tức khắc có sắc liền thay đổi. Ngay đại hỉ, Lục Kính mẫu tử hai người thế nhưng cũng không ăn mặc một thân hỉ phục, Hứa thị sắc mặt có chút xấu hổ, lại nhìn đến đi theo Lục mẫu chờ thị bên người trung niên phụ nhân, cùng với bề ngoài thoạt nhìn so với chính mình trượng phu tiểu không được vài phần Lục Kính khi, tức khắc sắc mặt liền cứng đờ, tay chân tức khắc lạnh lẽo. Tần Thục Ngọc lúc này giống như người gô giống nhau tùy ý người nắm cùng đầy mặt nghiêm túc lao thành Lục Kính đã bái thiên địa, liền từ người dẫn muốn vào tân phòng. Hứa thị miễn cưỡng cười, chung quanh người xem nàng ánh mắt mang theo chút trào phúng cùng ác ý, hôm nay Lục Kính thành hôn một chuyện nhi nhưng xem như đem người cấp đắc tội đã chết, mỗi người tiến đến vui mừng tặng lễ, lại bị hắn lánh ngôn ác mắng một hồi, thậm chí đem một người hạ lễ ném xuống đất, xương này đầy người hơi tiền mùi vị. Chương 373 trêu người. Những cái đó bị Lục Kính đắc tội người xem ở hoàng đế phần thượng, tự nhiên không cùng Lục Kính giống nhau so đo, nhưng nhìn Hứa thị ánh mắt lại không như vậy hữu hảo, một đám quý phụ nhân từng người tụ ở một khối nói chuyện, Hứa thị cái này tân nương tử mẹ đẻ thế nhưng bị người xếp hạng bên ngoài, vẻ mặt xấu hổ cùng quặng cué chi sắc, suýt nữa đem trong tay khăn cấp ninh nát. Thôi Vi cùng Tần Thục Ngọc cũng coi như là quen biết, một đám người tụ ở tân phòng bên trong nói chuyện, bồi tân nương tử chờ buổi tối Lục Kính lại đây, Hứa thị đầy mặt xấu hổ đứng ở trong phòng gian, có chút không biết làm sao. Một lát chung sau, nguyên bản đứng ở chờ thị bên cạnh người phụ nhân dắt hai đứa nhỏ tiến vào, nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua trong phòng rất nhiều các phu nhân liếc mắt một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói, tiện thiếp cấp phu nhân thỉnh an, hiện giờ bên ngoài khách khứa đông đảo, lão phu nhân làm tiện thiếp tiến đến làm phu nhân đi ra ngoài nấu cơm. Thốt ra lời này xuất khẩu, đường trung tức khắc chết giống nhau yên tĩnh. Hứa thị giống như vào đầu bị người đánh một đồng, lập tức liền dại ra ở, vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Kia phụ nhân như là đã chịu kinh hách giống nhau, hai đứa nhỏ cũng vội tránh ở nàng phía sau, nàng run run, lại run rẩy thanh âm, tráng lá gan nhiều lời một câu, trong nhà dân cư thiếu, hôm nay khách khứa đông đảo, lão phu nhân làm phu nhân tiến đến rửa rau nấu cơm. Nàng đầy mặt trắng bệnh chi sắc, vốn dĩ liền hoàng bì gầy nhom, lúc này bị kinh hách lúc sau thoạt nhìn sắc mặt càng tao, như là tùy thời đều sẽ té xỉu qua đi giống nhau. Hứa thị trong ánh mắt sao kim loạn run, trong đầu ầm ầm vang lên, hôm nay nữ nhi đúng là ngày đại hỷ, còn không có động phòng, chờ thị liền đã đem người sai xử thượng. Hứa thị môi run run, nói không ra lời. Kia đầu Tần Thục Ngọc lại là lập tức liền đem khăn văn xả, đứng lên tới, một bên liền lạnh lùng nói, cảm tạ mẫu thân cho ta tìm hảo nhà chồng. Ta tự nhiên hẳn là hiếu kính bà, nghe bà nói. Một đoạn thời gian không thấy, Tần Thục Ngọc thoạt nhìn cả người gầy rất nhiều, liền gương mặt nở nang cũng không thấy. Một đôi mắt đại mà vô thần, lạnh lùng nhìn Hứa thị biểu tình, làm nhân tâm bên trong vô cớ nổi lên hàn tới. Hứa thị vốn dĩ đau lòng nữ nhi tao ngộ, nhưng không dự đoán được nữ nhi thế nhưng trước mặt mọi người như thế mở miệng. Tức khắc lại tức lại thẹn, lại có chút áy náy, hốc mắt liền đã có nước mắt ở đánh lên chuyển tới. Nàng là vì Tần Thục Ngọc hảo, lúc trước Thôi Kính Bình cũng không biết nàng chỗ nào nhìn chúng, không xu dính túi không nói, thả lại không có công danh địa vị, Tần Thục Ngọc là ngày lành qua quán, như thế nào có thể gả đến Thôi ra đi chịu kia phân khổ. Trước kia là người khác nhìn thấy nàng phải cho nàng hành lễ, nếu là gả cho Thôi Kính Bình. Đó là hạt mẹ viên lớn nhỏ quan nhi nàng cũng phải đi hành lễ. Hứa thị một mảnh từ mẫu tâm. Tần Thục Ngọc như thế nào liền không rõ. Nàng này tất cả đều là vì nữ nhi hảo. Hứa thị trong lòng khó chịu thương tâm đến dường như ở lấy máu giống nhau, bị nữ nhi như thế vừa nói, nàng suýt nữa đau khóc thành tiếng tới. Nàng không nghĩ đem nữ nhi gả cho Thôi Kính Bình như vậy một cái chẳng làm nên trò trống gì tiểu tử. Nàng không nghĩ muốn nữ nhi chịu khổ bị liên lụy bị người xem thường, nàng chỗ nào sai rồi. Hiện giờ việc hôn nhân này là hoàng thượng kim khẩu ngự tứ. Lại có chỗ nào không tốt. Còn nữa nói, Lục Kính bản thân có học văn, lại là ngũ phẩm quan nhi, hắn hiện tại tuổi còn nhẹ, sau này tiền đồ rộng lớn, chính mình một mảnh tâm, nữ nhi như thế nào liền không rõ. Hay là nàng còn sẽ hại chính mình nữ nhi không thành. Tần Thục Ngọc một bên xả khăn đoan, một bên đôi mắt liền ở trong phòng mọi người trên người nhìn thoáng qua, nhìn thấy Thôi Vi khi, nàng trong ánh mắt lập tức trào ra nước mắt tới, rồi lại bị nàng ngạnh sinh sinh bước trở về. Hứa thị phía trước không màng nàng ý tưởng, chính là bức nàng gả tới rồi Lục gia, Lục Kính một phen tuổi, làm người nghiêm túc cũ kỹ, nàng cũng không thích, đáng tiếc Hứa thị cũng không để ý nàng tâm nguyện, nói được dễ nghe là vì nàng suy nghĩ, kỳ thật bất quá là Hứa thị bản thân cảm thấy đem chính mình gả cho Thôi Kính Bình một cái bạch đinh tần ra trên mặt không ánh sáng thôi. Nếu Hứa thị đem chính mình hại đến như thế nông nỗi, từ đây mẹ con thân tình tự nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt. Lúc này Tần Thục Ngọc trong lòng chỉ cảm thấy hận ý ngập trời. Nàng hận Hứa thị không màng chính mình cảm thụ, lại hận Lục Kính cứng nhắc cường ngạnh, đem chính mình cùng Thôi Kính Bình sống sờ sờ bức hai. Niên thiếu khi một phân yêu say đắm, nếu là thành hôn sau không thấy được sẽ giống như hiện tại giống nhau mãnh liệt, nhưng nguyên nhân chính là vì trung gian gia tăng rồi vô số khúc chiết, mới khiến cho nàng đối Thôi Kính Bình tâm càng thêm kiên định, hiện giờ lại gả nhầm người xấu, nàng trong lòng hận ý, tự nhiên là có thể nghĩ. Hiện giờ chờ thị muốn đắn đo nàng, kia cũng thành, nàng liền muốn cho Hứa thị mở to hai mắt nhìn một cái. Đây là nàng chính mắt vì chính mình chọn lựa hôn phu, làm nàng nhìn một cái, chính mình quá có được không, nếu này mệnh là nàng cấp, hiện giờ bị Lục gia cầm đi, cũng coi như là còn Liêu Tần gia dưỡng dục tri ân tình một hồi. Bị nữ nhi kia ánh mắt xem đến trong lòng rét lạnh, Hứa thị run lập cập đồng thời, lại trong lòng quặn đau khó làm, nàng há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, liền nghe được Tần Thục Ngọc đứng dậy, xảo tiếu nhan hề, ta nếu đã gả đến Lục gia, liền hẳn là xuất giá tòng phu, Lục đại nhân một lòng vì nước. Phải làm cái trung thần, cùng thằng thần, ta tự nhiên cũng nên tùy hắn bước chân, mẫu thân, phụ thân chính là Định Châu Chi Phủ, ngày đó ta biết phụ thân sự tình rất nhiều, hiện giờ xem ra, ta thâm khủng xin lỗi nhà chồng, lại sợ đối nhà mẹ đẻ không được, bởi vậy sau này liền thứ ta bất hiếu. Tần Thục Ngọc đột nhiên nói như vậy một câu, tuy rằng không phải trắng ra tỏ vẻ cùng Tần gia ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng đây cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Mọi người lại càng giật mình, kia đầu Hứa thị trong lòng cũng lại hoảng lại thẹn. Giống nhau nữ nhi ra nếu là xuất giá sau liền không nhận nhà mẹ đẻ, không ngừng là đối với chính mình ở nhà chồng địa vị không trợ giúp, chỉ có thể chịu nhà chồng người ức hiếp, hơn nữa dễ dàng chịu người lên án. Nhưng Tần Thục Ngọc là gả cho Lục Kính, này lại không giống nhau. Lục Kính ở kinh thành thanh danh vốn dĩ liền không tốt, mỗi người đều cho rằng hắn quá mức thiết diện vô tư cùng vô tình, Tần Thục Ngọc gả cho hắn, nói là xuất giá tòng phu, nàng làm như vậy nguyên cũng không sai. Chỉ là nữ nhi là Hứa thị 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Hiện giờ Tần Thục Ngọc một câu nói không nhận nàng liền không nhận, lại nghe Tần Thục Ngọc xem ánh mắt của nàng xa lạ vô cùng, Hứa thị tức khắc tim đau như cát, vốn dĩ nhìn đến hôm nay tình cảnh, đã ẩn ẩn có chút hối hận nàng lúc này thấy đến nữ nhi bộ dáng khi, càng là hối hận vài phần. Nàng lúc này trong lòng sinh ra một cái hoang đường ý niệm tới, nếu là ngày đó nàng không có xem thường Thôi Kính Bình, sớm chút đem nữ nhi gả cho hắn liền hảo, cũng không đến mức làm hiện giờ mẹ con sinh phân. Hứa thị cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Tuy đã lại càng khó chịu chút, tâm loạn như ma gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng trầm trồ khen ngợi, hảo. Nương tử nói rất đúng. Từ nay về sau ta làm cô thần, chúng ta một nhà đều làm cô gia, không lấy lòng không a dua. Tần Thục Ngọc trên mặt trào phúng chi sắc càng đậm chút, đột nhiên lại mở miệng nói, nếu phu quân đã nói chuyện, vậy các ngươi tự thỉnh đi thôi, nhà chúng ta từ đây lúc sau không cùng mọi người tới hướng, các ngươi cũng không cần lại đến, tặng lễ cũng đem đồ vật đều lấy về đi. Ta chính mình có của hồi môn. Có thể nuôi sống một nhà, không cần phải cái nào tới đưa, dù cho dưỡng không sống, ta còn có một cái đương chi phụ cha, cha ta nếu gả nữ vì vinh, hay là đến lúc đó thấy ta khó khăn, còn sẽ không cấp bạc. Ai muốn các ngươi tới đưa? Tần Thục Ngọc lời này cùng vừa mới chờ thị câu nói kia nói được cực giống, mọi người hợp với bị cự hai lần lễ, thể diện thượng đều có chút không nhịn được, kia đầu cách vách lại kêu khởi hảo tới, ngay cả không biết khi nào đứng ở cửa chỗ chờ thị nhìn Tần Thục Ngọc trong ánh mắt đều mang theo vừa lòng. Hứa thị xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, lại nghe Tần Thục Ngọc nói nhà mình có tiền, trong lòng lại sợ lại hối lại hận, trên mặt nơi nào còn quay được, đi theo mọi người một khối bị đuổi ra tới. Nay phiên mọi người gần nhất tức khắc đều náo loạn cái không mặt mũi, Thôi Vi bị đuổi ra tới nhưng thật ra không khí, chỉ là vì Tần Thục Ngọc khó chịu, nàng nhìn ra được tới Tần Thục Ngọc lúc này trong lòng chỉ sợ sinh hận ý, sau này không thiếu được muốn cùng Tần gia khó xử, rõ ràng là kết thân, chính là kết đến nữ nhi không tình nguyện, hiện giờ ngược lại thành kẻ thù. Hứa thị đảo thật là chọn một cái hảo con rể. Mọi người ý nghĩ trong lòng cùng Thôi Vi không sai biệt lắm, không ít người oán hận nhìn Hứa thị liếc mắt một cái, cùng kêu lên nói, Tần phu nhân thật sẽ giáo nữ nhi, hiện giờ mới vừa gả chồng liền như thế đại cái giá. Tần Chi Phủ cũng là có bạc, phía trước có người cáo Tần Chi Phủ tham ô, chúng ta còn không chịu tin, hiện giờ xem ra nhưng thật ra thật sự. Một câu tao đến Hứa thị mặt đỏ lấy máu, vội vàng lấy tay áo che mặt, nói không ra lời. Tần Hoài cũng là đầy người chật vật, mỗi người xem hắn ánh mắt làm hắn trong lòng phát lạnh. Nhiếp Thu Nhiễm tự nam khách bên kia lại đây, đem Thôi Vi tìm được, một bên cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, một bên nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Thôi Vi lắc lắc đầu, nàng có thể có chuyện gì nhi, bị buộc gả chồng lại không phải nàng, có việc chính là Tần Thục Ngọc mới là. Thôi Vi trong lòng thở dài, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bị mọi người vây quanh không dám ngẩng đầu Hứa Thị cùng Hứa Mâu phu nhân Đồng Thị, lúc này mới quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, chúng ta đi về trước đi. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên là gật đầu, nơi xa Tần Hoài muốn kêu chủ hắn, nhưng lại không mặt mũi mở miệng. Lúc trước tuy nói Tần Hoài đối Nhiếp Thu Nhiễm từng có ân, nhưng năm lần bảy lượt tiêu ma xuống dưới, lại ở Thôi Kính Bình một chuyện nhi thượng xuyến nhân ra một hồi, khiến cho Thôi Vi cửa hàng hiện tại cũng trước hai. Đó là lúc trước Thôi Vi khai cửa hàng thiếu hắn một ân tình, hiện giờ đóng một cái cửa hàng, cũng coi như là còn hắn, Tần Hoài nơi nào còn không biết xấu hổ mở miệng, tự nhiên chỉ có thể khó chịu nhìn ngày xưa bạn tốt rời đi. Lục Kính Thành hôn ngày thứ hai, Thôi Vi liền nghe nói trong triều có đại bộ phận triều thần đều thượng thư sổ con, buộc tội Tần cố giáo nữ không nghiêm, lạm thu tiền bạc. Trong đó đó là thuộc về Hứa Thị hảo con rể Lục Kính thượng sổ con nhiều nhất, ngữ khí nhất kịch liệt. Tần cố phía trước liền bị La Huyền chỉnh một hồi, hiện giờ nhân gả nữ chi cố, lại đắc tội liên can trong triều trọng thần, nơi nào nhật tử còn có hảo quá, hoàng đế đó là biết rõ Tần cố lần này oan uổng, có thể là bị chính mình chỉ hôn một chuyện nhi liên lụy, cùng Lục Kính như vậy một người kết thân, ngay cả đã chết cũng oan uổng. Nước quá trong át không có cá đạo lý hoàng đế biết đến rất rõ ràng, Tần cố chuyện này vô tội, nhưng đương hoàng đế, tự nhiên không có khả năng nói chính mình làm sai, sai đương nhiên chỉ có người khác, chỉ đổ thừa Tần cố tự mình xui xẻo, mệnh trung chú định có này một kiếp, cũng chỉ có trong lòng thở dài một tiếng. Tần gia chọc trong triều nhiều người tức giận, tự nhiên không thiếu được hoàng thượng muốn hạ lệnh làm người hồi Định Châu lấy Tần cố, mà một khắc mặt hoàng đế trong lòng thầm mắng Lục Kính người này ngoan cô không hóa, cổ hủ dị thường, nhưng mặt ngoài lại vẫn đến khen hắn một câu đại nghĩa diệt thân, trong lòng lại là nị vai lên, chậm rãi bắt đầu xa cách Lục Kính cái này một cây gân ngu xuẩn. Chương 374 điểm báo. Hứa Thị ở nghe được hoàng dụ, nói là muốn chóc nạ trượng phu hồi kinh hỏi thầm khi, tức khắc liền thẳng tắp chết ngất qua đi. Nàng hiện giờ nhưng chân chính là bồi nữ nhi lại chết trượng phu, thậm chí còn có, bởi vì Tần cố một án giao từ đại lý cùng hình bộ chờ tam đường hội thẩm, Hứa Mâu làm họ hàng bên vợ, tự nhiên muốn tránh hiểm, bởi vậy lần này hoàng đế dứt khoát đem Hứa Mâu sai sự nhi cũng cấp loát, làm hắn về nhà trước chờ đợi một đoạn thời gian, đến lúc đó lại xem. Chỉ là làm quan dễ dàng, nếu muốn lại trọng tố quan, hoặc là làm được lúc trước cái kia phần thượng lại là khó, khó như lên trời. Hứa Mâu từ đây cũng đem muội muội cấp hận thượng, kết cái gì thân không tốt, một hai phải cùng Lục Kính người như vậy kết thân, hiện giờ đem trong triều chúng thần đắc tội không nói, còn một cái sổ con đi lên, không ngừng Tần ra xui xẻo, liên quan chính mình cũng xui xẻo tột cùng. Lúc này Hứa Thị trong lòng oán hận cùng hối hận tự nhiên không cần lại nói, nàng tuy rằng là hận nữ nhi, khá vậy bắt đầu hận nổi lên chính mình, sớm biết rằng kia nha đầu chết tiệt kia như thế, hà tất đem nàng gả cho Lục Kính ngày đó giết, đến nỗi cấp Tần ra rước lấy như vậy đại họa. Lúc trước Tần cố một án có Thôi Vi hướng La Huyền cầu tình, hiện giờ Tần cố lại lần nữa bị người buộc tội, lại nên đi tìm ai cầu tình. Nhà mẹ đẻ cũng là đuổi Hứa Thị đuổi đến lợi hại, rơi vào đường cùng Tần Hoài chỉ phải cùng Hứa Thị ra tới bên ngoài thuê phòng đơn trụ. Tần Hoài bản thân là tiến sĩ xuất thân, theo lý tới nói mưu cái chức vị không nói chơi, 3 năm bên trong tiến sĩ xuất thân chỉ phải 15 cái, hắn vốn dĩ đại chức quan không hảo mưu, nhưng nếu là muốn mưu cái huyện lệnh thiếu kia lại là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ cuối cùng nhân Lục Kính đắc tội trong triều quan viên chi cố, hắn muốn mưu trước, càng là nơi trốn vấp phải trắc trở, đừng nói thất phẩm quan nhi, đó là cửu phẩm, nhân gia cũng là trên dưới đùn đẩy, Tần Hoài vốn đang tưởng chờ đến. Muội muội đại hôn lúc sau lại mưu chính mình việc, hiện giờ xem ra, chỉ sợ tiền đồ kham ưu. Mà bên này Thôi Vi lúc này cũng là đau đầu vô cùng. Lúc trước Dương Thị đám người là rời đi, chính là đồng dạng, Nhiếp Tình cùng Thôi Mai hai người lại đều giữ lại. Nhân Thôi Mai ở kinh thành trời xa đất lạ, lại không cái người ngoài. Nàng lại phải đợi Trần Tiểu Quân ra tới, bởi vậy rơi vào đường cùng Thôi Vi chỉ phải đem nàng lưu tại trong nhà ở tạm. Kia đầu Trần Tiểu Quân tuy nói lệnh người ghê tởm, nhưng hắn rốt cuộc không phải phạm ở Thôi Vi trên người. Giao hấn hắn một đốn, đánh hắn một đốn khiến cho hắn trường cái trí nhớ liền thôi. Thôi Vi bắt đầu khi còn không có muốn hắn tánh mạng, cũng không biết như thế nào, Nhiếp Thu Nhiễm lại là đồng thời làm người đem Trần Tiểu Quân cùng Hạ Nguyên Niên đều cấp bắt đi, cũng không biết đang làm cái gì. Trong khoảng thời gian này đều không có lại thả ra. Thôi Mai suốt ngày liền tới khóc nỉ non, khóc đắc nhân tâm phiền ý loạn, Thôi Vi gần nhất không lớn muốn gặp nàng. Nàng một cái đại nhân bắt đầu khóc. Mệt đến bọn nhỏ cũng đi theo nàng cùng nhau khóc. cùng cái thủy làm dường như, tam câu nói không rời Tố Khổ, nói xong lại bắt đầu thế Trần Tiểu Quân cầu tình. Kia bộ dáng xem đến Thôi Vi lại là hòa đại, lại là chán ghét. Gần nhất thường xuyên ở tại một khối. Thôi Vi nhưng xem như thấy rõ ràng, Thôi Mai tao ngộ hoàn toàn là nàng chính mình tự tìm, nàng nếu muốn đem chính mình trở thành một chiếc giày, kia cũng không trách người khác mỗi ngày đạp lên trên người nàng. Trần Tiểu Quân hiện giờ bộ dáng này, một nửa là nàng dung túng, nàng nếu nguyện ý làm như vậy hiền thê chịu khổ, chính mình cũng không ngăn cản nàng. Hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm đã cùng Thôi Vi nói qua hôm nay đem Trần Tiểu Quân thả ra, ôm hai đứa nhỏ trong chốc lát, kia đầu ra ngoài có nha đầu căng ra đầu qua lại nói là Thôi Mai lại đây khi, Thôi Vi không có giống dị vãng giống nhau không thấy nàng, ngược lại là đem một đôi nhi nữ giao cho bà Vũ trên tay, lạnh lùng nói, làm nàng tiến bảo. Ý bảo hai cái bà Vũ đem hải tử ôm đi, nhưng bọn nhỏ lúc này hiểu chuyện nhi chút, nhìn đến mẹ ruột không muốn rời đi, đều thò tay muốn Thôi Vi ôm, kia tiểu bộ dáng người xem mềm lòng, bất quá tưởng tượng đến chờ lát nữa khóc sức mướt Thôi Mai. Thôi Vi vẫn là nhẫn tâm phất tay ý bảo bà Vũ đem hải tử ôm đi, kia đầu Thôi Mai mới sợ hãi rụt rè tiến bảo. Không biết có phải hay không hàng năm bị đánh, lại luôn luôn bị người khinh nhục quán, Thôi Mai trên người mang theo một cổ cực kỳ rõ ràng nhát gan yếu đuối chi ý, vừa vào cửa khi còn nhỏ còn không có mở miệng nói chuyện, nước mắt liền đã chảy ra. Thôi Vi biểu tình đạm nhiên nhìn nàng một cái, không chờ Thôi Mai mở miệng, liền nói, ta đã đem Trần Tiểu Quân thả ra, hiện tại ta làm người cho ngươi đem hành lý thu thập hảo. Hai người các ngươi trước tiên ở trong kinh tìm một chỗ đặt chân đi. Thôi Mai cũng liền thôi, nhưng nàng vừa thấy đến Trần Tiểu Quân liền cảm thấy ghê tởm, tự nhiên không có khả năng cùng hắn chung sống một cái tòa nhà chung. Thôi Mai vừa nghe nàng lời này, lại xem nàng biểu tình, chảy nước mắt, liền có chút nước nở nói, tứ muội, muội, có phải hay không, ta cho ngươi thêm phiền toái, ta cho ngươi dập đầu. Nói xong, vội vàng quỳ dạp trên mặt đất lại cấp khấu nổi lên vang đầu tới. Thôi Vi có chút đau đầu nhìn trước mắt tình cảnh. Nhấp môi không nói lời nào, kia đầu bích liếu vội vàng liền nhíu mày nói, Trần phu nhân, ngươi mau đứng lên đi, ngươi như vậy cấp phu nhân khấu cái gì đầu a? Lấy quỳ thẳng tiểu, kia không phải cố ý chết người phúc sao, nếu không phải biết Thôi Mai người này nhát gan yếu đuối, gặp chuyện chỉ biết dập đầu, chỉ sợ cái nào đều phải đương nàng là cố ý. Thôi Mai vừa nghe lời này, tức khắc khóc càng thêm lợi hại, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu, không được theo khô gầy khuôn mặt đi xuống, xem đến làm người nháo tâm. Thôi Vi đừng khai đầu. Cùng Bích Liễu đưa mắt ra hiệu, kia đầu Bích Liễu liền nhìn Thôi Mai nói, Trần phu nhân, ngươi trước đứng lên đi, nô tỳ làm người đem đồ vật cho ngươi thu thập, này liền đưa ngươi đi cùng phu quân của ngươi gặp gỡ. Thôi Mai nhút nhát sợ sệt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, nhỏ giọng lại nói, tứ muội muội, ta không trở về trước, về sau có thể lại đây lại tìm ngươi nói chuyện sao? Đại đường tỷ là tưởng cùng ta nói cái gì? Thôi Vi nhìn Thôi Mai liếc mắt một cái, nở nụ cười, là tưởng cùng ta nói ở Trần gia quá đến không hảo sao? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, khoe miệng biên còn mang theo ý cười, không biết như thế nào, Thôi Mai đột nhiên cảm thấy trong lòng hổ thẹn, lung tung gật gật đầu. Thôi Vi nhìn nàng ý cười càng sâu, nếu là đại đường tỷ cùng ta nói này đó, là muốn cho ta giúp ngươi sửa trị Trần Tiểu Quân sao? Thôi Mai vừa nghe đến nơi này, hoảng loạn liền lắc đầu, không phải, không phải, hắn là ta phu quân, con không chê mẹ xấu, cậu không chê ra bẩn, ta như thế nào có thể ghét bỏ chính mình phu quân? Vậy ngươi cùng ta nói lúc sau lại có ích lợi gì? Nếu không phải muốn ta giúp ngươi sửa trị Trần Tiểu Quân, chẳng lẽ là muốn cho ta giúp ngươi sửa trị Trần gia? Thôi Mai đương nhiên lại lắc đầu. Thôi Vi đối nàng như vậy mềm tính cách không có cách nào, hai người ý tưởng bất đồng, ngay từ đầu liền không nên đi thân cận. Thôi Mai quang Tố Khổ mà không thay đổi, nàng đem chính mình xem đến hèn mọn, liền không cần tưởng nhân gia đem nàng xem đến có bao nhiêu hảo. Thôi Mai chính mình riêu xong đầu, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, ngẩng đầu liền nhìn đến Thôi Vi cười như không cười xem nàng, biết Thôi Vi xem thường chính mình. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia oán hận tới. Nàng chính mình gả cho một cái hảo trượng phu, nào biết đâu rằng người khác gả nhầm người xấu lúc sau thống khổ. Nữ nhân này gả cho người, lấy trượng phu vì thiên kia không phải từ xưa đến nay liền như thế sao? Thiên kinh địa nghĩa, nơi nào có làm thê tử dám để cho người sửa trị trượng phu đạo lý. Nếu là có người kể ra, nàng cũng không cần tới tìm Thôi Vi, thảo cái này ngại. Thôi Mai trong lòng sinh oán, trong miệng liền nói, tứ muội muội, ngươi là không biết, ta cũng có khó xử. Thôi Vi nơi nào quản nàng có chuyện gì khó xử, thấy nàng đến lúc này vẫn là ý nghĩ như vậy, cùng nàng càng nói càng cảm thấy không kiên nhẫn, đánh gãy nàng lời nói liền nói, nếu đại đường tỷ có khó xử, liền nên cùng Trần gia người ta nói làm cho bọn họ biết mới là. Ta nơi này còn có chút sự, liền không lưu đại đường tỷ, Bích Liễu, thay ta tiễn khách. Thôi Mai môi giật giật, trên mặt lộ ra một tia sốt ruột chi sắp tới, vừa định mở miệng nói chuyện, kia đầu Bích Liễu liền bày ra một bộ tiễn khách tư thế, cười nói, Trần phu nhân, bên này thỉnh đi. Thôi Mai do dự một chút, vẫn là căng ra đầu nói, ta đây đi ra ngoài ở trọ. Bạc thanh âm thật nhỏ như con muỗi giống nhau, Thôi Vi chỉ đường không nghe được. Trần tiểu quân nếu muốn đi theo Nhiếp Tình dọc theo đường đi kinh, phải làm cái gì phong lưu si tình người, như vậy liền nên nghĩ đến thượng kinh lúc sau nên có hậu quả, muốn ở trọ, đương nhiên là chính mình nghĩ cách, đã muốn truy nữ nhân lại muốn làm nàng tới phó rừng chân bạc, nàng lại không phải coi tiền như rác. Thôi Mai thấy nàng không có trả lời, chỉ đương Thôi Vi không có nghe được, vốn dĩ ngượng ngùng nói thêm nữa, nhưng tưởng tượng đến chính mình sau khi ra ngoài có khả năng lưu lạc đầu đường, lại không khỏi tráng lá gan nhiều lời một câu, tứ muội muội, ngươi có thể mượn điểm bạc cho ta sao? Ta về sau còn cho ngươi. Thôi Vi không nói gì, kia đầu Bích Liêu đã thúc giục Thôi Mai rời đi, nàng cũng chỉ đến khóc sướt mướt đi rồi. Mà đại lý tự bên trong, nếu Nhiếp Thu Nhiệm đã đánh qua tiếp đón, nguyên bản ở bên trong đã đóng 10 ngày sau Trần Tiểu Quân mới bị người phóng ra. Nhân hắn bị quan tiến hình phòng chung khi, là Thôi Vi cố ý giao đái hơn người phải hảo hảo đối phó hắn. Sau lưng Nhiếp Thu Nhiễm lại quạt gió thêm tuổi một phen, Trần Tiểu Quân ở lao trung nhật tử thập phần khổ sở, rất nhiều quan binh xem hắn lịch sự văn nhã bộ dáng, không dự đoán được cũng dám xông vào người trong phủ ăn cắp, tự nhiên đều đương hắn sau lưng nắm chắc, trực tiếp đem Trần Tiểu Quân đánh đến chết đi sống lại. Mặc hắn như thế nào nói chính mình là Thôi Vi thân thích, cũng không ai chịu tin tưởng, ngược lại bị người cười nhạo, nếu là thân thích, như thế nào sẽ bị người tự mình trảo tiến trong nhà lao, định là cái kẻ lừa đảo. Trần Tiểu Quân trong tay không có tiền chuẩn bị, lại bị đại lý tự trung tưởng lấy lòng phía trên người dụng hình, hắn vốn dĩ chịu đựng không nổi, liền nói hiệu nói vượn một hồi, chỉ cầu dụng hình thiếu một ít, mà nói ra nói, liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, hiện giờ hắn bối một cái ăn cắp thanh danh, chỉ sợ sau này nếu muốn lại đọc sách cũng khó khăn. Trần Tiểu Quân muốn chết không sống bị người từ đại lý tự nhà giam trung nói ra khi, liếc mắt một cái liền thấy được đứng bên ngoài đầu Thôi Mai, này vừa thấy liền dường như đã có mấy đời. Dĩ vãng hắn đánh Thôi Mai khi nhưng không thiếu hạ nặng tay. Hiện giờ chính mình bị người đánh quá, mới biết được bị đánh tư vị nhi có bao nhiêu khó chịu. Thôi Mai vừa thấy đến Trần Tiểu Quân cả người ăn mặc màu trắng áo tù bộ dáng, tóc tán loạn, trên mặt tất cả đều là vết máu cùng nước bùn, trên người một cổ sú mùi vị truyền đến, trong lòng không khỏi lên men, khó chịu che miệng, liền khóc lên. Tứ muội muội như thế nào như thế tàn nhẫn tâm, thật làm người đem ngươi đánh thành như vậy bộ dáng. Hiện tại Trần Tiểu Quân là đã sợ Thôi Vi, phía trước hắn còn đương Thôi Vi muốn đem hắn bắt lại là nói giỡn. Chính là ở nhà giam chung qua 10 ngày qua sống không bằng chết nhật từ lúc sau, lúc này Trần Tiểu Quân mới ra lao, vừa nghe đến Thôi Mai lời này, hận không thể một trưởng chịu chết nàng, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta vừa mới ra tới, ngươi như vậy nói bậy, có phải hay không muốn cho ta lại đi vào, ngươi sau này hảo tài giá. Lúc này Trần Tiểu Quân trong lòng sợ hãi, liền nghe được Thôi Vi tên cũng sợ tới mức cả người run run, Thôi Mai bị hắn một mắng, không dám lên tiếng nữa, chỉ dám khụt khịt đau lòng cầm khăn thế Trần Tiểu Quân sát cái chán. Lại bị hắn không kiên nhẫn đẩy mở ra, lảo đảo vài bước, suýt nữa ngồi vào trên mặt đất. Chương 375 mai phục. Cút cho ta xa một ít, cha mẹ ngươi bọn họ ở nơi nào, còn không chạy nhanh đỡ ta trở về. Trần Tiểu Quân lúc này cả người khó chịu, cuộc đời đầu một hồi ăn như vậy nhiều khổ, trên người bị đánh ra tới thương chỗ hảo chút đã sinh ngủ, đau đến xuyên tim, làm hắn ngự khi có chút bạo táo lên. Thôi Mai có chút sợ hãi nhìn hắn một cái, run run nói, ta, cha ta bọn họ, đã hồi, đi trở về. Trần Tiểu Quân vừa nghe lời này, tức khắc ngây ngẩn cả người, nhịn đau, thân mình lung lay đi rồi hai bước, giật mình nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Đi trở về. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Thôi ra người đi trở về, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Lúc trước dọc theo đường đi kinh khi ngồi chính là thôi ra xe ngựa, chính mình hai người lại không mang xe ra tới, trong tay tuy rằng có chút bạc, nhưng cũng không nhiều, đó là mua chỉ mã đều không đủ, trong kinh trời xa đất lạ, sau này phải đi về. Chỗ nào tới xe ngựa. Trần Tiểu Quân hoảng ở, ngay cả Thôi Mai cũng sợ tới mức không nhẹ, nàng phía trước chỉ lo lắng Trần Tiểu Quân ở lao trùng chuyện này, lại lo lắng không trụ địa phương, hiện giờ nghe Trần Tiểu Quân vừa nói, mới đi theo luống cuống, kia làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Vừa thấy đến nàng này hoang mang lo sợ bộ dáng, Trần Tiểu Quân hận không thể đánh chết nàng, nhưng cả người vừa động đạn liền đau lợi hại, cũng không có sức lực cùng này ngu xuẩn so đo, vội vàng liền nói, ngươi đại đường tỷ cho ngươi nhiều ít bạc. Trước tìm một chỗ ở lại, thỉnh đại phu cho ta nhìn một cái, trước bốc thuốc. Trần Tiểu Quân trong lòng hỏa khí không chỗ phát tiết, lại nhìn đến Thôi Mai một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng, hận không thể cho nàng một bạt tai, miễn cưỡng nhìn xuống, lời nói lại vẫn là mang theo chút hỏa khí, sợ tới mức Thôi Mai rụt rụt bả vai, nhỏ giọng nói, ta, nàng chưa cho ta bạc. Lúc này Trần Tiểu Quân rốt cuộc không có thể nhịn được, chịu đựng cả người đau đớn, một chân liền hướng Thôi Mai đá qua đi, lạnh giọng quát mắng lên. Đại lý tự trung người gác cổng quan nhìn đến tình cảnh này, vội vàng liền ra tới quát to một tiếng, sợ tới mức Trần Tiểu Quân trốn tránh không kịp. Thét to thôi mai đem hắn đỡ đi rồi. Hai phu thê không xu dính túi, lại không chỗ nghỉ tạm, Trần Tiểu Quân trên người chỉ mang một ít bạc sớm tại nhập đại lý tự khi liền bị người coi như là của trộm cướp lục soát đi. Thôi mai cũng biết vừa mới nếu không ở thôi vì chỗ đó muốn tới bạc, hiện giờ khẳng định là nếu không đến, Trần Tiểu Quân trong lúc nhất thời không có cách nào, trong lòng thầm mắng thôi vì nhẫn tâm, nhưng ở thượng trong kinh hắn lại là trời xa đất lạ, không thể nơi hả. Chỉ có đi tìm nhất tỉnh. Trên người không có bạc liền thôi, thế nhưng nghèo túng đến như thế nông nỗi còn muốn tìm người trong lòng mượn bạc mới có thể sống được đi xuống. Lúc này Trần Tiểu Quân trong lòng hổ thẹn tự nhiên đó là không đề cập tới, hắn trong lòng càng hận thôi mai vô năng chút. Không hề có suy nghĩ chính mình sai lầm, chỉ cảm thấy hiện giờ như vậy xui xẻo tình huống. Tất cả đều là bái thôi mai ban tạo. Hắn liền tính là hận thôi vi, nhưng lại không dám lại tìm tới môn đi, cũng chỉ có đem thôi mai mắng cái chết khiếp, hai người một đường mới đến nhiếp tình lúc này nghỉ tạm khách điếm bên trong. Nhiếp tình cố nén trong lòng không kiên nhẫn, trên mặt lộ ra dịu dàng ý cười nghe Trần Tiểu Quân ở nàng xem trước thất thanh khóc giống, biểu tình có chút cứng đờ, Trần công tử, ngươi cũng đừng lại khóc. Trần Tiểu Quân nghe nàng xa cách gọi chính mình Trần công tử, tức khắc trong lòng thất vọng vô cùng, hắn ở lao chung bị người đem nha cấp đánh thiếu, lúc này há mồm vừa khóc, thoạt nhìn đã là buồn cười. Lại là có chút buồn cười, đau thương nhìn Nhất Tình, ngươi hiện tại gọi ta Trần công tử lúc trước rõ ràng nàng gọi chính là Trần Lang, đáng tiếc hiện tại chính mình khác cưới thôi mai cái này vô dụng. Mà nàng cũng gả cho Hạ Nguyên Niên cái loại này không biết quý trọng nàng người, nhật tử quá tuân lệnh hắn đã là đau lòng. Lại là không tha. Nhiếp tình trong mắt không kiên nhẫn chi sắc càng ngày càng nặng, lần trước nàng vốn đang cho rằng thôi vi sẽ xem ở thôi mai phần thượng, chỉ là hù dọa một phen Trần Tiểu Quân mà thôi, không dự đoán được nàng thế nhưng thật sự làm người đem Trần Tiểu Quân đánh thành như vậy bộ dáng. Lúc này nhiếp tình tâm ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo, thôi vi không giống nàng tưởng tượng chung giống nhau dễ đối phó, mà này một chuyến thượng kinh tới, nhiếp tình liền không có nghĩ tới muốn lại đi theo Hạ Nguyên Niên trở về, nàng ở huyện Trung Sở quá nhật tử quả thực không phải người nên quá. Hạ Nguyên Niên ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tới, nhiếp phu tử đám người rời khỏi sau, hắn không địa phương có thể xảo trá, liền buộc nhiếp tình đi tìm Phan Thế Quyền muốn, thiên hắn trong lòng còn. Nói chính mình cùng Phan Thế Quyền có cái gì, kia không phải cũng là bị hắn bức sao. Nhiếp phu tử lúc trước thế nhưng cho nàng tìm như vậy một cái không phải đồ vật nam nhân, nhiếp gia thiếu nàng thật sự là quá nhiều. Đáng tiếc nàng cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy nhiếp thu nhiếp mặt. Lúc trước vào kinh trung khi nàng tìm Phan Thế Quyền muốn 50 lượng bạc, vẫn là đánh nhiếp thu nhiễm danh nghĩa muốn, nói sau này nhiếp thu nhiễm sẽ đối hắn nhiều hơn dịu dắt, nhưng hôm nay nhiếp thu nhiễm mặt chưa thấy được, này một chuyến vào kinh lại không phải nàng một người, mà Phan Thế Quyền phu nhân Hạ Thị cũng là đi theo chính mình một khối tới, nàng nguyên bản là ở tại thôi ra bên kia, nhưng thôi thế phúc đám người hồi thôn lúc sau, Hạ Thị tự nhiên cũng không có lý do gì lại ở. Tại bên kia, tự nhiên cũng là trụ tới rồi khách điếm, thôi vì không chuẩn nàng thấy nhiếp thu nhiễm mặt, Hạ Thị hiện giờ ẩn ẩn có hoài nghi. Nếu là này 50 lượng bạc cũng bị Hạ Thị phải đi về, chính mình chỉ sợ cũng muốn cùng Trần Tiểu Quân giống nhau, lưu lạc đầu đường. Đến nỗi đi tìm mẫu thân Tôn Thị, nhiếp tình nhưng không như vậy ngốc. Tôn Thị người kia là cái gì tính tình, nhiếp tình trong lòng rõ ràng, này bạc tới rồi nàng bên kia, đó là dê vào miệng cọp, nàng trong lòng chỉ phải một cái nhiếp thu văn, căn bản không thèm để ý nữ nhi chết sống. Nhiếp tình lần này vào kinh là muốn ở trong kinh quá ngày lành, nhất quan trọng đó là thoát khỏi Hạ Nguyên Niên kia vô dụng xuất sinh, mà dựa vào chính mình huynh trưởng thế lực, khắc gả một người nam nhân. Nàng trong lòng đánh chủ ý, kia đầu Trần Tiểu Quân còn khóc đến lợi hại, ngày thường không thường khóc nhu nhược nữ nhân khóc lên dễ dàng khiến người thương tiếc, nhưng giống Trần Tiểu Quân như vậy một cái bị đánh đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nam nhân khóc lên liền dễ dàng khiến người trong lòng phiền muộn, đặc biệt là thôi mai cũng đi theo hắn một khối khóc, càng thêm lệnh nhiếp tình có chút không mau. Trần Tiểu Quân khóc một trận, thấy nhiếp tình buông xuống đầu, lộ ra một đoạn tế bạch cánh tay, tức khắc trong lòng rung động. Nhưng nghĩ đến mục đích của chính mình, hiện giờ thiên đều mau đen, hắn cũng sợ chính mình chờ Hạ lưu lạc đầu đường. Hiện giờ Đại Khánh Triều chính là có cấm đi lại ban đêm, nếu là một khi trời tối còn không có về chỗ, liền sẽ bị làm như lòng dạ khó lường người bắt lại hỏi thẩm. Vừa mới từ trong nhà lao ra tới, Trần Tiểu Quân là đánh chết cũng không muốn trở về cái kia âm u địa phương, bởi vậy vội vàng rỗi tay tóm được nhiếp tình tay cầm trong lòng bàn tay, liền cuốn quýt nói, tình nhi, ta là muốn tìm ngươi mượn bạc. Nói xong, Trần Tiểu Quân trên mặt liền lộ ra hổ thẹn chi sắc, đem đầu thấp đi xuống. Nhiếp tình nguyên bản còn làm ra nhu nhược biểu tình nghe được Trần Tiểu Quân lời này khi, tức khắc có chút vặn mẹo, vội vàng cau mày đem chính mình tay từ Trần Tiểu Quân trong tay rút ra, một bên sửa tóc nói. Trần công tử, ngươi nói cái gì? Ta là muốn mượn bạc. Bắt đầu khi lần đầu tiên nói lời này, đặc biệt là ở người trong lòng trước mặt muốn mượn bạc, Trần Tiểu Quân nhiều ít còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng nan kham qua một hồi, lại nói lần thứ hai khi liền có vẻ thông thuận rất nhiều. Ta bị kia thôi thị lộng tới lao trùng, bạc bị lao đầu sờ hết, tiện nhân này là cái vô dụng, liền điểm bạc cũng không có. Trần Tiểu Quân nói xong, trong lòng lại là một trận hòa đại, cũng bất chấp chính mình trên người còn đau đớn, xoay người liền chịu Thôi Mai vài hạ, đánh đến Thôi Mai muộn thanh khóc giống, hắn lúc này mới lại quay đầu nói, ta hiện giờ không có bạc, trên người cũng có thương tích, muốn tìm đại phu đúc thuốc, cũng muốn dừng chân. Nhiếp Tình nguyên bản còn đương chính mình là nghe lầm, Trần Tiểu Quân đối nàng luôn luôn khăng khăng một mực, nàng muốn tìm Trần Tiểu Quân muốn ngôi sao, liền không có cấp ánh trăng đạo lý, đó là làm hắn không cưới chính mình, cưới người khác, hắn đều y chính mình nói. Nhiếp Tình không nghĩ tới như vậy một cái đối chính mình thiên y y bách thuận nam nhân lúc này thế nhưng há mồm hỏi chính mình muốn bạc, hơn nữa nói được như thế đúng lý hợp tình, còn nói hắn muốn xem đại phu bốc thuốc, tức khác. Sắc mặt liền có chút vặn mèo, trong lòng suýt nữa nguyền rủa ra tới. Nàng hiện giờ trong tay tuy rằng có mấy chục lượng bạc, nhưng kia bạc chỉ cần hạ thị không có trở về, kia bạc liền không thuộc về chính mình. Hiện giờ Trần Tiểu Quân thế nhưng tới tìm nàng đòi tiền, Nhiếp Tình trong lòng bất mãn lại không kiên nhẫn. Trên mặt lại là lộ ra nhu nhược thần sắc tới, một bên liền nói. Trần công tử, ta trong tay không có gì bạc, lần này vào kinh khi, ta phu quân, hắn cũng bị ta đại tẩu bắt lên, hiện giờ ta đại tẩu cũng mặc kệ ta, nhậm ta ở tại khách điếm bên trong, lòng ta cũng thực hoảng loạn nếu là thay đổi bình thường. Trần Tiểu Quân nghe nàng bị như vậy bị khuất, sớm nên giận dữ, đứng dậy đem Thôi Vi đau mắng một đốn, nếu là nàng thêm nữa mấy cái củi lửa, không nói được Trần Tiểu Quân lập tức chạy đến Nhiếp ra đi đại náo một hồi đều có khả năng. Nhưng Trần Tiểu Quân vừa mới từ trong nhà lao bị thả ra, ăn vô số đau khổ, lại ăn 10 ngày qua đánh, mấy ngày nay nhật tử đối với Trần Tiểu Quân tới nói, không khác địa ngục giống nhau, mặc dù hắn là cái hảo vết thương đã quên đau người, nhưng kia vết thương cũng muốn hảo lại nói, hiện tại trên người hắn thương chỗ còn chảy huyết, Trần Tiểu Quân đó là lại một khang vì người trong lòng hết giận tâm, lại là đối nàng trung trinh như một, lúc này đau đớn trên người cũng khiến cho hắn không dám đi tiếp cái này khẩu, nếu không hắn như vậy đầy người thương. Nếu là lại bị trảo tiến trong nhà lao, hắn không bằng đã chết tính. Nhiếp Tình nói vừa xong, thấy Trần Tiểu Quân trầm mặc không nói lời nào, giả ngu giả ngơ đương không biết giống nhau, tức khắc trong lòng nguyền rủa liên tục. Cái này vô dụng nam nhân, liền thế chính mình xuất đầu đều làm không được, hiện tại còn dám muốn tới tìm chính mình muốn bạc. Nhiếp Tình trong lòng phiền chán, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, chính mình ở thượng kinh bên trong trời xa đất lạ, nếu là có như vậy một cái ngốc tử có thể nghe chính mình, tùy thời canh giữ ở chính mình bên người. Đó là Hạ Nguyên Niên bị thả trở về, nếu là Trần Tiểu Quân canh giữ ở chính mình bên người, đương cái xuất đầu cũng hảo. Nghĩ như thế, Nhiếp Tình mới miễn cưỡng nhịn trong lòng bất mãn, giọng nói vừa chuyển lại nói, bất quá Trần công tử rốt cuộc cũng là cùng Thôi gia có quan hệ, đại tẩu tuy rằng mặc kệ các ngươi, ta lại là không thể mặc kệ, các ngươi liền trước ở lại đi, ta nơi này còn có chút tiền, bất quá chỉ sợ thỉnh đại phu liền không được, ta bạc cũng không nhiều lắm. Trần Tiểu Quân vừa nghe nàng chỉ là còn được, chính mình trên người thương lại không có tiền thỉnh đại phu, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn nhìn đến Nhiếp Tình đáng thương hề hề bộ dáng, tự nhiên luyến tiếc trách cứ chính mình trong lòng người, chỉ có đem đoan khí phát tiết tới rồi Thôi Mai trên người, chỉ đổ thừa nàng vô dụng. Thôi Mai bị Trần Tiểu Quân đánh một đốn, lại thấy Nhiếp Tình đáng thương, trong lòng đã là sợ Trần Tiểu Quân, cũng không khỏi đối Thôi Vi có chút oán trách lên, cho rằng nàng thật sự quá mức nhẫn tâm chút, liền chính mình tiểu cô cũng không chịu quản, nguyên bản trong lòng đối với Nhiếp Tình còn có hận ý. Lúc này Thôi Mai trong lòng cũng là tiêu hơn phân nửa. Chương 376 nguyên nhân dẫn đến. Thôi Vi đối với Thôi Mai hai vợ chồng ý nghĩ trong lòng cũng không biết, nàng liền tính là biết, cũng sẽ không hối hận chính mình đối Thôi Mai hai phu thê không nói tình cảm, nhật tử là chính mình quá, nàng đó là lúc này thế Thôi Mai ra bạc, xuất lực không lấy lòng cứu nàng ra Trần gia, nhưng Thôi Mai chính mình tính cách đó là như vậy, trừ phi nàng gặp một cái chân chính thành thật người có thể để ý nàng, nếu không không một cái Trần Tiểu Quân. Có rất nhiều Vương Tiểu Quân, Lý Tiểu Quân, nàng. Nhật tử làm theo gặp qua thành như vậy. Trần Tiểu Quân vợ chồng tốt xấu là ở kinh thành giữ lại, tìm được rồi một cái chỗ đặt chân. Trần Tiểu Quân nhưng thật ra ra đại lý tự, mà bên kia Hạ Nguyên Niên lúc này còn bị Nhiếp Thu Nhiễm giam giữ. Ngạnh nói hắn chúng ta, suốt ngày không biết bị xối nhiều ít chó đen huyết. Lúc này chính là tháng 7, chính trực thời tiết nhất nhiệt thời điểm. Kia huyết hắt ở trên người, lại không cái nào thế hắn lau, chỉ có một bà cốt mỗi ngày ở trước mặt hắn không biết ở niệm chút cái gì. Hạ Nguyên Niên thân thể thượng tuy rằng không lọt vào gì đó đánh chửi, chính là tâm lý lại là có chút không chịu nổi. Mấy cái bà cốt vây quanh Hạ Nguyên Niên một trận nhắc mãi, cầm một phen mẹ trước hướng trên người hắn sái qua đi. Hạ Nguyên Niên dại ra bị người bó ở ghế trên đầu, tùy ý này bà cốt làm, trong lòng đem Nhiếp Tình cấp mắng cái đủ, nếu không phải ngày đó Nhiếp Tình một hai phải thượng kinh tới, nói là đi theo nàng ca tẩu có phúc hưởng, hắn lại như thế nào sẽ đi cùng Thôi Vi nói giỡn, bất quá là một câu, liền làm người đem hắn cấp nút lại. Nhiếp Tình kia tiện nhân, hiện giờ ở bên ngoài phong lưu, khoái hoạt, lại không chịu quản hắn sinh tử, hắn hiện giờ bị nhốt ở không biết đây là địa phương nào, một lòng chỉ nghĩ đi ra ngoài, chính trong lòng khó chịu gian, kia bà cốt lại là lãnh không ngại đột nhiên quát to một tiếng, tiếp theo một ngụm nước lạnh chiều Hạ Nguyên Niên trên người phun lại đây, Hạ Nguyên Niên lãnh không ngại bị này một dọa, kích linh linh dùng mình một cái, lập tức đem đầu nâng lên, tỉnh tỉnh, kia bà tử bưng chén, vui mừng cười một tiếng, vội vàng liền nói, không biết vị này đại gia chính là rõ ràng, còn nhớ rõ chính mình là cái nào không. Nói như vậy mỗi cách một đoạn thời gian liền phân biệt có bất đồng bà tử lại đây hỏi hắn một lần. Hạ Nguyên Niên lúc này nghe người ta lại đang hỏi chính mình, vội không ngừng lại trả lời nói, ta là họ, Têu Nguyên Niên, là Nhiếp nhị cô nương phu quân. Xuất thân hắn đờ đẫn nói vài câu, sau một lúc lâu lúc sau nghĩ mấy ngày này tra tấn, những người đó nói hắn là chúng ta, không cho cơm ăn, mỗi ngày chỉ làm hắn uống nước bừa. Hạ Nguyên Niên sớm chịu đựng không nổi, lúc này nhịn không được khóc lên, ta thật là Hạ Nguyên Niên, ta ngày đó đã phát thất tâm phòng, ta là Nhiếp nhị nương tử phu quân. Ta thật là Hạ Nguyên Niên. Kêu bà tử nghe hắn một đại nam nhân thế nhưng khóc thành như vậy. Trong mắt hiện lên khinh thường chi sắc. Mặt ngoài lại là lộ ra vui mừng bộ dáng tới, nguyên lai quả thật là Hạ gia lang quân, ngươi hiện giờ tỉnh liền hảo, trước đó vài ngày ngươi chúng ta. Còn nhớ rõ. Này bà tử vừa hỏi lời nói, Hạ Nguyên Niên liền cảnh giác. Hắn phía trước là ăn qua những lời này lỗ nặng. Nếu nói chính mình nhớ rõ phía trước chuyện này, kia bà tử liền nói hắn vẫn là ác quỷ quân thân, cho nên mới đối phía trước chúng ta khi ký ức đều vẫn giữ ở trong lòng, kia liền cho thấy là tà chưa đổi xong. Mà hắn nếu nói đúng không nhớ rõ, kia bà tử liền nói hắn là vẫn bị quỷ hồn mê hoặc, cho nên tâm trí không được đầy đủ, nói như thế nào đều là sai. Hạ Nguyên Niên nhịn không được thất thanh khóc giống lên, không được gật đầu, lao thái thái, cầu xin ngươi tha ta đi. Không phải lão thân không buông tha ngươi, thật sự là Nhiếp nhị nương tử từng phân phó qua, nói muốn đem lang quân trên người ta đuổi sạch sẽ. Nhiếp lao tiên sinh cũng từng nói, nếu không đem lang quân trên người ta đuổi sạch sẽ, thả ngươi đi ra ngoài, là phải đối người có làm hại. Một câu nghe được Hạ Nguyên Niên đôi mắt lập tức liền trừng mắt nhìn lên, hắn cũng bất chấp chính mình đầy người vết nước, ở nghe được Nhiếp Tình cha con xuất hiện tại đây bà tử trong miệng khi, hắn tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp nhì, trong lòng vừa kinh vừa giận, vội vàng hỏi. Ngươi nói cái gì? Là Nhiếp nhị nương tử làm ngươi tới thay ta trừ tà. Kia bà tử không chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu, nói, Nhiếp nhị nương tử thỉnh cũng không phải là lao thân một người, mà là vài vị đắc đạo tiên cô đâu, ngươi thả hảo hảo nghe lời, tranh thủ sớm ngày loại bỏ trên người ác linh, cũng hảo đi ra ngoài cùng Nhiếp nhị nương tử phu thê đoàn tụ. Không có khả năng, nàng vì sao sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Huống chi ta là nàng trợ phu, nàng làm sao dám? Có thể hay không là nhận sai người? Hạ Nguyên Niên đảo cũng không đốc. Nhân ra như vậy vừa nói, hắn cũng không lập tức tin tưởng, nếu là này bà tử không trực tiếp đề Nhiếp Tình tên, hắn nhưng thật ra muốn hoài nghi một phen, nhưng hôm nay này bà tử nếu trực tiếp đề ra, hắn liền trong lòng có chút hoài nghi lên. Kia bà tử nghe hắn như vậy vừa nói, nhịn không được liền nở nụ cười, ta còn lừa ngươi. Thu người tiền tài, cùng người tiêu thai, Nhiếp nhị nương tử chính là cầm 5 lượng bạc cho ta cùng khác vài vị tiên cô, còn nữa nói, chính là bởi vì các ngươi hai người là phu thê, Nhiếp nhị nương tử đều là vì ngươi hảo. Nếu không không oán không thủ, nàng như vậy chỉnh ngươi làm gì? Vốn dĩ Hạ Nguyên Niên trong lòng đối với này bà tử nói còn không quá tin tưởng, nhưng lúc này này bà tử một câu không thủ không oán, lệnh Hạ Nguyên Niên trong lòng lại bắt đầu hoài nghi lên, hắn cùng Nhiếp Tình cũng không phải là giống nhau chân chính ân ái kết tóc phu thê, Nhiếp Tình kia tiện nhân cũng không phải là có nhược điểm dừng ở trong tay hắn. Mà Nhiếp phu tử kia lao hóa lúc trước vì trốn hắn, thế nhưng chạy vào kinh thành trung, còn nữa nói Nhiếp phu tử lần trước bán phòng bạc đều bị chính mình muốn tới. Nhiếp Tình sớm cùng Phan Thế Quyền kia tư thật không minh bạch, nếu là nàng vì có thể trắng trợn táo bạo cùng Phan Thế Quyền ở bên nhau, mà Nhiếp phu tử kia lao đông tây vì khiến cho hắn sau này không bao giờ có thể tìm Nhiếp phu tử muốn bạc, kia hai cha con nói không chừng hạ quyết tâm dưới thật sự có thể làm ra chuyện như vậy tới. Rốt cuộc không có chính mình, kia hai cha con không phải giải thoát rồi. Hạ Nguyên Niên lúc này thân thể không được run rẩy lên, hắn tức giận đến sắc mặt đều vằn mẹo, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, cái trán gân xanh bạo nứt ra mở ra. Trong khoảng thời gian này tới nay chịu khổ, cùng với tâm lý thượng cha tấn đẻ ở cùng nhau, làm hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, tức giận nói, lao tử không chúng ta. Là Nhiếp Tình kia tiện nhân hãm hại ta, nàng trộm người, nàng muốn hại chết ta, không nghĩ nhìn đến ta, không có khả năng, không có khả năng, tưởng cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu. Kia tiện nhân, kia tiện nhân, khẳng định tìm gian phu, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn đánh chết nàng, phóng ta đi ra ngoài. Ai ra, lại đầy miệng mê sảng, nhiếp nhị nương tử nói quả nhiên không sai, không thể thả ngươi. Kia bà tử một bên nói xong, một bên lại đi ra ngoài gọi vài người tiến vào, một trận sương khói lượn lờ lúc sau, mấy người bắt đầu vây quanh Hạ Nguyên Niên lại sướng lại nhảy dựng lên, lại sái huyết bắt thủy, một phen lăn lộn xuống dưới, thực mau Hạ Nguyên Niên thanh âm lại tiêu đi xuống. Nhiếp Thu Nhiễm bên này tính ra thời gian không sai biệt lắm, Hạ Nguyên Niên bắt đầu liền tính là có hoài nghi, chỉ sợ hiện tại thâm chịu tra tấn dưới, cũng nên đối Nhiếp Tình hận thấu xương. Lúc này đã là 7 tháng mạt, Nhiếp Tình ở khách điếm bên trong cũng ở hảo chút thời gian. Trần Tiểu Quân cũng bồi nàng ở tại một cái khách điếm, hai người trước kia vốn gì đó là có cũ, hiện giờ thôi mai mặc kệ sự, Hạ Nguyên Niên lại không ở bên người, Trần Tiểu Quân lại đối Nhiếp Tình xu nịnh lấy lòng, Nhiếp Tình nếu là ở Hạ Nguyên Niên trong tay ăn qua mệt, đối Trần Tiểu Quân như vậy đón ý nói hùa liền nên cảm thấy trong lòng đắc ý mới là. Hòa hậu đã không sai biệt lắm, nếu không phải bởi vì có cái Nhiếp Tình còn miễn cưỡng đáng giá Nhiếp Thu Nhiệm ra tay, Hạ Nguyên Niên người như vậy. Kỳ thật căn bản giá trị không được Nhiếp Thu Nhiễm tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, lúc này vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Hạ Nguyên Niên thừa dịp bóng đêm, cắn đứt trói chính mình một tháng dây thừng, hoang mang rối loạn liền hướng ngoài cửa chạy, hắn đã một tháng qua thượng đốn không tiếp được đốn, lúc này lại nghĩ ra trốn, trong lòng hốt hoảng, hắn thật sự là không dám lại ở cái này địa phương ngốc đi xuống, nếu là lại bị người như vậy đối đãi, chỉ sợ có một ngày hắn thật sẽ nổi điên không thể. Ra ngoài hành lang hạ hai cái bà tử đang nói chuyện, Hạ Nguyên Niên cũng không dám qua đi, vội vàng tránh ở nhà ở phía sau, tuy rằng kia hai cái bà tử cách đến không gần, nhưng lời nói Hạ Nguyên Niên lại là như cũ nghe xong cái rõ ràng. Nhiếp nhị nương tử bạc ngươi thu không có. Đương nhiên thu. Cái này bà tử đúng là ngày ấy nói Nhiếp Tình tên cái kia, lúc này đang đắc ý từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền tới, Nhiếp nhị nương tử nói, nếu sự thành lúc sau, vị kia muốn thật chịu đựng không nổi, nàng sẽ lại cho ta năm lượng. Mà sau này nương tử nếu là dựa vào đại gia thanh danh tái giá hảo nhân ra, chỗ tốt tự nhiên càng không thể thiếu ta. Hạ Nguyên Niên nghe đến đây, hàm răng không khỏi cắn đến khanh khách rung động, đôi mắt sung huyết đỏ bừng. Nếu là Nhiếp Tình lúc này ở trước mặt hắn, hắn một hai phải đem Nhiếp Tình sống sờ sờ đánh chết không thể. Lão thái gia bạc ngươi đến lúc đó cũng muốn phân ta một ít. Lão thái gia nói, chuyện này nếu là kết thúc, chỗ tốt tự nhiên cũng ít không được hai cái bà tử còn ở thảo luận bạc chuyện này. Hạ Nguyên Niên lại là lặng lẽ mở cửa. Từ một khắc xương lưu đi ra ngoài. Nguyên bản còn đang nói lời nói hai người đứng lên tới, nhìn Hạ Nguyên Niên thân ảnh rời đi phương hướng, một bên bĩu môi, nở nụ cười. Nay tòa phủ đệ nhưng thật ra không nhỏ, Hạ Nguyên Niên một đường hoảng không chọn lộ, thấy có người nhiều có quang địa phương liền trốn, Hạ Nguyên Niên trong lòng âm thầm kêu lên may mắn, không biết có phải hay không bởi vì bị quan thời gian lâu lắm, hắn lúc này cảm thấy có thể chạy ra tới chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên, thế nhưng chút nào hoài nghi cũng không có. Một đường thế nhưng liền như vậy đi tới đại môn chỗ. Thủ vệ tiểu trong các đen như mực không ai, Hạ Nguyên Niên chính mình trốn rồi một trận, lúc này mới tráng lá gan ra tới, lặng lẽ mở ra môn, liền không quan tâm, hoang mang rối loạn hướng bên ngoài chạy vội đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã đen, Hạ Nguyên Niên không biết hắn mới vừa đi, liền đã có người từ nhỏ trong các ra tới, cười lạnh tướng môn cấp một lần nữa đóng lại, trên đường phố thực mau liền lại trở nên an tĩnh lên. Một đường chạy ra lúc sau Hạ Nguyên Niên cũng không dám khắp nơi chạy loạn. Hắn suýt nữa đụng phải một đội đêm tuần binh lính, nếu là vừa ra ổ sói liền lại tiến hổ khẩu, kia chính là mất nhiều hơn được. Hắn tìm chỗ đầu hẻm, trộm lột một kiện nhân ra mặc ở người bù nhìn thượng lạn xiêm y đi, lúc này mới hoang mang rối loạn chạy. Trốn ở góc phòng lo lắng hãi hùng đợi cả đêm, may mắn lúc này là mùa hạ, thời tiết còn không tính quá lạnh, chỉ là cuộc đời đầu một hồi ở bên ngoài nghỉ tạm, như cũng là lệnh Hạ Nguyên Niên dọa không nhẹ, lại sợ có người đuổi theo đem chính mình bắt được trở về, lại sợ có binh lính phát hiện chính mình. Đem chính mình bắt đi, như vậy ngao cả đêm, thật vất vả chờ đến hừng đông, Hạ Nguyên Niên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chương 377 Hợp Nhu. Ban ngày khi hóa thành khất cái ở kinh thành dạo qua một vòng nhi, hỏi thăm trong kinh mấy cái khách điếm, từng cái tra đi, buổi tối khắp nơi tìm địa phương ngủ, thẳng đến qua 5-6 thiên, Hạ Nguyên Niên mới xem như thấy được Nhiếp Tình nơi khách điếm, đem Nhiếp Tình cấp tìm được rồi. Hắn không có trực tiếp liền đi tìm Nhiếp Tình, thâm khủng chính mình vừa hiện thân lại bị nàng bắt được trở về. Ngược lại là nghiến răng nghiến lợi ở sau lưng quan sát mấy ngày, ở nhìn đến chính mình đường tỷ Hạ Thị bản thân đơn độc ra tới khi, Hạ Nguyên Niên một đường theo đuôi đến phía sau, thẳng đến nhìn đến ly khách điếm xa, Nhiếp Tình không có theo kịp khi, hắn mới bổ nhào vào Hạ Thị trước mặt, gào khóc lên. Hạ Thị hoảng sợ, hai cái hầu hạ nàng nha đầu vội vàng che ở nàng trước người, còn không có mở miệng khiển trách, kia đầu Hạ Nguyên Niên đã khóc hô lên, đại tỷ là ta a, ta là Hạ Nguyên Niên a. Hắn nói xong lời này, nhịn không được lại khóc lên. Hạ thị bắt đầu hoảng sợ, sau lại nghe hắn thanh âm quen thuộc, còn nghe hắn tự xưng Hạ Nguyên Nhiên, không khỏi trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy hắn tóc tán loạn rối rắm, trên người một cổ tanh tưởi mùi vị, toàn thân trên dưới cũng không biết hồ thứ gì, đen như mực một mảnh, giống như bọc tầng hậu giáp ở trên người hắn, kia khí vị nhi tanh tưởi gây mũi, nơi nào nhìn ra được tới chính hắn bộ mặt. Hạ Nguyên Nhiên lúc trước làm người tuy rằng khí chất có chút đáng khinh, nhưng kỳ thật diện mạo cũng rất là tuấn tú, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy bộ dáng. Ngươi thật là Nguyên Nhiên. Hạ thị trong lòng thập phần giật mình, cũng có chút không tin, không dám tương nhận, kia đầu Hạ Nguyên Nhiên quỷ dịch vài bước, vội vàng gật đầu nói, ta đúng vậy đại tỷ, ta là Nguyên Nhiên. Nhiếp Tình không phải nói ngươi chúng ta sao? Hạ Nguyên không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, Hạ Nguyên Nhiên liền khóe mắt muốn nứt ra. Lúc này đem Nhiếp Tình hận đến tận xương, hận không thể sinh nuốt nàng ra thịt, uống lên nàng huyết mới hảo. Hắn tức giận đến trong mắt đỏ bừng. Một mặt liền khí hận nói, đại tỷ, ta như vậy chính là bị Nhiếp Tình làm hại. Nhiếp Tình cái kia tiện nhân, đã sớm muốn cùng tỷ phu song túc song tê, liền tìm Phương Nhi muốn tới hại ta, đại tỷ, ngươi muốn thay ta làm chủ a? Hạ Nguyên Nhiên không nói cái này còn hảo, vừa nói đến nơi này, Hạ thị trong lòng không khỏi trong cơn giận dữ. Nhiếp Tình cùng Phan Thế Quyền chi gian chuyện này nàng đã sớm biết, chỉ là không hiểu được này hai người là khi nào cấu thượng. Tưởng tượng đến nơi này, Hạ thị trong lòng liền hốt hoảng, Phan Thế Quyền lúc trước làm nàng giúp đỡ Nhiếp Tình làm mai kéo tơ hồng, sau lại nhớ tới Hạ thị liền hận không thể chịu chính mình hai cái tát, không cái nào nữ nhân nguyện ý bị trượng phu trở thành ngốc tử xem, hơn nữa vẫn là nhất ngốc kia một loại. Tự cho là thế trượng phu làm việc nhi phân ưu, ai ngờ cuối cùng chiêu một cái hồ ly tinh ở chính mình bên người chờ, con chính mình đường đệ. Bỏ chính mình trượng phu giường. Lúc này Hạ thị trong lòng cũng có chút oán trách Hạ Nguyên Nhiên quản không được lão bà, oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi trước tùy ta hồi khách điếm lại nói, ngươi tiểu tâm một ít. Trốn đến phía sau. Hạ thị một bên làm người đi ra ngoài cấp Hạ Nguyên Nhiên mua xiêm y, một bên bản thân đảo ngược thân. Nàng vốn dĩ này một chuyến ra tới là chuẩn bị mua vài thứ liền trở về, ở trong kinh thành ngây người không ít thời gian. Nguyên bản trượng phu ý tứ là làm nàng lại đây trước cùng Nhiếp gia người tạo dựng quan hệ. Làm nàng cùng Thôi Vi giao hảo một phen. Ai ngờ Nhiếp gia người căn bản không thích Nhiếp Tình tiện nhân này, liên quan nàng cũng không thấy được Thôi Vi mặt, trượng phu giao đái chuyện này, tự nhiên không hoàn thành. Mà Hạ thị trong lòng đối Phan Thế Quyền cùng Nhiếp Tình gian chuyện này lại có oán khí. Bởi vậy cũng là cố ý không nghĩ hoàn thành chuyện này, rốt cuộc Phan Thế Quyền hiện tại là một khối cửu phẩm quan nhi đều dám trộm chính mình đường đệ tức phụ nhi. Khó bảo toàn ngày nào đó nếu là hắn làm đại quan nhi, sinh không ra cái khác tâm tư tới. Cùng Phan Thế Quyền đầy người dã tâm bất đồng, Hạ thị lại phải vì chính mình cùng bọn nhỏ suy xét, nàng đã nghĩ tới, lần này sự tình không thành, nàng liền đem trách nhiệm quái ở Nhiếp Tình trên người, nàng không tin Phan Thế Quyền nhìn chúng Nhiếp Tình là bởi vì nàng mỹ mạo cùng chi tình thức thú, Nhiếp Tình nhiều nhất cũng chính là cái thanh tú mà thôi, Phan Thế Quyền đối nàng tuy rằng có thể không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm ý tưởng, nhưng Hạ thị không tin, Nhiếp Tình nếu là vô dụng. Phan Thế Quyền còn đuổi theo mạo sau này thanh danh không dễ nghe uy hiếp cùng Nhiếp Tình lui tới. Phan Thế Quyền tính cách, phu thê nhiều năm, Hạ thị trong lòng rõ ràng thật sự. Nếu là Nhiếp Tình có thủ đoạn có thể mê đến hắn không cần quyền thế không cần thanh danh cũng muốn cùng nàng khóa lại một hối, nàng Hạ thị tên đảo lại cũng muốn viết cái phục tự, tính nàng Nhiếp Tình có bản lĩnh. Hạ thị trong lòng một mặt nghĩ sự tình, một mặt hướng khách điếm trở về. Nhiếp Tình lúc này đang ngồi ở đại đường bên trong, Trần Tiểu Quân liền giống như cẩu dường như ngồi ở nàng bên cạnh. Bồi nàng lấy lòng nói giỡn, Thôi Mai còn lại là an tĩnh lấy lòng ngồi ở Trần Tiểu Quân bên cạnh người, không ngừng thế hắn bưng trà đổ nước, bị Trần Tiểu Quân lại dùng để lấy lòng Nhiếp Tình. Như thế một cái có bản lĩnh nha đầu, đáng tiếc chuyên câu đã kết hôn nam nhân tâm, thật là không biết xấu hổ. Hạ thị không biết như thế nào, liền nghĩ tới vừa mới Hạ Nguyên Nhiên theo như lời bị Nhiếp Tình hại nói tới, trong mắt chuyển động, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ý mừng tới, lại nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái, cũng không để ý tới nàng, bản thân liền lên lầu đi. Nhiếp Tình vốn dĩ muốn cùng nàng lên tiếng kêu gọi, nhưng thấy Hạ thị không để ý tới chính mình, bộ dáng kia xem đến nàng trong lòng nén giận. Nàng đại ca là tân khoa Trạng Nguyên, Hạ thị bất quá là một cái cửu phẩm quan nhi phu nhân, nàng dựa vào cái gì dám như thế đối đãi chính mình. Hạ Nguyên Nhiên cái loại này vô lại, đó là Hạ thị cấp kéo tơ hồng, cũng không biết nàng là an cái gì tâm, hại chính mình một hồi. Một ngày nào đó, nàng muốn cho Hạ thị cả vốn lẫn lời đem thiếu chính mình toàn bộ còn trở về. Nhiếp Tình trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt mới thoải mái rất nhiều, không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười tới, xem đến một bên Trần Tiểu Quân tức khắc liền vào mê. Tự khách điếm phía sau tiến vào Hạ Nguyên Nhiên oán hận nhìn này đối không biết xấu hổ gian phu dâm phụ mắt đi mày lại bộ dáng, hận đến hàm răng xuất huyết, lúc này cố nén ở tưởng tiến lên đem Nhiếp Tình tiện nhân này giết chết xúc động. Hạ Nguyên Miên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tắt một khối phía trước hạ thị cho chính mình bạc, đuổi rồi nguyên bản tưởng đuổi chính mình đi ra ngoài khách điếm trưởng quầy, lặng lẽ lên lầu. Khách điếm bên trong hạ thị cố nén ở lập tức liền hỏi Hạ Nguyên Miên xúc động, đầu tiên là làm người đánh thủy lại đây thế hắn rửa mặt, ở giữa Nhiếp Tình tới gọi quá nàng vài lần, nàng đều nói chính mình không thoải mái, không gặp Nhiếp Tình. Hạ Nguyên Miên rửa mặt lúc sau ra tới, quả nhiên là hắn, chỉ là gầy hơn phân nửa, hạ thị nguyên bản khẩn nhắc tới tâm lúc này mới trở xuống chỗ cũ. Hơn một tháng thời gian, không biết hắn như thế nào biến thành cái dạng này, mới vừa rửa mặt xong vừa ra tới liền cùng hạ thị nói, đại tỷ, có ăn không có, chạy nhanh cho ta tới một ít, đói chết ta. Hạ thị nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng không thoải mái, lại là miễn cưỡng nhìn xuống, hừ một tiếng, lại làm người cho hắn tặng chút đồ ăn lại đây, thấy Hạ Nguyên Niên bắt đầu ăn, mới có chút bất mãn nói, mấy ngày nay ngươi đi đâu nhì, cũng không trở lại quản ngươi kia tức phụ nhì, ta coi ngươi nhưng thật ra một bộ nghèo túng dạng. Nàng nhưng thật ra còn phong lưu khoái hoạt. Vừa nghe lời này, Hạ Nguyên Niên tức khắc cũng bất chấp nhai chính mình trong miệng đồ ăn, trực tiếp liền nuốt đi xuống, suýt nữa không bị sặc tử, vội hoảng loạn cầm trên bàn ấm trà cũng bất chấp đảo ra tới, trực tiếp lấy hồ miệng đối với trong miệng rót vài khẩu, miên cương đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống, bị nghẹn đến thẳng trận trắng mắt nhi, hảo sau một lúc lâu mới hoan quá một hơi tới, thật mạnh chụp phủi ngực, tức giận nói, ngươi cũng đừng để chuyện này, đại tỷ, ta muốn hỏi ngươi cho. Ta tìm chính là cái gì tức phụ nhi suýt nữa lúc này không hại chết ta. Ngươi nên sẽ không gả cho tỷ phu lúc sau, liền đã quên nhà mẹ đẻ, một lòng chỉ nhớ kỹ giúp nhà chồng đi. Thế nhưng chủ động cho ngươi trượng phu an ngoại thất, ngươi phải cho tỷ phu lộng nhân tình, ngươi cũng đừng tìm ta a. Nói lên chuyện này, Hạ Nguyên Niên liền đầy mình oán khí, cưới cái tức phụ nhi kết quả cưới cái không sạch sẽ, còn chưa kết hôn trên đầu liền một mảnh lục du. Hắn lúc này đã quên tìm Nhiếp Tình đòi tiền khi thông khoái. Lúc này suýt nữa bị đóng lại ở kia không biết tên địa phương sau, Hạ Nguyên Niên trong lòng đối Phan Thế Quyền chỉ còn hận, rốt cuộc bạc tuy rằng quan trọng, khá vậy phải có cái kia mệnh đi hưởng thụ mới thành. Nhiếp Tình kia tiểu tiện nhân tàn nhẫn độc ác, lúc này suýt nữa đem hắn mệnh cũng giao đại ở đằng kia, Hạ Nguyên Niên lúc này trong lòng chỉ còn trả thù chi ý, liền phiên vài cái quái mắt, lúc này mới âm thanh nói, ngươi có biết hay không, Nhiếp Tình kia tiểu tiện nhân kỳ thật sớm cùng tỷ phu có thông đồng. Gả cho ta thời điểm. Nàng chính là sớm cùng người ngủ quá. Ngươi nói cái gì? Hạ thị lúc này trong lòng vừa kinh vừa giận, tuy nói nàng đã sớm hoài nghi chính mình trượng phu cùng Nhiếp Tình gian là có thật không minh bạch quan hệ, nhưng nàng lúc trước còn đương Phan Thế Quyền nhìn chúng Nhiếp Thu Nhiễm bản lĩnh, lại là tưởng hợp lại trụ Nhiếp Tình, lúc này mới làm chính mình tìm nhà mẹ đẻ huynh đệ cưới Nhiếp Tình, phương tiện hắn thông đồng, nhưng không nghĩ tới này hai người như thế to gan lớn mật, cũng dám ở thành hôn trước liền đã thông đồng, này chẳng phải là cho. Thấy chính mình vẫn luôn cấp này hai người mông ở cổ chung. Ta còn hướng ngươi. Đúng rồi, lúc này Nhiếp Tình vào kinh khi trong tay nhưng có bạc. Hạ Nguyên Niên lại lột một chén lớn cơm, thằng ăn đến du quang đầy mặt, lại rót một tách trà lớn, bụng chung hơi có chút no ý, lúc này mới ăn chấm lên. Hạ thị vừa nghe hắn hỏi cái này lời nói, lúc này đang ở nổi nóng, cũng không thế Nhiếp Tình che giấu, lạnh lùng nói, Phan Thế Quyền ra tới khi cho nàng 50 lượng bạc. Bang! Hạ Nguyên Niên vừa nghe đến nơi này, không thể nhẫn mại được nữa, đem trong tay chiếc đũa thật mạnh vỗ vào bàn thượng, biểu tình dữ tợn, tiện nhân này, lúc trước còn hống ta nói không bạc, nếu nói này hai người không quỷ, ai chịu tin, bằng bạch vô cơ thế nhưng nguyện ý cho nàng 50 lượng, chẳng lẽ là này hai người ở đánh cái gì chủ ý bãi. Hạ Nguyên Niên như vậy vừa nói, Hạ Thị trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng rốt cuộc không chịu tin chính mình trượng phu đối chính mình như thế tâm tàn nhẫn, bởi vậy nhỏ giọng liền nói, là làm nàng tới lấy lòng nàng đại ca. Thảo nàng nương cái tặc. Hạ Nguyên Niên không đợi thêm thị nói xong lời này, liền lạnh lùng nói, nàng nhưng thật ra thảo, bất quá là thảo ta tánh mạng. Nói xong, liền đem chính mình trong khoảng thời gian này tới nay tao ngộ đều tức giận nói một cái biến, lúc ấy mỗi ngày bị bó ở ghế trên đầu, đại tiểu tiện đều không người hầu hạ, chỉ kéo một đũng quần, mỗi ngày ăn cơm đều hôn phù hôi phao cẩu huyết máu gà, hiện tại nhớ tới cái loại này nhật tử, Hạ Nguyên Niên cả người dùng mình, đầy mặt màu xanh lá, trong lòng càng thêm hận chút. Hạ thị cũng nghe đến hàm răng thẳng và chạm, có chút không thể tin được, nàng thật sự như thế tàn nhẫn. Đệ 378 tử lộ. Ta tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe. Đại tỷ, ngươi lúc này nhất định phải giúp ta. Ngươi cũng không nghĩ nhìn đến tỷ phu đến lúc đó xem ở kia Nhiếp đại lang phân thượng, cùng Nhiếp Tình kia tiện nhân thông đồng ở bên nhau đi. Một câu liền chọc tới rồi hạ thị uy hiếp, đường đệ trong lòng nàng tự nhiên so ra kém trượng phu quan trọng. Nếu không có khả năng ở biết rõ Nhiếp Tình cùng Phan Thế Quyền có vấn đề dưới tình huống nàng còn muốn đem cái này đường đệ tức phụ nhi mượn sức vào cửa nhi tới. Nhưng trượng phu lại quan trọng, kia cũng đến là chính mình mới thành. Hiện giờ Phan Thế Quyền rõ ràng coi trọng quyền thế càng coi trọng với nàng, hạ thị nhưng không nghĩ trượng phu phát đạt, chính mình lại trở thành hạ đường người vợ Tào Khang. Tỷ đệ hai cái ăn nhịp với nhau, ở khách điếm phòng trong vòng nói chuyện thương thảo đối sách, mà Nhiếp Tình lúc này tuy rằng không biết Hạ Nguyên Nghiên đã trở lại, nhưng nàng trong lòng lại bản năng cảm thấy có chút không thích hợp nhi lên. Hạ thị kia tiện nhân phía trước tránh ở trong phòng cũng không biết đang làm gì, gọi nàng nửa ngày còn không ra, khóa khẩn môn không nói, liền cái mặt cũng không lộ, bên người nàng người cũng không ở, vừa mới đi ra ngoài một chuyến trở về đó là dáng vẻ này. Hay là nàng là nghĩ đến Phương Nhi, phải đối cái chính mình không thành. Nhiếp Tình tưởng tượng ở đây, tức khắc cười lạnh hai tiếng. Cùng nàng ngồi chung một bàn Trần Tiểu Quân vừa thấy nàng cười, tức khắc bị mê đến thần hồn điên đảo, theo bản năng dọn ghế dựa ngồi đến ly nàng càng gần một ít, ôn hòa nói. Tình Nhi cô nương suy nghĩ cái gì? Nhiếp Tình có chút phiền chán nhìn Trần Tiểu Quân liếc mắt một cái, không giấu vết ly Trần Tiểu Quân xa một ít, nàng nhìn Thôi Mai liếc mắt một cái, đột nhiên thở dài, ta nghĩ đến ta đại ca, cũng không biết hắn thượng kinh như vậy thời gian dài, quá đến thế nào. Ta đại tẩu cũng không biết đem hắn chiếu cố thế nào, không biết hắn ăn không, gầy vẫn là béo. Nàng nói đến nơi này, lại hướng Thôi Mai cười nói, rõ ràng Trần đại tẩu cũng là Thôi gia cô nương, Trần đại tẩu ôn nhu hiền thục, nhưng ta đại tẩu lại. Thôi Mai bị nàng khen đến đầy mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu. Còn không có mở miệng nói chuyện, Trần Tiểu Quân đã nói, các nàng chỗ nào có ngươi hảo, Tình Nhi cô nương mới là chân chính ôn nhu hiền thục, là thiên hạ khó gặp hảo cô nương. Ta chỗ nào có Trần đại ca nói như vậy hảo. Nhiếp Tình thật vất vả đem đề tài quải tới rồi Thôi Vi trên người. Lại lập tức lại bị Trần Tiểu Quân này ngu xuẩn cấp vòng trở về, tức khác trong lòng có chút không kiên nhẫn, miễn cưỡng cười cười, đơn giản trực tiếp cùng Thôi Mai nói, Trần đại tẩu, ta nghe nói ta đại tẩu hiện giờ đã là sinh hài tử, ta cái này làm cô cốt nhưng thật ra sớm thế một đôi chất nhi nữ chuẩn bị lễ vật, chính là ta đến nay lại không có gặp qua bọn họ, không biết bọn họ quá đến được không. Lớn lên cái gì bộ dáng. Vừa mới Thôi Mai mới bị nàng khen quá, lúc này nghe Nhiếp Tình hỏi chuyện. Vội vàng liền gật đầu nói, hảo. Hảo đâu? Đều lớn lên cùng Nhiếp Trạng Nguyên tương tự. Nhiếp Tình nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc mày liền nhăn lại. Này Thôi Mai như thế vụ về, liền nàng ý tứ trong lời nói đều nghe không hiểu. Khó trách không được Trần Tiểu Quân thích, người như vậy chỉ sợ không có chính mình. Nàng chính mình cũng là chảo không được trượng phu tâm. Nhiếp Tình trong lòng phiền chán, trên mặt lại là lộ ra miễn cưỡng chi sắp tới, nước mắt liền ở một đôi mắt không đảo quanh. Ta muốn hôn mắt nhìn một cái ta chất nhi, nhưng ta đại tẩu lại là không được, không biết vì cái gì, đại tẩu luôn luôn không thích ta, Trần đại tẩu, ngươi có thể hay không giúp ta vội, làm ta thấy ta một đôi chất nhi. Nàng nói đến nơi này, không chờ Thôi Mai mở miệng, lại cuống quýt nói, Trần đại tẩu ngươi yên tâm, ta chính là muốn nhìn một chút ta chất nhi nhóm mà thôi, ta không phải người xấu. Ta biết. Trần Tiểu Quân thấy nàng vừa khóc, tức khắc hoảng loạn lên, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Thôi Mai liếc mắt một cái. Thôi Mai cũng vội không được gật đầu, trong miệng phụ họa Trần Tiểu Quân nói, trong lòng kỳ thật cũng là cảm thấy Nhiếp Tình là cái khó được hảo cô nương. Nàng phía trước nhân Trần Tiểu Quân chi cố, đối Nhiếp Tình còn nhiều có bất mãn, nhưng trong khoảng thời gian này nhận được Nhiếp Tình tương trợ, khiến nàng cùng Trần Tiểu Quân có thể không cần lưu lạc đến đầu đường, có chỗ ở, còn có cơm ăn, hơn nữa Nhiếp Tình nói chuyện khi ăn nói nhỏ nhẹ, cũng không giống Thôi Vi giống nhau, có khi nói chuyện làm chính mình trong lòng sợ tới mức lợi hại. Nàng thế nhưng làm chính mình cùng Trần Tiểu Quân hòa ly, kia không phải muốn hại chính mình cả đời sao. Thôi Mai lúc này trong lòng thiên bình hoàn toàn hướng Nhiếp Tình chật qua đi. Nàng cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, trong khoảng thời gian này dựa vào Nhiếp Tình ăn uống trụ, tự nhiên nguyện ý là giúp nàng nội. Chỉ là lúc trước Thôi Vi chính là đem nàng cấp đưa ra tới, trong khoảng thời gian này tới nay lại không có thỉnh nàng trở về, nàng như thế nào có thể hồi đến đi. Thôi Mai luôn luôn thành thật, cũng không thiện với nói dối. Bởi vậy lúc này chờ Nhiếp Tình vừa nói xong, nàng liền vội nói, ta biết Nhiếp cô nương là người tốt, bất quá ta kia tứ muội muội lại là cái tâm tàn nhẫn, nàng phía trước làm người đem ta đưa ra tới, liền bạc cũng chưa cho ta một phần, có lẽ nàng hiện giờ là cái quan phu nhân, luôn là coi thường ta, ta sợ Nhiếp cô nương tùy ta một đạo qua đi, muốn chịu ta liên lụy. Ta ăn chút liên lụy đảo không quan trọng, ta chính là không nghĩ làm Nhiếp cô nương cũng đi theo ta chịu tội. Cái này vô dụng ngu xuẩn. Nhiếp Tình trong lòng thầm mắng vài câu. Miễn cưỡng chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn cùng tức giận nói, Trần đại tẩu, ta đại tẩu là không nghĩ thấy ta, không bằng ngươi giúp ta đem hải tử ôm ra tới làm ta nhìn xem đi. Thôi Vi ngày đó như thế không cho nàng thể diện, Nhiếp Thu Nhiễm cũng là cưới tức phụ nhi liền đã quên người nhà, nàng muốn đem này xong hải tử ôm ra tới, đến lúc đó hoặc đưa hoặc bán, còn không khỏi nàng tâm ý. Nếu đôi vợ chồng này như thế không nói nhân tình, kia nàng đảo muốn đi lên xem, mất hài tử, xem này hai người còn có thể hay không bày ra hiện giờ một bộ vô tình vô nghĩa gương mặt tới. Trên đời người đều thực xin lỗi chính mình. Tôn thị kia lao đông tây, rõ ràng sinh chính mình ra tới, lại từ nhỏ không đem chính mình đưa người xem, nhiếp phu tử trong lòng cũng chỉ có nhiếp thu nhiễm, dựa vào cái gì nàng liền không bằng người khác. Những người này toàn bộ đều là thiếu chính mình, tổng muốn cho bọn họ một bút bút còn trở về. Nhiếp tình nhắm mắt lại, thâm hô một hơi, áp xuống trong lòng sao động bất an cảm xúc, trên mặt lại lần nữa lộ ra dịu dàng chi sắc tới. Kia đầu Trần Tiểu Quân thấy nàng nói được thê lương, trong lòng như có đau cắt, thấy Thôi Mai còn ở kia xương do dự, tức khắc đổ ập xuống một bạt thai liền chiều nàng quăng qua đi. Nhiếp cô nương có phân phó, ngươi làm theo là được, tưởng cái gì? Thôi Mai bị hắn một tá, theo bản năng liền gật đầu. Nhiếp tình xem nàng đáp ứng rồi, vội liền cười thấp giọng nói, Trần Đại Tẩu, ngươi thả lặng lẽ đem hải tử ôm tới chính là, ta xem một cái, liền liếc mắt một cái, đến lúc đó ngươi trả lại đến ta Đại Tẩu chỗ đó, thần không biết quỷ không hay, kể từ đó cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Thôi Mai nguyên bản còn có chút sợ hãi, rốt cuộc này trộm ôm hải tử không phải cái gì thú vị, Thôi Vi đối một đôi con cái coi trọng nàng không phải người mù, có mắt liền nhìn ra được tới, nhưng Thôi Mai lúc này nghe nhiếp tình vì chính mình nghĩ đến chú đáo. Trong lòng không khỏi cảm kích, vội vàng liền gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta biết đến. Không dự đoán được như vậy dễ dàng liền làm Thôi Mai cái này xuẩn đồ vật đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, quả nhiên lúc trước ra bạc dưỡng hai người kia là không có sai. Hiện giờ xem ra, hoa một ít tiền, liền có thể ra thượng một hơi, chân chính là có lời. Còn nữa nếu là nhiếp thu nhiễm bọn họ mất hài tử, chính mình mới hảo trở lại bên kia đi. Nhiếp tình trong lòng đem việc này lại suy nghĩ một lần, cảm thấy không có sai lầm. Hôm nay lại xem sắc trời không còn sớm, liền dặn dò Thôi Mai ngày mai liền đi, Thôi Mai tự nhiên đáp ứng. Tâm tình một hào lên, nhiếp tình đơn giản nhìn thời gian không còn sớm, lại hào phóng một hồi, hô một bàn đồ ăn. Thỉnh Trần Tiểu Quân vợ chồng hai ăn. Nàng chính mình cũng đi theo ngồi. Còn không có động chiếc đũa. Kia đầu lầu hai hành lang chỗ, hạ thị lại là lạnh mặt đứng ở dựa vào lan can biên, đi xuống nhìn hướng nhiếp tình hô, đệ muội, người thả đi lên. Lúc này chính trực cơm điểm. Khách điếm đại đường bên trong ăn cơm người nhưng thật ra không ít. Hạ thị một kêu gọi, mọi người ánh mắt không tự chủ được đều dừng ở nhiếp tình trên người. Nhìn đến nhiếp tình hô một bàn lớn đồ ăn, lại không có gọi hạ thị một khối ăn bộ dáng, mọi người đều rơi xuống chiếc đũa, đầy mặt hứng thú nhìn chằm chằm bên này. Nhiếp tình cắn cắn môi, bị người xem đến trong lòng hòa đại, miễn cưỡng đem chiếc đũa thả xuống dưới, cũng không dễ làm mọi người mặt cùng hạ thị kêu gọi, đỏ bừng một khuôn mặt, cùng Trần Tiểu Quân hai người chào hỏi lúc sau, cùng Bích Ninh làn váy liền lên lầu đi. Đại tỷ, ngươi kêu ta là có chuyện gì như sao? Hạ thị sáng sớm trở về liền xúc vào trong phòng, cũng không biết làm cái gì, thẳng đến lúc này mới ra tới, nhiếp tình trong lòng sinh nghi, chỉ là khách điếm trên lầu ánh sáng lại ám, chỉ có nương đường trung mỏng manh ánh sáng mơ hồ có thể nhìn đến hạ thị lúc này đẩy mặt không mau. Đi vào kinh thành lâu như thế, ta chuẩn bị phải đi về, hôm nay buổi sáng đi ra ngoài mua vài thứ, trở về sửa sang lại một chút. Ta muốn hỏi ngươi, phu quân giao đại sự tình ngươi rốt cuộc có thể hay không làm được thành? Ngươi có phải hay không đắc tội ngươi đại ca đại tẩu? Nếu là sự tình không thành, kia 50 lượng bạc ngươi trả lại cho ta đi. Lần này ra tới, phu quân vừa vặn đem ngươi viết quá giấy vay nợ lấy ra. Nếu sự tình thành, tờ giấy này tự nhiên không dùng được, xem như cho ngươi. Nhưng nếu sự tình không thành, ngươi đến đem bạc trả ta. Hạ thị như là cực kỳ hòa đại, nói chuyện thanh gian vừa nhanh vừa vội. Nhiếp tình vốn đang lo lắng hạ thị có phải hay không suy nghĩ cái gì Phương Nhi muốn tới đối phó chính mình, không nghĩ tới hiện giờ nàng hỏi thế nhưng là chuyện này. Nhiếp tình đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lại có chút khẩn trương. Thôi Vi căn bản không đáp nàng, ở tại khách điếm lúc sau trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải qua đi bên kia cầu kiến một hồi, nhưng cố tình nàng đều không thấy chính mình, nhiếp thu nhiễm nàng càng là một hồi cũng chưa nhìn thấy quá, như thế nào có thể kéo được với quan hệ. Mà kia 50 lượng bạc hiện giờ chỉ còn 40 tới 2, trong đó Trần Tiểu Quân hai phu thê ở tại bên này lại ăn lại uống, nàng trong tay trừ bỏ kia 50 lượng bạc căn bản không nhiều ít bên, gần nhất vì dưỡng kia hai người hủy đi, nơi nào còn lấy đến ra tới. Tưởng tượng đến nơi này, nhiếp tình tức khắc có chút khẩn trương, rất sợ hạ thị đuổi theo nàng muốn này 50 lượng bạc, vội kéo hạ thị liền nói. Tỷ tỷ, ngươi trước hết nghe ta nói, chúng ta trở về phòng lại chậm rãi nói. Có cái gì hảo thuyết, lại nói vì cái gì phải về phòng. Chuyện này lại không phải không thể gặp người hạ thị một bên bất mãn nói, nhưng bước chân rốt cuộc vẫn là bị nhiếp tình lôi kéo phòng nghỉ gian đi qua. Nhiếp tình trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hạ thị sớm đã bất mãn nàng lâu ngày, nàng thật đúng là sợ hạ thị ở trước công chúng nháo đem lên làm nàng không mặt mũi, nàng hiện giờ sợ nhất chính là mất mặt, ở Trần Tiểu Quân hai phu thê trước mặt làm kẻ có tiền cảm giác thật sự là thật tốt quá, tuy rằng dưỡng hai cái phế vật có chút phiền, bất qua cái loại này bị người một lòng dựa vào lấy lòng cảm giác lại là cực hảo, Nhiếp Tình tự nhiên không muốn bị mọi người biết chính mình còn thiếu hạ. Thị bạc. Hạ thị khỏe miệng biên lộ ra một tia cười lạnh tới, đi theo Nhiếp Tình hướng nàng phòng bên kia đi, một bên liền nói, đi ngươi bên kia đi, ta trong phòng còn loạn, bày không ít đồ vật. Chương 379 một cái. Kia nhưng thật ra vừa lúc, Nhiếp Tình còn rất sợ Hạ thị trong phòng hạ nhân nhiều, chính mình ngượng ngùng nói chuyện, còn nữa cũng sợ Hạ thị giáo huấn chính mình, làm chính mình có hại, bởi vậy nghe nàng nói như vậy, đương nhiên trong lòng là đồng ý, trên mặt lại nói, đại tỷ nói cái gì, tự nhiên chính là gì đó. Hạ thị thấy nàng rõ ràng là trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố tình trên mặt còn phải làm ra này phó ủy khuất bộ dáng tới, trong lòng hận không thể đem mặt nàng cấp xé, ngày thường liền làm ra này phó đáng thương hề hề bộ dáng dẫn nhân ái liên, hiện giờ ở nàng trước mặt cũng làm ra dáng vẻ này. Tốt xấu nghĩ Hạ Nguyên Nhiên, Hạ thị trong lòng gắt gao đem khẩu khí này cấp đè ép xuống dưới. Hai người đi vào Nhiếp Tình phòng cửa khi, kia cửa phòng vẫn chưa khóa lại, Nhiếp Tình tức khắc lắp bắp kinh hãi, xem Hạ thị có chút không kiên nhẫn bộ dáng, chỉ đương chính mình đi ra ngoài khi đã quên khóa cửa, hoặc là khách điếm người tiến vào quét tức quá. Dù sao nàng đáng giá đồ vật đều ở trên người, trong phòng cái gì đáng giá đồ vật đều không có, cửa mở cũng liền khai, nàng cũng không sợ hãi, đẩy cửa ra chính mình vượt một chân đi vào, quay đầu liền hướng Hạ thị cười. Đại tỷ cũng tiến vào cuối cùng một cái đi tự không có nói xong, kia đầu Hạ thị trên mặt không kiên nhẫn thần sắc tức khắc biến thành dữ tợn, hung hăng đem nàng đẩy một phen, ngươi bản thân lăn vào đi thôi. Nhiếp Tình kinh hãi, thân mình một treo không liền thẳng tắp chiều sau ngã xuống, trên mặt cũng nhẫn mại không được lộ ra hoán độc chi sắc tới, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Bên ngoài Hạ thị nhìn đến Nhiếp Tình trên mặt lộ ra kinh giận chi sắc, trong lòng một trận sảng khoái. Nhiếp Tình ngày thường yêu nhất dùng nhìn như chính mình có hại, kỳ thật chỉnh người khác biện pháp tới hãm hại người khác, lúc này chính mình khiến cho nàng thật sự ăn cái mệt. Một mông ngồi xuống trên mặt đất, Nhiếp Tình chỉ cảm thấy tự mình cả người xương cốt suýt nữa đều cấp ngồi tăng giá, hai chân tê dại, xương hông đau lợi hại, vừa mới vừa động chân, cả người liền mềm như bông. Không được run rẩy lên, căn bản căng không dậy nổi thân. Bên ngoài truyền đến lạc khóa thanh âm, Nhiếp Tình trong lòng thầm hận, trong miệng không tự chủ được mắng ra tới, Hạ thị ngươi cái tiện nhân. Nàng chỉ đương Hạ thị muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này quan nàng một quan, đói nàng một đói, trong lòng lại tức lại đau. Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng gian, nguyên bản an tĩnh trong phòng đột nhiên vang lên một thanh âm tới. Người đang mắng ai? Thanh âm sâu kín, mang theo nói không nên lời ác độc. Nhiếp Tình không dự đoán được trong phòng thế nhưng có nam nhân thanh âm. Tức khắc hoảng sợ, sắc mặt tức khắc liền vặn mẹo, vội vàng cố hết sức quay đầu đi xem, lại thấy đến Hạ Nguyên Niên đang ngồi ở cái bàn biên, trong tay lấy cái đồng thiêm ở bắt ngọn đèn dầu. Kia ánh đèn bị hắn bắt đến lúc sáng lúc tối, hắn trong ánh mắt lộ ra nói không hết sát ý tới. Tức khắc sợ tới mức Nhiếp Tình kích linh linh dùng mình một cái, cực độ kinh hách dưới, trong miệng theo bản năng liền nói. Ngươi như thế nào không chết? Nếu nói trong lòng còn có vài phần hoài nghi, lúc này Hạ Nguyên Niên trong lòng xem như toàn bộ đều tán không còn một mảnh, trong lòng cho rằng chính là Nhiếp Tình hại hắn. Hạ Nguyên Niên tưởng tượng đến nơi này. Sắc mặt càng thêm dữ tợn, hảo, hảo, hảo, hơn một tháng không gặp ngươi nam nhân. Chuyện thứ nhất thế nhưng là hỏi ta đã chết không có. Hạ Nguyên Niên một bên âm âm nở nụ cười. Một bên đứng dậy đi đến Nhiếp Tình bên người, duỗi tay ninh nàng cổ áo, đem nàng cấp nhắc lên. Một tay kia lôi kéo nàng tóc, đem mặt nàng dựa đến chính mình gần một ít. Thấp giọng nói, ngươi thế nhưng hỏi ta đã chết không có, vậy ngươi hiện tại phải hảo hảo nhìn xem, cẩn thận sờ sờ, nhìn xem ta đã chết không có. Hai phu thê ly đến cực gần, chỉ là lúc này lẫn nhau gian chút nào thân mật bầu không khí đều không có, chỉ còn lại có lệnh Nhiếp Tình sởn tóc gáy lạnh băng hương vị. Nàng kỳ thật ở chính mình câu nói kia nói ra khi liền có chút hối hận, Hạ Nguyên Niên là người, nàng trong lòng thật sự là rõ ràng bất quá, nhất vô lại tiểu nhân, nhưng nàng phía trước cho rằng Hạ Nguyên Niên không biết sống chết, dám đối với Thôi Vi nói vậy, lấy Nhiếp Thu Nhiễm tính cách, nên là sẽ không bỏ qua hắn, Nhiếp Thu. Nhiễm hiện giờ chúng chẳng nguyên, hay là hắn còn không đối phó được một cái vô lại. Hùng chi Hạ Nguyên Niên chính là đối Thôi Vi xuất khẩu bất kính, Nhiếp Thu Nhiễm vì cái kia phụ nhân, liền cha mẹ thân nhân đều không nhận. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua Hạ Nguyên Niên? Lúc này Nhiếp Tình trong lòng đã sợ tới mức chết khiếp, hai chân không tự chủ được thẳng run, Hạ Nguyên Niên kia biểu tình như là muốn đem nàng cấp ăn sống rồi giống nhau, ánh mắt kia xem đến nàng cả người lạnh băng phát mau, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Không, không phải, phu quân có thể trở về, ta đương nhiên cao hứng. Nhiếp Tình ra đầu bị Hạ Nguyên Niên chảo đến sinh đau, nàng những lời này vừa nói xuất khẩu, Hạ Nguyên Niên không ngừng là không có cao hứng một phần. Ngược lại biểu tình trở nên càng thêm thô bạo, trên tay động tác càng dùng sức chút, Nhiếp Tình nước mắt lập tức không tự chủ được liền bừng lên, há miệng thở dốc, cũng không dám mở miệng xin tha, Hạ Nguyên Niên lúc này mới nhắm ngay trên mặt nàng phun ra một ngụm cục đàm. Phi. Nhiếp Tình chóp mũi ngửi được một cổ tanh tưởi, trên mặt dính hồ hồ ghê tởm đến nàng nhịn không được nôn khan. Nàng lúc này hận không thể đem Hạ Nguyên Niên giết chết, nhưng nàng lại không dám động, liền sợ một khi trở mặt, Hạ Nguyên Niên như vậy vô lại không nói được thật dám giết nàng. Nhiếp Tình vốn dĩ liền vẫn luôn tâm cao khí ngạo, bị bất đắc dĩ gả cho Hạ Nguyên Niên loại người này, làm nàng trong lòng rất là cảm thấy ghê tởm khó chịu. Nàng lúc này trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận lên, nếu sớm biết sự tình là cái kết cục như vậy, nàng chi bằng lúc trước gả cho Trần Tiểu Quân tính, ít nhất Trần Tiểu Quân đối nàng vẫn là toàn tâm toàn ý, cũng sẽ không đánh chửi nàng. Nếu là nàng tưởng hòa ly tái giá, lấy Trần Tiểu Quân làm người, còn không phải sẽ ngoan ngoan buông tay, như thế nào chọc như vậy một cái sát tinh. Hạ Nguyên Niên cũng không để ý Nhiếp Tình trong lòng ý tưởng, hắn chỉ biết chính mình này đó thời gian tới nay ăn không ít đau khổ, lúc này vừa thấy đến Nhiếp Tình liền cảm thấy trong lòng ghê tởm, nhịn không được vung lên nắm tay, hung hăng một chút liền đánh tới Nhiếp Tình trên mặt, phanh một tiếng trầm vang, Nhiếp Tình kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy trên mặt một cổ chua xót khó nhịn cảm giác đánh út lại. Nàng nhẫn mại không được, khóc ra tới, kia đầu Hạ Nguyên Niên lại như là tìm. Được rồi một cái hết giận khẩu, hung hăng một quyền lại một quyền đánh vào Nhiếp Tình trên mặt, trên tay cũng không ngừng nghỉ, thẳng đánh đến Nhiếp Tình đều khóc không thôi. Hắn lúc này là hạ tử thủ, tưởng tượng đến chính mình trong khoảng thời gian này tới nay chịu quá khổ sở, hắn liền hận không thể đem Nhiếp Tình sống lột. Dùng một phen sức lực, thẳng đánh đến Nhiếp Tình phiên nổi lên bạch nhãn nhi, Hạ Nguyên Niên lúc này mới dừng tay, một phen nắm Nhiếp Tình tóc, cũng mặc kệ nàng trong miệng rên rỉ. Đem nàng cấp nhắc lên, trực tiếp liền chiều trên giường ném qua đi, bản thân cũng một bên thoát y hề thường, một bên liền cười lạnh, lao tử hồi lâu không nếm nữ nhân mùi vị, ngươi sợ là trong khoảng thời gian này cùng nam nhân lêu lổng không ngừng đi. Kia họ Trần tiểu tử đem ngươi thoải mái đến còn thoải mái đi. Hạ Nguyên Niên trong miệng âu nôn huế ngữ, kia đầu Nhiếp Tình trong lòng sinh ra một cổ nan kham cũng phẫn hận cảm giác tới, Hạ Nguyên Niên như vậy đối nàng, khiến nàng liền cái kỹ tử đều không bằng, nàng trong lòng sinh ra hận ý, gắt gao cắn môi. Tùy ý Hạ Nguyên Niên làm, cố nén trên người khó chịu, chỉ cảm thấy Hạ Nguyên Niên ở chính mình trong thân thể va chạm không ngừng, kịch liệt đau đớn cùng không khỏe lệnh nàng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân bị người lại véo lại cắn đối đãi. Hồi lâu lúc sau, Hạ Nguyên Niên bản thân phát tiết xong rồi, mới từ Nhiếp Tình trên người rơi xuống dưới, một bên cầm Nhiếp Tình xiêm y để trà lau, một bên ăn mặc xiêm y quay đầu lại liền bàn dập thượng giống như người chết giống nhau, thể diện sưng đỏ Nhiếp Tình cười lạnh nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Ngươi cho ta đem cha ngươi cùng đại ca ngươi tìm hảo, cho ta 1.000 lượng bạc, ta liền hưu ngươi, nếu không ngươi nếu là lấy không ra bạc tới. Hạ Nguyên Niên nói đến nơi này, cười u ám 2 tiếng, cũng không đi xả xiêm y, một bên vãn tay háo, một bên liền ở Nhiếp Tình đại dương chật vật chỗ nhi hung hăng khắp một phen, nghe Nhiếp Tình đau đến thẳng run run, hắn lúc này mới phá lên cười, nếu là lấy không ra bạc, ta làm cho các ngươi Nhiếp ra thanh danh hư sạch sẽ. Ta muốn cha ngươi kia lao đông tây, không chỗ dung thân. Đến lúc đó lao tử bán ngươi đến sướng trong quán đi, ngươi liền mở ra chân hầu hạ nam nhân đi, gì thời điểm tránh đủ tiền, gì thời điểm mới chuộc ngươi trở về. Dù sao ngươi như thế thích thông đồng nam nhân, tuổi nhỏ liền biết cùng người lêu lổng, ta này thật đúng là thành toàn ngươi, ngươi có phải hay không thật cao hứng. Nhiếp Tình cả người run run, thân thể trên dưới không chỗ không đau, nhưng nhất lệnh nàng khó chịu, vẫn là tâm lý. Bị Hạ Nguyên Niên người như vậy đụng tới, thật là lệnh nàng ghê tởm vô cùng, Nhiếp Tình lúc này nhịn không được khóc lên. Rốt cuộc không có thể nhịn được, hướng Hạ Nguyên Niên không được mắng, xuất sinh, người này xuất sinh. Hạ Nguyên Niên nghe nàng như vậy một mắng, bắt đầu khi trên mặt còn lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, tiếp theo lại khặc khặc nở nụ cười, ngươi mắng chửi đi, không dự đoán được ngươi đảo còn có sức lực, ngươi tin hay không ta hiện tại đi xuống cho ngươi tìm mấy cái khách nhân, tới kiếm chút bạc hoa, lấy bồi thường ta trước đó vài ngày chịu tội. Hạ Nguyên Niên một bên mắng xong, một bên lại nhẹ trọn rỗi tay đến Nhiếp Tình vô lực bế hợp lại chân chỗ, xem xét. Tiện nhân. Nói xong, nhặt lên trên mặt đất Nhiếp Tình xiêm y đi, lại tìm kiếm một phen, đem bên trong ngân lượng lấy ra tới, lúc này mới đem Nhiếp Tình xiêm y đi đều hợp lại trụ một đống, ôm đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, Nhiếp Tình tức khắc nhịn không được khóc lên. Nàng lúc này trong lòng hận ý ngập trời, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy không nên là cái dạng này, nàng không nên là quá như vậy nhật tử, nàng hẳn là bị Nhiếp Thu nhiễm phủng ở trên trời, từ đây đến quyền đắc thế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hạ Nguyên Niên như vậy một cái vô lại, có cái gì tư cách chạm vào nàng. Nhiếp Tình khóc đến lợi hại, nàng hiện giờ trên người đã không có bạc, lại sợ hãi Hạ Nguyên Niên thật sự muốn đem nàng bán nhập kỹ quán bên trong. Tưởng tượng đến nơi này, nàng nhịn không được lại thương tâm khóc một hồi, cố nén cả người đau đớn ngồi dậy thân tới, trong mắt liền hiện lên âm lệ chi sắc. Các ngươi đối ta bất nhân, ta cũng không cần đối với các ngươi bất nghĩa. Nàng nghiến răng nghiến lợi thầm hư một tiếng, Hạ Nguyên Niên này xuất sinh là lúc trước nhiếp phu tử tìm tới, muốn chịu khổ, cũng không nên là chính mình một người chịu mới đúng. Chính mình lo lắng hãi hùng, nhiếp phu tử dựa vào cái gì hiện giờ còn quá ngày lành. Nếu Hạ Nguyên Niên nói chỉ cần có thể có 1.000 lượng bạc liền cùng chính mình hòa ly, nhiếp tình tự nhiên không muốn chính mình một người xui xẻo, nếu là có thể có cái kẻ chết thay, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Hạ Nguyên Niên chính mình đi ra ngoài mua rượu ăn, trong tay hắn lại có bạc, hôm nay ở nhiếp tình trên người phát tiết đến không đủ, ở kia trong phòng bị đóng mấy ngày, hôm nay ra tới tuy nói nhiếp tình kia tiện nhân thân thể không tồi, nhưng mặt lại bị đánh đến giống như đầu heo giống nhau, làm người vọng chi mà buồn nôn. Hắn hiện tại có bạc, tự nhiên là phải hảo hảo hưởng thụ một phen, bởi vậy chiết thân liền đi pháo hoa hẻm, chờ đến Hạ Nguyên Niên chơi đến sảng khoái khi trở về, nhiếp tình. Lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, trên người bọc khăn trải giường ngồi ở bên cạnh bàn đang chờ hắn. Chương 380 mắc mưu. Nghĩ kỹ rồi. Hạ Nguyên Niên say khướt đi đến nhiếp tình bên người, nhẹ trọn duỗi tay sờ soạng mặt nàng một phen, một bên hắc hắc cười. Nhiếp tình ngửi được trên người hắn dày đặc mùi rượu nhi cùng son phấn chờ hôn tạp ở bên nhau hương vị, ghê tởm đến quả muốn phun, một bên đứng dậy, chụp bay Hạ Nguyên Niên tay, đừng chạm vào ta. Nàng nói xong, xem Hạ Nguyên Niên mày lập lên, vội vàng liền nói, ngươi đi tìm ta cha muốn 1.000 lượng bạc, hiện giờ ta đại ca làm quan nhi, lại chúng chẳng nguyên, hắn vì hiện tại nhật tử, ném không dậy nổi người này, bất quá là kẻ hèn 1.000 lượng, ta đại ca trong tay có rất nhiều, nếu ngươi muốn bạc, chúng ta liền trước nói hảo. Sau này hòa ly lúc sau, đại gia lẫn nhau không liên quan, ngươi cũng đừng lại đến tìm ta, hiện tại cũng đừng đụng ta. Ngươi trước cho ta viết cái điều ước, ấn cái dấu tay nhi. Hạ Nguyên Niên sửng sốt một chút, tiếp theo lại âm âm nở nụ cười, hung hăng một bạt thai hướng nhiếp tình trên mặt chịu qua đi. Bang một tiếng, nhiếp tình bị đánh đến cả người chiều trên mặt đất quăng ngã qua đi. Nàng có chút không dám tin tưởng bụng mặt ngẩng đầu chiều Hạ Nguyên Niên xem qua đi, vì cái gì chính mình đã đáp ứng giúp Hạ Nguyên Niên được đến 1.000 lượng bạc. Hắn còn muốn đánh chính mình. Nhiếp tình có chút không rõ, kia đầu Hạ Nguyên Niên đã nở nụ cười, duỗi tay túm tóc, thẳng đem nhiếp tình kéo vài bước, nhiếp tình cả người không tự chủ được run rẩy lên tới. Hạ Nguyên Niên lúc này mới đem nàng ném tới mép giường chân bàn đạp thượng, trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Ấn. Lại nói một tiếng đâu? Ngươi thứ gì? Còn muốn ước định, ấn dấu tay nhi, ta ấn ngươi nương. Thiện nhân. Thiện nhân. Nhiếp tình hàm răng khanh khách va chạm lên. Nàng lúc này sắc mặt phát thanh, nơi nào còn nói đến ra lời nói tới, Hạ Nguyên Niên vừa thấy đến nàng liền tới khí, duỗi tay thật mạnh véo ở nàng trên cổ, biểu tình khủng bố, chỉ cần một ngày lao tử còn không có hưu ngươi. Lao tử muốn thế nào liền thế nào. Nói xong, chưa hết giận lại hung hăng đánh nàng vài hạ, thẳng đem người đánh đến không được xin tha, lúc này mới phun ra một ngụm ác khí, còn cùng lao tử nói này đó. Trang cái gì trinh tiết liệt nữ, ta phi. Hạ Nguyên Niên đem người đánh đến chết khiếp, cũng mặc kệ nàng. Hừ lạnh một tiếng, bản thân sờ lên giường, lại run run chân. Nhiếp tình nén giận nước mắt hướng trong miệng ướt, lại cố nén cả người khó chịu, run run đứng dậy thế Hạ Nguyên Niên cởi giày vớ, nghe giường đệm thượng Hạ Nguyên Niên vang lên khai hỏa thanh, nàng lúc này mới dám khóc ra tiếng tới. Dựa vào giường biên, cũng không dám lên giường, liền như vậy ngao một suốt đêm, nước mắt đều chảy khô, mở to mắt, trong mắt lại toan lại sáp. Hạ Nguyên Niên tỉnh ngủ. Lúc này mới tùy tiện đi ra ngoài từ cách vách Hạ thị chỗ mượn một bộ nha đầu y phục cũ lại đây, chiều nhiếp tình ném qua đi, mặc vào đi. Ăn đồ vật, chúng ta liền đi nhiếp ra. Nhiếp tình tự nhiên không dám không đáp ứng, vội vàng nén giận đồng ý, Hạ Nguyên Niên lúc này mới lại nằm hồi trên giường ngủ trận. Tùy ý nhiếp tình đi ra ngoài đánh thủy tiến vào thế hắn lau mặt, lại hầu hạ hắn đổi qua xiêm y hề, lúc này mới đứng dậy tới. Sáng sớm ăn cơm khi Trần Tiểu Quân liền nhìn đến nhiếp tình khuôn mặt xương đại như lợn đầu bộ dáng. Tức khắc hoảng sợ. Nếu không phải hắn thật sự là quá yêu nhiếp tình, chỉ sợ lúc này thật đúng là đem nàng cấp nhận không ra. Hạ thị nhìn đến nhiếp tình bộ dáng này khi. Trong lòng hiện lên khoái ý cùng thoải mái, một bên liền nhìn đến nhiếp tình khi liền giả ý hô, ừ, đệ muội như thế nào biến thành dáng vẻ này. Còn không phải nàng cấp làm hại. Hạ thị tiện nhân này, hôm qua đem chính mình đẩy mạnh trong phòng, nàng liền cảm thấy không thích hợp nhi, như thế nào hạ thị hôm qua êm đẹp đột nhiên quăn vào phòng chung không ra. Nguyên lai là cùng Hạ Nguyên Niên này vô lại ước hảo. Nhiếp tình trong lòng sinh ra oán hận tới, nhìn Hạ thị liếc mắt một cái, một bên túi lầu khóc. Nàng nguyên bản kiều Mỹ khi làm ra dáng vẻ này tới chỉ là chọc người chịu mến, nhưng hôm nay biến thành như vậy bộ dáng, làm người vừa nhìn liền đổ ăn uống, lại làm ra cái dạng này tới, chỉ làm người nhịn không được tưởng lại tấu nàng một quyền. Hạ thị xem đến trong lòng thông khoái, kia đầu đó là ngày thường đối nhiếp tình nhất khăng khăng một mực Trần Tiểu Quân đều quay mặt đi đi. Còn không chạy nhanh cho ta đoan chút thức ăn tới. Hạ Nguyên Niên vừa thấy đến hai người kia mắt đi mày lại trong lòng liền không thoải mái, thô thanh hét lên một tiếng. Nhiếp Tình bị hắn sợ tới mức tự nhiên là co rụt lại bả vai, mà Trần Tiểu Quân còn lại là nhìn đến Hạ Nguyên Nhiên khi, kinh hãi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Các ngươi này hai cái xấu xa đồ vật đương nhiên không hy vọng ta ở chỗ này. Hạ Nguyên Nhiên vừa nghe lời này, tức khắc giận dữ, hung hăng chụp một chút cái bàn, sợ tới mức Trần Tiểu Quân sắc mặt đều trắng, đứng dậy, vội vàng đi tới Nhiếp Tình bên người, để lại một cái thôi mai ở đằng kia, bị Hạ Nguyên Nhiên sợ tới mức hai chân đều run run lên. Hạ Nguyên Nhiên nhìn nàng một cái, thấy thôi mai ra mặt phiếm thanh, hoàng bị gầy nhom một cái, tức khắc liền đại hết muốn ăn, tiểu tử, ngươi ngủ ta tức phụ nhi, một khi đã như vậy, ta cũng phải nên ngủ ngươi tức phụ nhi mới là. Hạ Nguyên Nhiên vốn dĩ chính là cái vô lại, lúc này hắn nói ra lời này một chút cũng không lệnh người kỳ quái, Trần Tiểu Quân nhưng thật ra sắc mặt xanh trắng đan sen, thôi mai lại là sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, duỗi tay gắt gao bắt ngực, Hạ Nguyên Nhiên nhưng thật ra cảm thấy ăn mệt, đáng tiếc hắn đó là muốn xử Trần Tiểu Quân cũng nan kham một hồi. Nhưng thôi mai này phó nhan sắc vừa thấy liền làm hắn từ nội tâm buồn nôn, ngủ cái thôi mai còn không bằng hoa trên dưới 100 đồng bao cái. Phấn đầu. Cũng không cần lại đến ủy khuất chính mình, thế nào cũng phải muốn chạm vào nàng, vừa thấy liền cả người xương cốt, không hiểu phong tình. Người nói bậy gì đó. Trần Tiểu Quân nghe hắn này vô lại nói, hai chân thẳng run, đã hận thả xấu hổ. Hắn tuy rằng không thèm để ý thôi mai, nhưng Hạ Nguyên Niên trước mặt mọi người nói như vậy đó là ở đánh hắn mặt, hắn nơi nào chịu đựng được. Nhưng không biết vì sao, Hạ Nguyên Niên như vậy nhìn hắn, lại làm hắn có chút trở dạ. Nhiếp Tình thâm khủng chờ hạ hai người xảo lên chính mình mất mặt xấu hổ không nói, còn muốn lại bị Trần Tiểu Quân nhìn ra không thích hợp như tới. Nếu là như thế, nàng hiện giờ bên người chính là một người cũng chưa đắc dụng, nàng dưỡng Trần Tiểu Quân vợ chồng như vậy một ít nhật tử, nhưng không nghĩ bởi vì hôm nay liền ít đi một cái có thể làm cho gọi người. Trần Công Tử, cầu xin ngươi mau đừng nói nữa. Nhiếp Tình trong ánh mắt hàm chứa nước mắt. Một bên cầu xin dường như nhìn Trần Tiểu Quân liếc mắt một cái. Trần Tiểu Quân nhìn nàng xương đỏ khuôn mặt, nghĩ đến nàng ngày thường tú mỹ, rốt cuộc miễn cưỡng nhìn xuống trong lòng quái dị cảm giác, hừ lạnh một tiếng, không nói. Hạ Nguyên Niên lại là một chân đạp lên ghế trên, một bên liêu và táo nhìn hai người rời đi phương hướng, hừ. Tình nhi, ngươi làm sao vậy? Hắn như thế nào bỏ được như thế đối với ngươi? Nếu là ta, nơi nào bỏ được chạm vào ngươi một cây đầu ngón tay? Trần Tiểu Quân bị Nhiếp Tình gọi đi xa chút. Lúc này mới đau lòng che lại ngực nhìn Nhiếp Tình, trong miệng thâm tình nói. Nhiếp Tình trong lòng phiền chán, không thiếu được còn muốn đánh lên tinh thần miễn cưỡng ứng phó hắn. Trần đại ca, ta, hắn nói ta cùng ngươi có tình, bởi vậy hôm qua trở về, không khỏi phân Trần liền đối với ta động thủ lời còn chưa dứt, liền rôi tay bụng mặt khóc đến lợi hại hơn chút, lệnh đến Trần Tiểu Quân trong lòng càng thêm đau lòng. Nhiếp Tình khóc nửa ngày, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới thả tay, một bên nhìn Trần Tiểu Quân nói, Trần đại ca. Ta muốn thấy ta. Đại ca, ta muốn làm ta đại ca cứu mạng. Nếu là ta đại ca không còn nhìn thấy ta, hắn sẽ đánh chết ta. Nếu là ta đại ca có thể giúp ta, hắn nhất định không dám lại đánh ta. Nếu là chúng ta hòa ly, sau này ta liền có thể cùng Trần đại ca ngươi ở bên nhau. Một câu nói được Trần Tiểu Quân phanh nhiên tâm động, còn không có mở miệng, Nhiếp Tình lại oán hận nói, ta còn muốn gặp ta chất nhi, làm thôi mai giúp ta đi, ta đến lúc đó ôm ta một cái chất nhi nữ nhóm. Ta đó là không thể cùng Hạ Nguyên Niên hòa ly, ôm ta một cái chất nhi nữ nhóm, ta đã chết cũng cam nguyện. Trần Tiểu Quân đau lòng đến sắc mặt đều thay đổi, theo bản năng rỗi tay muốn đi ôm nàng, trong lòng chỉ biết nàng bị chính mình liên lụy, lúc này hận không thể thế nàng đi tìm chết, thấy nàng đó là bị khổ còn nhớ một đôi chất nhi nữ, càng thêm cảm thấy nàng thiện lương lại có thể người, càng là chịu mến nàng một ít, cũng hận thương tổn nàng người, trong miệng cả giận, ngươi đại ca đại tẩu thật không phải cá nhân, ngươi như thế khả nhân nhi cô nương. Bọn họ lại không biết quý trọng, Hạ Nguyên Niên kia tư cũng là cái hôn người, ngươi như vậy tốt đẹp người, xứng hắn thật là đạp hư. Nhiếp Tình thâm khủng hắn vừa nói lên liền không dứt, vội vàng lung tung lắc lắc đầu, một bên cũng không nghĩ cùng Trần Tiểu Quân nhiều run run, lại dặn dò hắn một câu, Trần Tiểu Quân tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hắn lúc này trong lòng tất cả đều là Nhiếp Tình, chỉ sợ liền chính mình thê tử họ gì đều cấp đã quên, chỉ nhớ rõ Nhiếp Tình dặn dò, khi trở về chân đều là phiêu. Trong lòng chỉ nghĩ muốn thảo Nhiếp Tình vui mừng, sau này không nói được nàng còn có thể tái giá cho chính mình. Hạ Nguyên Niên từ Nhiếp Tình hầu hạ chính mình ăn xong đồ vật, tự nhiên là thúc giục nàng tiến đến Nhiếp gia muốn bạc. Tuy nói hắn hôm nay cũng muốn đi phấn trong lâu chơi đùa, bất quá tưởng tượng đến ngàn lượng bạc nhiều như vậy, Hạ Nguyên Niên tự nhiên đó là tâm động. Nếu là hắn có 1.000 lượng bạc, đừng nói chơi một chút lâu Trung Hoa tỷ nhi, đó là đem toàn bộ trong lâu bao xuống dưới mặc hắn chơi đùa cũng là đủ. Mà thượng kinh không hổ là thượng trong kinh. Trong huyện lâu quán thật đúng là vô pháp cùng nơi này so sánh với, hôm qua vừa đi trong lâu chơi đùa phiên, nơi đó đầu hoa nương mạo mỹ đa tình, kia da thịt tựa hàm chứa thủy, làm như nhẹ nhàng một véo liền muốn chảy ra, so Nhiếp Tình không biết hảo nhiều ít. Tiện nhân này cũng là bị người chơi đủ, cưới nàng chi bằng cưới cái chi tình thức thú nhi thả sẽ hầu hạ người hoa nương. Nhiếp Tình tự nhiên là lấy hắn không có cách nào, Hạ Nguyên Niên như vậy vô lại, quả thực là lệnh người ghê tởm cố tình lại hồn không tiếc, Nhiếp Tình muốn thể diện, lại bị hắn lấy ở mềm chỗ, tự nhiên là tùy vào hắn làm. Mọi người tâm tư khác nhau cơm nước xong, Hạ Thị tự nhiên là mừng rỡ xem Nhiếp Tình bị đánh, mà Trần Tiểu Quân còn lại là bắt đầu thúc giục khởi Thôi Mai chạy nhanh thế Nhiếp Tình viên nàng tâm nguyện. Thôi Mai vì thảo trượng phu niềm vui, hơn nữa trong lòng lại xác thật đồng tình Nhiếp Tình, tự nhiên là ứng. Thôi Vi sáng sớm mới vừa ăn cơm sáng, còn không có đưa Nhiếp Thu Nhiệm ra cửa nhi, kia đầu liền nghe hạ nhân đáp lời nói Thôi Mai lại đây muốn cầu kiến nàng. Nhiếp Thu Nhiệm vừa nghe lời này, khoe miệng biên đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười tới, lại là buông xuống đầu không nói gì. Chuyện này vốn là cùng Thôi Mai không quan hệ, nhưng nàng nếu chính mình thấu tiến lên đây, kia tự nhiên cũng trách không được hắn tàn nhẫn độc ác. Thôi Mai gả cho Trần Tiểu Quân người như vậy, sớm hay muộn cuối cùng cũng chết, một khi đã như vậy, chi bằng hắn làm một cọc chuyện tốt, sớm ngày đưa nàng tiến đến đầu thai, kiếp sau làm nàng chính mình cũng mở to hai mắt một ít, đầu thai đến một cái người trong sạch, nhiều tích tấm nước, kiếp sau mới hảo tích chút phúc báo, sinh đến thông minh một ít. Không cần bị người đương đao xử, cuối cùng như thế nào chết cũng không rõ. Chương 381 bị lừa. Nàng lại tới làm gì? Ta không nghĩ thấy nàng. Làm người gác cổng sau này người như vậy không cần tới hồi báo. Thôi Vi tự nhiên cũng biết Trần Tiểu Quân ra tới lúc sau Thôi Mai liền cùng nàng trụ tới rồi khách điếm, cùng Nhiếp Tình trụ tới rồi một chỗ. Nàng vốn dĩ ngay từ đầu còn muốn cho Thôi Mai thấy rõ Trần Tiểu Quân là người, chính mình lại phái xe ngựa đưa nàng hồi Tiểu Loan Thôn. Nhưng nếu nàng chính mình một cái hắc lộ phải đi rốt cuộc, lại vui cùng Nhiếp Tình thấu một khối, muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, nàng đương nhiên sẽ không lại đi xen vào việc người khác. Nói là có chút tưởng Tiểu Nương Tử cùng Tiểu Lang Quân. Đáp lời bà tử thật cẩn thận đem Thôi Mai nói ra tới, nguyên bản cho rằng Thôi Mai là nhà mình phu nhân thân thích, nàng mới ba tiến đến báo tin nhi, sớm biết rằng nhà mình phu nhân không nghĩ thấy nàng, chính mình liền không cần nhiều đi một chuyến, tiền thưởng không có bắt được, ngược lại ăn một hồi liên lụy. Thôi Vi vừa nghe đến Thôi Mai thích chính mình một đôi con cái, nhịn không được liền cười lạnh lên. Thôi Mai phía trước ở tại bên này khi, suốt ngày chính là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, suốt ngày khóc sướt mướt không nói. Đi vào nàng bên này không phải tố khổ đó là cầu tình, chính là không con mắt xem qua chính mình một đôi nhi nữ. Đương nhiên Thôi Vi cũng là không chuẩn nàng xem không chuẩn nàng tiếp cận là được, hiện giờ nghe nàng nói thế nhưng là tưởng niệm chính mình một đôi hài tử, nàng một bên cười lạnh, một bên liền cảm thấy có chút không thích hợp nhi, theo bản năng liền chiều Nhiếp Thu Nhiễm nhìn qua đi. Nhiếp Thu Nhiễm hướng nàng hơi hơi gật gật đầu, không cần thiết hỏi Thôi Mai, hai phu thê trong lòng đều đoán ra việc này chỉ sợ là cùng Nhiếp Tình có quan hệ. Đặc biệt là Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng càng là minh bạch. Nhiếp Tình này bộ xiếp kiếp trước khi liền đã chơi qua, không dự đoán được hiện giờ thế nhưng lại tới chơi, đồng dạng là bắt người làm mai tử, đem người đương ngốc tử. Bất quá cũng làm khó nàng luôn là có thể gặp gỡ như vậy ngốc, kiếp trước khi có một cái Tôn Mai chịu nghe nàng ngốc lời nói. Nay một đời lại có một cái Thôi Mai vui vì nàng làm việc nhi, một khi sự tình như nàng mong muốn, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên càng là nhận hết thương tổn, bất quá đương kẻ chết thay lại là người khác. Tường hai tử. Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười. Chuyện này là Nhiếp Tình thủ pháp, hắn sớm đã dự đoán được, lúc này tự nhiên tạm chấp nhận kế, nếu Thôi Mai chính mình xông qua tới. Hắn tự nhiên cũng muốn cấp những người này một cái cơ hội. Làm nàng vào đi. Hướng này bà tử phân phó một câu, Nhiếp Thu Nhiễm liền chiều nàng phất phất tay, ý bảo nàng đi xuống. Thôi Vi có chút không lớn thống khoái, Thôi Mai lúc trước xảy ra chuyện nhi không quay về. Ngược lại ở kinh thành cùng Nhiếp Tình trụ đến một khối làm nàng trong lòng đối Thôi Mai chỉ có một tia đồng tình cũng tan cái sạch sẽ, biến thành hoàn toàn không kiên nhẫn, lúc này lại cảm thấy Thôi Mai tùy tiện nói muốn gặp chính mình một đôi nhi nữ, trong lòng sinh nghi, bởi vậy thấy Nhiếp Thu Nhiễm làm nàng tiến vào. Sắc mặt liền có chút khó coi, Nhiếp đại ca. Ngươi làm nàng tiến vào làm gì? Ta không nghĩ thấy nàng. Ta cũng càng không nghĩ làm nàng nhìn đến ta bọn nhỏ. Nhiếp Thu Nhiễm nghe giọng nói của nàng, liền biết nàng đối Thôi Mai thật là lạnh tâm. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Thâm khủng chính mình đối phó Thôi Mai khi Thôi Vi có chút đồng tình nàng, lúc này nghe được Thôi Vi nói chuyện. Dứt khoát duỗi ra tay liền đem tức phụ nhi cấp ôm lại đây, tay gác ở nàng trên eo, một bên tới gần nàng bên thai liền nói, ta biết ngươi không thích nàng, nhưng Thôi Mai lần này làm việc chính là có chút không thể hiểu được, nàng nói muốn xem chúng ta Lâm Ca Nhi cùng Tiểu Nhi, ngươi nghĩ tới không có, nàng có khả năng là nghe xong Nhiếp Tình nói, là muốn làm chút gì đó. Tuy nói trong lòng sớm đã đoán được một chút, nhưng Thôi Vi nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy khi, vẫn là lắp bắp kinh hãi, Thôi Mai tính cách yếu đuối, chính mình lại không có gì địa phương đắc tội nàng, Thôi Vi thật sự là không muốn đem nhân tâm nghĩ đến như thế ác độc, bởi vậy trên mặt hiện ra vài phần dãy rủa tới, sau một lúc lâu không nói gì, Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng bộ dáng này, không khỏi cười cười, duỗi tay ấn ở nàng đầu biên, đem mặt nàng gần sát chính mình, một bên liền nói: "Chuyện này ngươi không cần lo cho, giao cho ta tới chính là, ngươi phải tin tưởng ta, bọn nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, ngươi chỉ lo xem diện đó là, nhưng nếu Thôi Mai làm cái gì, đến lúc đó ngươi cũng không nên trách ta quá tâm tàn nhẫn." Thôi Vi dừng một chút, nghe ra Nhiếp Thu Nhiễm lời nói sắc ý, sau một lúc lâu lúc sau mới thở dài một tiếng, gật gật đầu. Nếu là Thôi Mai chính mình nổi lên lòng xấu xa, kia Nhiếp Thu Nhiễm phải đối phó nàng, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Mà nàng nếu là lòng mang thiện niệm, thật sự chỉ là muốn nhìn một chút chính mình một đôi nhi nữ, như vậy nàng tự nhiên liền không có gì tai họa, hết thể kết quả, đều đến xem Thôi Mai chính mình. Kia xương Thôi Mai thực mau bị người lánh đi lên. Nàng vốn dĩ trong lòng còn nghĩ muốn như thế nào đem bọn nhỏ ôm đi ra ngoài làm Nhiếp Tình xem một cái, lúc này không dự đoán được vừa tới liền thấy được Nhiếp Thu Nhiễm, không biết vì sao, nàng tức khắc kích linh linh dùng mình một cái. Theo lý tới nói, Nhiếp Thu Nhiễm diện mạo phong thần tuấn lang, thả khí chất văn nhã nho nhã, trên mặt lại thường mang theo ý cười, vừa thấy đó là làm nhân tâm trung cực dễ sinh ra hảo cảm tới nhân vật, hơn nữa hắn niên thiếu thành công, trên người lại mang theo một cổ địa vị cao giả cảm giác. Theo lý tới nói nên là làm người lại kính lại sợ, nhưng cố tình Thôi Mai đối hắn lại chỉ có sợ, dường như ở trước mặt hắn chính mình liền đại khí cũng không dám xuyên giống nhau, thậm chí nhìn đến hắn so. Nhìn đến Trần Tiểu Quân như vậy thường xuyên đánh chính mình người còn muốn sợ đến nhiều. Nhiếp Trạng Nguyên cũng ở a. Thôi Mai run lập cập, thế nhưng một trương miệng liền theo bản năng kinh hô ra tới, nhìn đến Thôi Vi nhăn lại mày khi, nàng lại run run nói, ta. Ngươi là tưởng chúng ta một đôi nhi nữ, là muốn đi xem bọn họ đi. Nhiếp Thu Nhiễm chủ động thế nàng xách ra tới, Thôi Mai vội liền theo bản năng gật đầu. Nàng lúc này tuy rằng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm sợ hãi, nhưng tóm lại vẫn là nhớ rõ Nhiếp Tình khóc lên khi đáng thương khuôn mặt, cùng với trượng phu Trần Tiểu Quân giao đãi. Nhiếp Tình bị Hạ Nguyên Niên đánh thành dáng dấp như vậy, Thôi Mai trong lòng là thực đồng tình, nàng nhìn đến Nhiếp Tình, liền không tự chủ được nghĩ tới chính mình, lúc trước gả đến Trần gia khi, mỗi ngày gặp đến đó là loại này đối đãi, Trần gia người không đem nàng coi như người xem. Trừ bỏ Trần Tiểu Quân một người đối nàng lại hung lại tàn nhẫn ở ngoài, còn có cha mẹ chồng, cùng với chú em chờ, mỗi người đều không phải dễ trọc. Thôi Mai trong lòng đối Nhiếp Tình đồng bệnh tương liên, tự nhiên càng nguyện giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, lại nghĩ đến nàng bị đánh thành như vậy, còn không quên muốn nhìn chất nhi, nhưng cố tình nàng nhà mẹ đẻ người lại đối nàng không quan tâm, thật giống như chính mình giống nhau, tự nhiên trong lòng dễ dàng đối Nhiếp Tình sinh ra cùng thù địch khái cảm rất tới. Đúng vậy, phía trước nhận được tứ muội muội trợ giúp. Nhưng khi đó ta lo lắng phu quân, cũng chưa kịp nhìn xem kia bọn nhỏ Thôi Mai một bên nói chuyện, một bên rốt cuộc vẫn là cảm thấy có chút chột dạ sợ hãi, vội vàng thở hổn hển vài khẩu khí, mới đưa lời nói cấp nói thuận. Nhiếp Thu Nhiễm nghe đến đây, khoe miệng biên lộ ra vẻ châm chọc tới, ngươi nhưng thật ra còn nhớ rõ Vi Nhi đối với ngươi trợ giúp. Một câu mang theo chút khinh miệt chi ý, nói được Thôi Mai trong lòng run sợ, hai chân đã có chút run run lên, liền cảm thấy liền thở dốc đều có chút khó khăn khi. Nhiếp Thu Nhiễm lại nhìn Thôi Mai đầy đầu đổ mồ hôi cùng không được run rẩy thân thể, đột nhiên nói, nếu ngươi thiệt tình quan tâm ta một đôi con cái, ngươi thân là đường gì, đi xem cũng là khiến cho. Hắn lời này âm rơi xuống, Thôi Mai tức khắc không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, một bên run rẩy duỗi tay lau lau cái chán, một bên chiều Nhiếp Thu Nhiễm nói khởi tạ tới. Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi trao đổi cái ánh mắt, hai phu thê tự nhiên nhìn ra được Thôi Mai bộ dáng này thật sự là lệnh người ta nghi ngờ, nếu nói nàng không có cái khác mục đích. Chỉ sợ có mắt đều sẽ không tin tưởng, Thôi Vi trong lòng có chút sốt ruột, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại hướng nàng đè xuống bàn tay, so cái an tâm một chút thông táo tư thế, một bên lớn tiếng nói, đem nàng đưa tới mặt bắc nhà ở chỗ nhìn một cái tiểu lang quân cùng tiểu nương tử. Lời này dẫn tới Thôi Vi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Giống nhau gia đình giàu có tới nói đúng với phong ốc phân bố cùng cách cục đều có chút chú ý, đặc biệt là càng phú quý nhân gia, càng là đối với điểm này thập phần rõ ràng. Thôi Vi cũng là tới Thượng Kinh đã hơn một năm thời gian. Chậm rãi mới đưa điểm này biết rõ ràng, nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm sở trụ chính phòng ở vào phủ đệ mặt đông, vốn dĩ con cái lúc mới sinh ra là ở tại noãn các bên trong, nhưng dần dần trưởng thành chút, liền bị rời tới rồi nam diện trong viện, lấy màu tím đông tới nói đến, ngụ ý các tưởng, giống nhau tây bắc mặt trừ bỏ thỉnh phong thủy sư xem qua có thể kiến dạo chơi công viên ở ngoài, giống nhau đều là đem bọn hạ nhân nơi an bài ở đảng kia. Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng nói thẳng làm bọn hạ nhân mang Thôi Mai đến mặt bắc nhà ở đi nhìn chính mình hài tử, mà bọn nhỏ căn bản là không ở chỗ đó. Nhìn đến Thôi Mai trên mặt vui mừng, Thôi Vi an tĩnh xuống dưới không nói lời nào, kia xương ra ngoài Thôi Vi ngoài ý liệu, đáp ứng rồi Nhiếp Thu Nhiễm lời nói chính là một cái khuôn mặt xa lạ bà tử, lênh Thôi Mai đi ra ngoài. Thôi Vi lúc này mới nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, có chút gấp không chờ nổi nói, Nhiếp đại ca, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì? Hai người phu thê cũng mấy năm thời gian, sớm chiều tương đối, Thôi Mai không biết Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ý tưởng, chỉ đương chính mình mục đích đạt thành, nhưng Thôi Vi trong lòng lại là rõ ràng thật sự, chỉ sợ lần này Thôi Mai muốn xối quẩy. Chính mình nhi nữ không ở bên kia, Nhậm Thôi Mai có cái gì ý tưởng tự nhiên là thương tổn không đến chính mình bọn nhỏ, nhưng không biết vì sao, Thôi Vi vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Người yên tâm chính là, nàng nếu là không có gì tâm tư liền bãi, ta tự nhiên là tiểu nhân chi tâm, nhưng nếu nàng có cái gì ác ý, kia cũng trách không được ta như thế làm một phen. Nhiếp Thu Nhiễm nhéo nhéo Thôi Vi tay, xem má nàng ửng đỏ bộ dáng, một bên lại duỗi thân ra tay chỉ ở nàng trong lòng bàn tay cắt cái diễn tự, lúc này mới đứng lên tới. Hết thể đều bố cục thỏa đáng, vạn sự đều ở hắn trong khống chế, Thôi Mai như vậy phế vật tự làm vậy, cũng không trách hắn hạ sát thủ, vì người như vậy chỉ hoãn chính sự nhi, nhưng thật ra mất nhiều hơn được. Thôi Vi biết Thôi Mai không thấy mình hài tử, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết Nhiếp Thu Nhiễm đánh chính là cái gì chủ ý, hỏi hắn cũng không nói, chỉ phải hầm hừ đem hắn đưa ra môn đi, bản thân cũng lười đến suy nghĩ Thôi Mai, vai vào nhà bắt đầu làm người đem bọn nhỏ ôm lại đây chơi đùa. Mà bên này Thôi Mai hưng phấn từ kêu bà tử lãnh triều mặt bắc bước vào, một đường nhìn đến bọn hạ nhân nhưng thật ra không ít, nàng vốn dĩ lại không phải cái gì xuất thân đại gia, đối với phú quý nhà một ít quy củ lại không biết, chỗ nào hiểu được hài tử sẽ ở tại phương nào, kêu bà tử lãnh nàng tiến một cái nhà ở, trong phòng quả nhiên có hai cái nha đầu phân biệt ôm một cái hài tử, Thôi Mai trên mặt không khỏi lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi thần sắc tới, một bên nhịn không được cười cười, vội. Vàng liền ninh làn váy tiến lên, nhìn một đôi hài tử liếc mắt một cái. Liền miễn cưỡng cười nói, nguyên lai này đó là ta tứ muội muội nhi nữ đâu, lớn lên thật là đẹp. Thôi Mai một bên khen, một bên trong đầu nghĩ muốn như thế nào đem người cấp đuổi đi, chính mình mới hảo đem hải tử ống khai. Lại không có nhìn đến nàng thốt ra lời này xuất khẩu khi, kia nguyên bản lãnh nàng vào cửa nhi phụ nhân trên mặt lộ ra một tia trào phúng chi sắc, một mặt đừng khai đầu đi. Liền này một đôi hải tử trông như thế nào cũng không biết, lại cố tình nói muốn nghiệm, quả nhiên như lang quân theo như lời, cái này phụ nhân có quỷ. Chương 382 tự giác. Ta vừa thấy bọn họ thật sự là rất thích thú, không bằng làm ta ôm một cái bọn họ đi, ta là hài tử thân đừng gì, ta tứ muội muội trước kia ở nhà mẹ đẻ khi cùng ta là nhất muốn tốt, ta liền thích này một đôi hài tử, tưởng cùng bọn họ đơn độc một khối Thôi Mai nghĩ đến khách điếm bên trong Trần Tiểu Quân, tuy rằng làm loại chuyện này cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng ngẫm lại chính mình chỉ là đem hài tử ôm đi ra ngoài nửa ngày, chỉ chốc lát sau liền ôm trở về, lại không phải muốn ăn bọn họ. Chỉ cần có thể ôm đi ra ngoài, không ra cái gì sai lầm, nghĩ đến Thôi Vi cùng nàng rốt cuộc cũng là thân thích, sẽ không theo nàng so đo, mà nàng cũng có thể giúp Nhiếp tình vội, xem như một công đôi việc. Ở nông thôn giao hảo quê nhà gian, hai tử giống nhau sinh ra tới chúng quê nhà ôm tới ôm đi đậu đậu hống hống lại không phải cái gì chuyện khác người nhi, Thôi Mai chính mình ở nhà mẹ đẻ khi cũng là có chất nhi, còn không phải lúc sinh ra liền từ tự mình lão nương lưu thì ôm đi ra ngoài cái này ôm một cái kia hống hống. Đó là nông nhàn khi ở bên ngoài ném nửa ngày, làm theo sẽ có người ôm trở về, này lại không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này, bởi vậy nàng cũng không cảm thấy nói ra lời. Này có quan hệ gì? Kêu bà tử ánh mắt lộ ra vẻ châm trọng, sau một lúc lâu lúc sau mới lắc lắc đầu, khó mà làm được, này tiểu nương tử cùng tiểu lang quân chính là phu nhân cùng đại gia đầu quả tim tử, bọn nô tỳ khá vậy phải hảo hảo hầu hạ, nếu là ra cái gì sai lầm, kia cũng không phải là thú vị. Thôi Mai tuy rằng cũng cảm thấy chính mình lặng lẽ ôm hài tử ôm đi ra ngoài không cùng đại nhân lên tiếng kêu gọi là không tốt lắm, bất quá chính mình cùng Thôi Vi là quan hệ huyết thống đường tỉ muội, những người này lại không thật đem chính mình trở thành thân thích, nàng trong lòng liền có chút không mau. Bất quá Thôi Mai tính tình mềm quán, nghe được nhân gia cự tuyệt, cũng chỉ do dự một chút liền đau khổ cầu xin nói, ta chỉ mang nửa ngày, sau này quá mấy ngày liền phải đi về. Cũng không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau, ta thật sự luyến tiếc này một đôi hài tử. Ta cũng là tưởng dính bọn nhỏ phúc khí, ta thành hôn đã lâu. Phía trước không phúc khí, có hài tử cũng không giữ được, ta bà thúc giục đến lợi hại, cầu xin tẩu tử giúp ta vội đi. Nàng nói xong, bùng một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, liên tục khấu vài cái văng đầu, một bên lại vén lên và táo sát nổi lên nước mắt tới. Kêu bà tử xem nàng khóc thật sự là lợi hại, như là trong lòng cũng có chút động dung giống nhau, Thôi Mai vốn dĩ chỉ là vì cầu tình, nhưng không nghĩ tới này vừa khóc. Đảo thật đem nàng trong lòng khó chịu cấp câu lên, tẩu tử cũng là cái nữ nhân, biết nữ nhân này nếu là không có hài tử, nhật tử nên có bao nhiêu khổ sở. Tẩu tử liền xin thương xót. Xem ở ta thật sự là bị buộc không có cách nào phân thượng. giúp ta một hồi, ngươi đại ân đại đức, ta kiếp sau trả lại. Nàng nói xong, lại không được Khấu ngẩng đầu lên. Kia bà tử trong mắt hiện lên vẻ châm trọng, lại là cực nhanh lại đổi thành đồng tình. Vội vàng cũng lấy tay háo xoa xoa đôi mắt, lúc này mới đỡ Thôi Mai đứng dậy, đều là nữ nhân, cũng không dễ dàng, kia nếu như vậy, ta cũng xem ở ngươi đáng thương phần thượng, giúp ngươi một hồi, nhưng đứa nhỏ này chính là phu nhân cùng đại gia đầu quả tim tử, cũng không thể ra cái gì sai lầm, nếu là ra ngoài ý muốn, ta là liền mệnh cũng muốn vứt, ngươi cần phải nhìn kỹ một ít. Thôi Mai tự nhiên là liên tục gật đầu, lại bảo đảm nói muốn cùng hài tử đơn độc ở chung, kia bà tử xem nàng cầu tử xuất ruột, thở dài một tiếng, cùng nha hoàng nhóm đưa mắt ra hiệu, lúc này mới từng người đi ra ngoài. Đám người vừa đi, Thôi Mai lúc này mới cả người là hãn, mềm như bông nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, thế nhưng sau một lúc lâu đều cảm thấy trên người không có sức lực, khởi không tới thân. Trên nóc nhà lúc này có người chính vạch chân một mảnh ngói, đi xuống đầu nhìn, thấy Thôi Mai hoang mang rối loạn ở trong phòng phiên lên. Thôi Mai trong lòng âm thầm cảm thấy chính mình vận khí tốt, nay trong phòng thế nhưng thả bối hài tử móc treo chờ vật, nàng cũng không dám trì hoãn, rất sợ đến lúc đó qua lại thời gian không đủ, vội vàng đem một cái hài tử trói lên bối ở trên lưng, trong lòng ngực cũng ôm một cái, khắp nơi nhìn nhìn, vội vàng liền cẩn thận lóe đi ra ngoài. Nàng một đường không dám nhặt người nhiều địa phương đi, chỉ là nhiếp ra bên này phủ đệ đại, hầu hạ người nhiều, nàng khó tránh khỏi cũng muốn gặp một ít, liền cùng người ta nói là thôi vì tưởng hài tử. Làm nàng ôm đi hưng hống, như vậy một đường đi ra, Thôi Mai đem chính mình cả đời nên giải rối đều giải xong rồi, đi đến ngoại viện khi, cả người giống như bị trong nước vớt ra tới giống nhau. Nàng hôm nay vận khí thật sự là thực hảo, ra vào nội viện chỗ ngày thường đều có người thủ, hôm nay lại cứ một bóng người cũng chưa nhìn thấy, bên ngoài cũng là một đường thông thuận. Thôi Mai thực mau cong hài tử, một mặt hống trước ngực, lại giơ tay vỗ phía sau lưng hài tử, rất sợ này hai người vừa khóc chính mình liền bị phát hiện. Thủ đại môn mọi người lúc này cũng không biết đi nơi nào, nàng trong lòng một trận mừng như điên, chút nào hoài nghi cũng không có, chạy nhanh liền chạy đi ra. Ngoài, phía sau đi theo nàng vài người có chút bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, này phụ nhân như thế vụ về, lại còn muốn học nhân ra trộm hài tử hành động, nếu không phải chính mình đám người hỗ trợ, nàng chỉ sợ thật tồn như vậy tâm tư, còn đi không ra sân liền bị bắt được, sự tình như vậy khác thường, nàng thế nhưng chút nào hoài nghi cũng không có, mấy người nhìn đến nàng ra trong phủ khi. Trên mặt thế nhưng lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc, tức khắc mỗi người đều trong lòng khó nhịn không. Thôi, tuy nói bị chủ tử phái tới cùng như vậy một cái ngu xuẩn, bất quá rốt cuộc nàng là mắc mưu, tự nhiên kế hoạch nên như thế nào thuận hành liền phải làm như thế nào, mấy người từng người phân công nhau hành sự, đối với này hết thảy, Thôi Mai nửa điểm nhi cũng không nhận thấy được. Nhiếp Tình lúc này ở khách điếm bên trong chờ đến có chút sốt ruột, Hạ Nguyên Niên một thúc giục nàng nhanh chóng đến nhiếp ra thảo tiền. Nàng chính mình trong lòng là rõ ràng Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi là cái gì tính tình, nào dám cứ như vậy tùy tiện tiến đến, nếu không đem Nhiếp Thu Nhiễm chọc giận, hậu quả nàng không dám thừa nhận. Nàng còn trông cậy vào có thể cùng Hạ Nguyên Niên hợp ly lúc sau, làm Nhiếp Thu Nhiễm thế nàng làm chủ, lại cùng nàng tìm cái như ý lang quân, nơi nào nguyện ý thật đem người đắc tội đã chết, đó là muốn tìm Nhiếp Thu Nhiễm lấy tiền bình ổn trận này dèm pha, khá vậy không thể làm Hạ Nguyên Niên liền thái độ này tiến đến. Người rốt cuộc có đi hay không? Không đi ngươi tin hay không lão tử hiện tại bán ngươi đến tiệm ăn đi. Hạ Nguyên Niên vội vã muốn bắt bạc đi ra ngoài ăn hoa tiểu, nhưng cố tình kia bạc mắt thấy chính mình xúc tua nhưng đến, Nhiếp Tình tiện nhân này lại chết sống không chịu đi, hắn trong lòng hỏa lớn, một bên đứng dậy liền hướng Nhiếp Tình kén kén nắm tay, sợ tới mức Nhiếp Tình thân mình rụt co rụt lại. Bên cạnh Trần Tiểu Quân nhìn thấy Hạ Nguyên Niên này phó hung ác bộ dáng, càng thêm thế Nhiếp Tình cảm thấy không đáng giá, vội vàng liền nói, ngươi hoảng cái gì, Nhiếp cô nương hiện tại không đi. Luôn có nàng đạo lý. Hạ Nguyên Niên hiện tại nhất xem không được đó là Trần Tiểu Quân này tiểu bạch kiểm, vừa nghe hắn nói chuyện, tức khắc cũng mặc kệ Nhiếp Tình, duỗi tay túm Hạ Nguyên Niên cổ áo liền đem hắn xách lên, hắc hắc cười lạnh nói, đảo không nghĩ tới nơi này còn có cái nguyện ý thế kia tiểu tiện nhân cường xuất đầu, nói hai ngươi không thông đồng, ai chịu tin? Ngươi tin hay không lão tử lập tức tóm được ngươi đi quan, nói ngươi thông đồng ta tức phụ nhi. Ta đi chỗ nào cũng không sợ. Trần Tiểu Quân vừa thấy Hạ Nguyên Niên hung ác bộ dáng, trong lòng có chút phạm sợ, nhưng lại không chịu ở người trong lòng trước mặt cùng Hạ Nguyên Niên chịu thua, bởi vậy đỉnh ngực liền hét lớn một câu. Hạ Nguyên Niên trong lòng tính tình khởi, nắm nắm tay liền phải tấu hắn, kia đầu Nhiếp Tình vừa thấy không tốt, chung quanh không ít người nhìn đến phía chính mình, đã chiều bên này chỉ trỏ trỏ. Nàng cũng là muốn thể diện, nơi nào chịu bồi này hai người mất mặt, bởi vậy không nghĩ làm Hạ Nguyên Niên vào lúc này thế thì náo loạn lên, chọc người chê cười, vội liền đứng lên nói. Ngươi thả đừng vội. Ta đại ca là cái gì tính cách người ngươi cũng biết, hắn nhưng không ăn ngươi này bộ, không bằng ta trước cùng ta đại ca hảo sinh nói, cùng hắn khóc lóc kể lể một phen cũng hảo, ngươi ngày mai lại tùy ta một khối tiến đến, luôn có bạc lấy. Chuyện này không phải cái gì sáng giỏi, nàng nói tự nhiên nhỏ giọng, chỉ có Trần Tiểu Quân cùng Hạ Nguyên Niên hai người nghe được. Hạ Nguyên Niên tưởng nàng nói cũng có đạo lý, đối với nhiếp phu tử như vậy lừa phân viên trên mặt quang, hắn có thể thu thập 10 cái 8 cái đôi mắt đều không cần chớp một chút. Nhưng gặp nhiếp thu nhiễm như vậy dầu muối không tẩm, đánh nhau chính mình lộng bất quá hắn, mà so thế lực tâm tàn nhẫn nhân ra lại không ở chính mình lời nói hạ nhân, Hạ Nguyên Niên thật đúng là có chút sợ hãi. Lại nói kia thôi ra nha đầu nhìn người không lớn, nhưng thủ đoạn thật đúng là lệnh người sợ hãi, lúc trước ở nhiếp ra khi chính mình bất quá là cười cợt nàng một câu, liền bị nàng lấy châm chọc đã lâu, đau đến chính mình sau lại thấy châm liền trái tim băng giá, lần trước cho rằng chính mình ăn định nhiếp ra, chiếm nàng chút tiện nghi nàng vì nhà chồng thanh danh không chịu ở trước công chúng hạ lên tiếng nhi, mới vừa nói một lời liền bị nàng thu thập một phen, sau lại nhân nàng chi cố, mới bị nhiếp tình tiện nhân này thu thập một hồi. Hạ Nguyên Niên hiện tại tưởng tượng đến nhiếp thu nhiễm phu thê, trong lòng đảo thật là sợ hãi, tục ngữ nói đến hảo, hồn sợ không muốn sống, mà không muốn sống lại sợ tàn nhẫn, hắn bất quá chính là hồn một ít, đối phó nhiếp tình cha con như vậy có thể bị hắn bắt nhược điểm ăn trụ tự nhiên có biện pháp, nhưng nhiếp thu nhiễm hắn thật đúng là không đối phó được, không biết vì cái gì, Hạ Nguyên Niên bản năng liền cảm thấy chính mình nếu là thật đem sự tình uy hiếp đến trước mặt hắn, chỉ sợ liền. Mệnh đều sẽ lộng không có, nhiếp thu nhiễm vừa thấy liền không phải nhiếp phu tử như vậy dễ khi dễ người. Người nói cũng có đạo lý. Hạ Nguyên Niên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem Trần Tiểu Quân thật mạnh lại đẩy hồi ghế trên, một bên vô vô tay háo, hắc hắc hướng Trần Tiểu Quân cười, tiểu tử, tính ngươi gặp may mắn. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, lần sau muốn lại cùng tiện nhân này cư tới mắt đi, lão tử đảo ngươi mắt. Trần Tiểu Quân bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn vốn dĩ chính là cái người đọc sách, cũng liền khi dễ một chút thôi mai như vậy mềm yếu có thể chịu chính mình đắn đo, chạm vào Trần Tiểu Quân như vậy hôn đản vô lại, chỉ tức giận đến cả người run run. Chính là lại lấy hắn không có biện pháp, lúc này thấy nhiếp tình thế chính mình nói tốt, chỉ đương nàng luyến tiếp chính mình bị đánh, đau lòng chính mình, tức khắc liền cảm kích nhìn nàng một cái, trong lòng thế nàng nhức mỏi vô cùng, như thế một. Cái khả nhân nhi, lại cố tình gặp Hạ Nguyên Niên như vậy thô nhân, giống như một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu, thật sự là đạp hư. Nếu là sớm biết như thế, liền nên chính mình cưới nàng, nơi nào bỏ được như thế đối nàng, làm nàng chịu khổ. Lại nghe Hạ Nguyên Niên đầy miệng mê sảng, chịu không nổi người trong lòng bị người bôi nhỏ, vội vàng liền tức giận sửa sang lại xiêm y liền nói. Ta cùng với tình, nhiếp cô nương chính là phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, như thế nào có thể có ngươi tưởng tượng chung như vậy xấu xa, huống chi nhiếp cô nương người như vậy, xứng ngươi như vậy hôn đảng, thật là bôi nhỏ. Trần Tiểu Quân rốt cuộc là có chút sợ hãi, tuy rằng còn tại thế nhiếp tình xuất đầu, nhưng lại không dám lại thẳng hô nàng tên, ngược lại xưng này vì nhiếp cô nương. Chương 383 tự nguyện. Hạ Nguyên Niên là cái chữ to không biết một cái sọt người, lúc này Trần Tiểu Quân trong miệng cái gì phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, hắn nghe không rõ, nhưng kia xấu xa hai chữ hắn lại nghe rõ ràng, lại nói Trần Tiểu Quân mặt sau câu nói kia, hắn lại không phải ngốc, nơi nào không rõ nhân ra tại bố trí chính mình, tức khắc giận dữ, hừ lạnh một tiếng, từ sau eo chỗ chịu một phen trùy thủ ra tới, len ken một tiếng đem trùy thủ ra khỏi vỏ, cầm trùy thủ ở Trần Tiểu Quân trước. Mặt khoa tay múa chân hai hạ, âm âm cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta nói thêm câu nữa. Hạ gia không phải ăn chay, vừa mới ngươi lời nói, ta không nghe rõ. Trần Tiểu Quân bị dọa đến hai đùi run run, sắc mặt xanh mét, nơi nào nói được ra lời nói tới, môi run run, miệng cứng nói, thiên tử dưới chân, ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì? Ngươi trộm Hạ gia tức phụ nhi, hiện tại lao tử giết ngươi, thiên hạ cũng nói được đi. Hạ Nguyên Niên một bên mắng, một bên lấy chủy thủ ở Trần Tiểu Quân trước mặt khoa tay múa chân hai hạ. Lại tiến đến nhiếp tình trước mặt, nhiếp tình kia trương đủ mọi màu sắc trên mặt tức khắc nhăn thành một đoàn, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc tới, run giọng nói, ngươi không cần sang bậy. Tiểu tử, này đàn bà nhi ngươi nếu làm ớn, cũng không phải không có cách nào, ngươi cho ta một lượng bạc tử, ta làm nàng bồi ngươi cả đêm, như thế nào? Hạ Nguyên Niên tuy nói hôm qua ở nhiếp tình trên tay đoạt 40 lượng bạc, nhưng hôm qua đi một chuyến kỹ lâu, lúc này đã hoa đi hơn phân nửa, mà ngày hôm qua như vậy thực cốt tư vị nhi lại làm hắn có chút xá không dưới. Bởi vậy hôm nay muốn lại đi một hồi. Nhưng nếu hôm nay lại đi, liền không có bạc, nhiếp tình tiện nhân này lại nói muốn ngày mai mới đi nhấp ra, hắn tự nhiên nếu muốn biện pháp lại lộng chút bạc mới là. Vừa nghe lời này, Trần Tiểu Quân sửng sốt sau một lúc lâu không có lấy lại tinh thần, nhiếp tình còn lại là tức giận đến cả người run rẩy, trong lòng đối Hạ Nguyên Niên sinh ra sát ý tới, một bên tức giận nói, ngươi không cần khinh người quá đáng. Thiện nhân, Hạ Nguyên Nhiên một quyền đánh vào Nhiếp Tình đầu thượng, thẳng đánh đến nàng mắt đầy sao xẹt. Ghé vào trên bàn khởi không tới thân, lúc này mới tiếp theo cười lạnh, có thể bồi đến ta kia hảo tỷ phu, hiện giờ lại vì sao bồi không được người khác, ngươi nếu lưng quần tùng, hai chân trương đến khai, ta liền thế ngươi hợp lại chút chỗ tốt lại như thế nào. Trang cái gì trinh tiết liệt nữ, ngươi này lạn hóa. Hạ Nguyên Nhiên trong miệng ô thanh lời xấu xa mắng, thẳng dẫn tới trong khách sạn mọi người vây xem không ngừng, Nhiếp Tình sắc mặt lúc này tuy rằng sưng trướng. Liền những lời này truyền tiến trong thai, lại xem người khác kinh ngạc ánh mắt, xấu hổ và giận dữ muốn chết, trong lòng đối với Hạ Nguyên Niên càng thêm oán hận, vốn dĩ chỉ nghĩ cho bạc cùng hắn hòa ly. Từ đây đại gia ai theo đường ấy, lại không có lui tới. Nhưng hiện tại trong lòng nàng khí hận dưới, nàng thế nhưng đối Hạ Nguyên Niên sinh ra sát ý tới. Lạnh lùng nhìn còn ở hay còn mắng liệt không thôi Hạ Nguyên Niên, Nhiếp Tình bắt đầu ở trong lòng nhớ tới chính mình muốn như thế nào hết giận giết hắn, làm hắn cũng ở chính mình trước mặt xin tha, lại không thể liên lụy đến chính mình trên người biện pháp tới. Nàng tưởng tượng đến chính mình sát Hạ Nguyên Niên khi, hắn hoảng sợ vô cùng biểu tình. Đem chính mình sở chịu khổ sở cùng với bị hắn vũ nhục oán khí còn trở về khi bộ dáng, Nhiếp Tình không tự chủ được thế nhưng nở nụ cười. Hạ Nguyên Niên mắng nàng một trận, thấy nàng không trở về miệng cũng không biện giải xin tha, cũng cảm thấy rất là không thú vị. Lại mắng vài câu, cảnh cáo nàng mau chút đi cùng Nhiếp ra nói tốt lấy tiền, lúc này mới đắc ý rảo rạt đi rồi. Trần Tiểu Quân chờ hắn vừa đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại vội vàng hống khởi Nhiếp Tình tới, Tình cô nương, ngươi không cần cùng như vậy hôn đản giống nhau so đo. Hắn như thế thô lỗ Trần Tiểu Quân còn ở Nhiếp Tình bên thai biểu trung tâm, liền Nhiếp Tình thấy được hắn vừa rồi biểu hiện lúc sau, trong lòng chán ghét người này vô năng, cũng lười đến cùng hắn nhiều lời. Còn nữa chính mình đã quyết định muốn sát Hạ Nguyên Niên lấy tiết này hận, tự nhiên sẽ không lại cùng một cái sẽ chết người giống nhau so đo. Nàng vừa mới trong lòng sinh ra sát ý tới, còn cảm thấy có chút khủng hoảng, nhưng ở nàng cẩn thận cân nhắc lúc sau, lại phát hiện chính mình nếu là muốn sát Hạ Nguyên Niên, cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc Hạ Nguyên Niên ở chính mình trước mặt thường xuyên uống say ngủ, nếu muốn sấn hắn chưa chuẩn bị muốn hắn tánh mạng, không phải không có khả năng, thậm chí cho hắn rót tiếp theo chút độc dược cũng là có thể, chỉ là sát người như vậy không khó, muốn như thế nào tránh thoát quan phủ truy tra, hoặc là nói đem chuyện này vu hãm đến người khác trên người, kia mới là chân chính khó khăn. Nhiếp Tình trong lòng đánh chủ ý, kia đầu cách đó không xa thế nhưng có một đôi ăn mặc đều là phú quý bộ dáng vợ chồng tiến khách điếm tới, ở trưởng quầy chỗ giao bạc dừng chân lúc sau, không bao lâu liền ngồi xuống Nhiếp Tình hai người cách đó không xa trống không cái bàn chỗ. Ai? Kia ăn mặc lụa y ghề hoa phục, tuổi chừng 30 hứa phụ nhân lắc lắc đầu, một bên trong ánh mắt liền đại tích lăn ra nước mắt tới, đều là thiếp thân không tốt, không thể vì phu quân khai chi tán diệp, hiện giờ trong kinh này lao thần y thiếp thân đã xem trị quá. Nhưng lại cố tình đối thiếp thân này không thể mang thai chi chứng không thể nơi hà. Phu quân, thiếp thân hiện giờ tuổi đã không nhỏ, nếu là thật sự không thành, ngài liền trở về lúc sau lại nạp mấy phòng thiếp thất, miễn cho nếu là chặt đứt sau, sau này thiếp thân đó là đã chết, lại như thế nào có bộ mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Có lẽ là này phụ nhân thật sự là quá mức kích động, tâm tình phập phồng thật lớn dưới, thế nhưng đem lời này nói được rất là trọng, làm cách vách Nhiếp Tình hai người thế nhưng đều nghe xong cái rõ ràng. Nghe khẩu âm không giống như là thượng kinh người địa phương, ngược lại mang theo chút Tô Dương vùng khẩu âm, Nhiếp Tình lúc này chính trong lòng đánh chủ ý, vừa nghe đến lời này, tức khắc liền ánh mắt sáng lên, nở nụ cười. Năm ấy ước 30 hứa, đồng dạng ăn mặc bất phàm, mang đỉnh đầu sa tanh mũ nhi trung niên nam nhân có chút ấy náy thâm tình rỗi tay cầm kia còn tại khóc nỉ non không thôi phụ nhân tay, một bên liền thâm tình nói, phu nhân hà tất nói như vậy. Đó là nhà ta vô hậu, kia cũng là mệnh trung chú định phải làm như thế. Như thế nào có thể đem vô tử chi trách oan ở phu nhân trên người? Ta cùng với phu nhân thành hôn nhiều năm, nhất ân ái bất phàm, như thế nào có thể lại vứt bỏ phu nhân, khác nạp người khác? Nói như vậy, phu nhân sau này đừng vội nhắc lại. Huống chi việc này cũng không thể toàn quái phu nhân, nếu là nhà của chúng ta tuyệt hậu, hướng phía sau thấy tổ tông khi, vi phu tất một mình gánh chịu này trách, tuyệt không sẽ làm phu nhân trên lưng đều danh. Một bộ nói đến thâm tình vô cùng, thẳng nghe được một bên Trần Tiểu Quân đôi mắt tỏa sáng. Lại nghe kia trung niên nhân len ken hữu lực thanh âm, không tự chủ được liền đem ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Tình trên người, trong miệng liên thanh nói, như thế thâm tình hậu ý, ta cũng có thể, nếu là Nhiếp cô nương ngày đó gả cho ta, ta tất cũng sẽ giống như thế giống nhau đối với ngươi, Tình nhi. Nhiếp Tình lúc này mặc kệ hắn, nàng lúc này tâm tư toàn đặt ở này đối trung niên vợ chồng trên người, trong lòng không tự chủ được hiện lên một tia vui mừng chi sắp tới, trong mắt cũng hiện lên âm sắc, này thật đúng là một tá buồn ngủ, liền có người đưa tới gối đầu. Nàng đem này đối vợ chồng bộ dáng nhớ xuống dưới, lại thấy này hai người đơn giản ăn vài thứ, lại lo lắng sốt ruột hồi trên lầu, Nhiếp Tình theo vài bước, nhìn đến này hai người nghỉ tạm phòng, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đi theo hạ đến lâu tới. Chính chờ đến có chút nôn nóng khi, Thôi Mai con hải tử rốt cuộc đã trở lại. Nhiếp Tình có chút kinh hỉ nhìn Thôi Mai trên người con ôm hai đứa nhỏ, trong lòng đã là có chút kích động, lại là có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng không dự đoán được Thôi Mai thế nhưng thật sự đem này một đôi hải tử cấp mang ra tới, nàng vốn đang cho rằng này Thôi Mai cực kỳ vô dụng, lại chỉ biết khóc nháo mà thôi, vốn tưởng rằng nàng lúc này nếu là mang không ra hải tử, còn phải chính mình tới nghĩ biện pháp mới là, ai ngờ đến lúc này Thôi Mai thế nhưng thật cho chính mình một kinh hỉ. Thật là vất vả Trần phu nhân, này đó là ta kia một đôi nhi nữ đi. Nhiếp Tình vui mừng đón đi lên, cũng không cố xem kia một đôi hài tử, một bên trong lòng còn lại là nhớ tới ở tại này khách điếm kia đối vợ chồng tới, một bên cả người liền hưng phấn có chút run run. Nơi nào? Thôi Mai lau một phen trên đầu mồ hôi, miễn cưỡng cười cười, nàng này một đường tới thật là lo lắng hãi hùng không nói, hơn nữa con hai cái bảy cái nhiều tháng hài tử thật đúng là có chút mệt. Đặc biệt là Thôi Mai vốn dĩ thân thể liền đơn bạc, bị Trần gia người lăn lộn đến chỉ còn một phen xương cốt, hơn nữa nàng chính mình làm chuyện trái với lương tâm lại sợ hãi, bởi vậy lúc này liền có vẻ đặc biệt mệt. Nàng vốn dĩ dọc theo đường đi liền muốn cùng Nhiếp Tình nói một tiếng, ôm hài từ khi, Thôi Mai liền cảm thấy này hai đứa nhỏ như là bộ dạng lớn lên có chút không giống, nghe nói Thôi Vi là một thai sinh xuống dưới, Thôi Mai trong lòng có chút nghi hoặc, chỉ là vừa định nói chuyện khi, rồi lại xem Nhiếp Tình đã vui mừng đem chính mình trong lòng ngực hài tử ôm qua đi. Kia đầu Trần Tiểu Quân cũng ở bất mãn kêu nàng. Trượng phu một kêu nàng, Thôi Mai liền bản năng hoảng sợ, nơi nào còn nhớ rõ nhắc nhở Nhiếp Tình chuyện này, tự nhiên cũng liền đã quên, lại nói Nhiếp Tình là hài tử thân cô mẫu, nàng một khi đã như vậy thích này song con cái, theo lý tới nói hẳn là sẽ phát hiện mới đúng, vạn nhất song sinh hài tử vốn dĩ chính là như vậy, nàng lắm miệng không phải thảo người ngại không nói, còn ở Trần Tiểu Quân trước mặt mất mặt, nói không chừng muốn bị đánh mắng, chuyện này tự nhiên còn chưa tính. Mà Nhiếp Tình lúc này ôm hài tử lại làm Thôi Mai đem nàng một cái khác hài tử bối ở trên lưng, một bên liền vui mừng nói, ta nhìn lên thấy này song hài tử, ta liền trong lòng thích, Trần phu nhân, làm phiền ngươi giúp ta đem hài tử cong lên tới, ta muốn cùng bọn họ đơn độc ở chung trong chốc lát, đợi chút ngươi lại muốn ôm đi trở về, ta cũng có chút luyến tiếc. Nhiếp Tình như vậy vừa nói, Thôi Mai đó là lại xuẩn cũng cảm thấy trong lòng có chút không thích hợp nhi. Lời này vừa mới vẫn là nàng ở Nhiếp gia bên kia khi cùng bọn hạ nhân nói qua, không dự đoán được hiện tại đã bị Nhiếp Tình còn trở về. Nhưng nàng nói kia lời nói khi còn đem hài tử cấp ôm đi, nàng tưởng tượng đến nơi này, tức khắc liền nghĩ đến cái kia đem người gọi đi ra ngoài bà tử, trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy lên, chỉ là này ý niệm cũng chợt lóe tức quá mà thôi. Theo Trần Tiểu Quân không thoải mái duỗi tay kéo nàng xiêm y, nàng lập tức liền đem trong lòng tạp niệm vứt đến sau đầu, bản năng lộ ra một cái lấy lòng tươi cười tới phát, một bên nói, phu quân, làm sao vậy? Thính Nhi đang ở cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi đi cái gì thần? Trần Tiểu Quân cảm thấy có chút hỏa đại, Nhiếp Tình ở trong lòng hắn địa vị không giống nhau, Thôi Mai lại là hắn luôn luôn trướng mắt, hiện giờ thấy nàng làm cho Nhiếp Tình mặt cũng dám thất thần, trong lòng liền mười phát không thoải mái, cùng Thôi Mai phát tác một hồi, liền lại nói, Tình Nhi ngươi chỉ lo đưa bọn họ ôm đi chính là, ngươi là hài tử thân cô mẫu, chẳng lẽ còn ở chung đến không được? Thiên hạ còn không có như vậy đạo lý. Chương 384 lập theo. Thiên hạ tuy rằng không có hài tử nhất định không thể cùng thân cô mẫu ở chung đạo lý, nhưng nếu là hài tử cha mẹ không chuẩn, kia liền không phải đạo lý cũng có thể nói thành đạo lý, rốt cuộc cô mẫu lại đại, có thể càng đến quá cha mẹ đi. Đương nhiên như vậy đối Nhiếp Tình đại nghịch bất đạo nói Thôi Mai là không dám nói, nếu không chỉ sợ Trần Tiểu Quân nghe xong muốn sống sờ sờ đánh chết nàng. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy có chút không thỏa đáng, nhưng nghĩ Nhiếp Tình là hài tử thân cô mẫu, nghĩ đến ra không được chuyện gì, bởi vậy cũng gật đầu. Bất quá nghĩ đến chính mình trộm ôm ra tới hài tử, rốt cuộc trở dạ, bởi vậy cấp Nhiếp Tình đem hài tử bó ở trên lưng, một bên mới lấy lòng nói. Nhiếp cô nương, ngươi mau một ít, ta sợ ta tứ muội muội phát hiện. Nhiếp Tình vừa nghe lời này, lại xem Thôi Mai lấy lòng cùng sợ hai bộ dáng, trong lòng cười lạnh không ngừng. Nàng đó là phát hiện thì lại thế nào, chính mình này một chuyến đem này hai cái vật nhỏ trên lưng đi, liền không có nghĩ tới trả lại trở về, dù sao đứa nhỏ này lại không phải chính mình, cũng không phải chính mình đi ôm. Thôi Mai ôm, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Còn nữa nói, Trần Tiểu Quân đến lúc đó là đứng ở phía chính mình, xảy ra chuyện nhi cũng nên Thôi Mai chính mình chịu trách nhiệm, cũng không biết Thôi Vi nếu là hiểu được chính mình một đôi nhi nữ không thấy, đến lúc đó nên như thế nào khó chịu thống khổ. Nhiếp Tình tưởng tượng đến nơi này, suýt nữa kích động đến cả người run rẩy lên, chính mình nhật tử không hảo quá, dựa vào cái gì những người đó mỗi người đều quá đến so với chính mình hảo. Bọn họ cũng nên cùng chính mình giống nhau, cũng nên thể hội một chút chính mình thống khổ mới là. Thôi Vi ngày đó cũng dám đem chính mình từ Nhiếp gia đuổi ra tới, chút nào tình cảm cũng không lưu, hiện giờ này hết thảy đều là nàng bức chính mình, nàng thiếu chính mình, nàng hẳn là còn. Trong lòng tràn ngập lệ khí, Nhiếp Tình mặt ngoài lại là buông xuống đầu, nhẹ nhàng chịu chịu bả vai. Trần Tiểu Quân nơi nào nhìn đến nàng bộ dáng này, duỗi tay liền xả Thôi Mai, một bạt thai đánh qua đi, lạnh lùng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tình Nhi muốn theo chân bọn họ thân cận. Đó là bọn họ phúc khí, ngươi biết cái gì, lại thúc giục một câu, ngươi tin hay không ta đánh chết ngươi. Một bộ nói đến Thôi Mai không được gật đầu, tự nhiên không dám lại có cái khác ý kiến. Nhiếp Tình ánh mắt lộ ra khinh miệt chi sắc, lúc này mới nhẹ nhàng hướng Trần Tiểu Quân gật gật đầu, miễn cưỡng bài trừ một tia mỉm cười tới, tuy nói khuôn mặt nàng sưng đỏ, nhưng tình nhân trong mắt ra tây thi. Trần Tiểu Quân như cũng là bị nàng này thái độ mừng đến hai chân đều đánh lên phiêu, nơi nào còn nhớ rõ cái khác. Một tướng hải tử bế lên lâu, Nhiếp Tình tả hữu nhìn nhìn bốn bề vắng lặng, liền trực tiếp đem hải tử chiều kia đối phu thê trụ địa phương ôm đi qua, một bên liền nhẹ nhàng gõ gõ môn. Có lẽ là tiếng đập cửa dọa hải tử nhảy dựng. Có hải tử há miệng thở dốc, liền muốn khóc lên, Nhiếp Tình vừa thấy đến trong lòng ngực hải tử, trong lòng tức khắc một hận, hung hăng lập tức liền chiều trên người hắn khắp qua đi. Kia hải tử một bị véo, tức khắc hé miệng, tê tâm liệt phế khóc lên. Nhiếp Tình vội vàng giơ tay che khẩn hắn miệng mũi. Xem hải tử sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, lúc này mới thống khoái không tiếng động bật cười, đem tay rời đi. Tình cảnh này xem đến tránh ở chỗ tối vài người tức khắc ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc tới. Hận không thể lập tức tiến lên hung hăng chịu Nhiếp Tình một bạt thai mới hảo. Đang ở lúc này, có lẽ là tiếng đập cửa cùng trẻ con tiếng khóc đem người trong nhà hấp dẫn lại đây, không bao lâu cái kia phụ nhân liền lại đây mở cửa, nhìn đến đứng ở ngoài cửa Nhiếp Tình khi. Nàng ngần người, Nhiếp Tình tức khắc hai mắt rưng rưng. Một bên bùn một tiếng liền quỳ xuống, một bên chịu mến lắc lắc trong lòng ngực tã lót, trong miệng liền mang theo khóc cấm nói, hảo hài tử, đừng khóc, nương đau lòng à. Nàng nói xong, như là mới nhìn đến đứng ở trước mặt phụ nhân, vội vàng liền nói, phu nhân, hảo tâm phu nhân, cầu xin ngài xin thương xót, giúp nô ra một cái vội đi. Kia phụ nhân đầu tiên là chờ Nhiếp Tình túi đầu khóc giống nỗ lực làm ra muốn dập đầu động tác khi ngẩng đầu xem nóc nhà mắt trợn trắng nhi, tiếp theo mới túi đầu tới, lộ ra một bộ giật mình cùng hoang mang thần sắc tới. Vị này phu nhân, ngươi là ai? Người ta hai người xưa nay không quen biết, ta nhưng không có gì có thể giúp ngươi a. Phu nhân, cầu xin ngài phát phát thiện tâm. Nhiếp Tình hai mắt hàm chứa nước mắt, khuôn mặt bị đánh đến sưng đỏ, kia bộ dáng thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần đáng thương. Nô gia phía trước từng nghe phu nhân ở khách điếm hạ ngôn nói con nối dõi khó khăn nàng lời còn chưa dứt, kia phụ nhân liền đã sắc mặt khó coi lên, hừ lạnh một tiếng, làm bộ muốn đóng cửa. Vị này phu nhân, ngươi nếu tới chế nhạo ta, vậy ngươi chính mình thỉnh rời đi đi. Không phải không phải. Nhiếp Tình trong lòng thầm mắng một tiếng, vội lại bồi cái không phải, một bàn tay vội vàng cắm ở kẹt cửa gian, chịu đựng bị môn kẹp đau đớn nói, không dối gạt phu nhân nói, đây là nô gia một đôi nhi nữ, nô gia là nghĩ đến đưa cho phu nhân. Nàng lời này nói được lại cấp lại mau, như là rất sợ kia phụ nhân lập tức liền đóng cửa, trong phòng kia trung niên nam nhân cũng nghe tới rồi lời này, vội vàng liền đi ra, đứng ở kia phụ nhân phía sau nói, đây là làm sao vậy? Nàng nói muốn đem một đôi nhi nữ tặng cho chúng ta. Kia phụ nhân ngữ khí có chút do dự nói một câu, liền nghe kia trung niên nam tử có chút kinh hỉ nói một tiếng, việc này thật sự. Nhiếp Tình tinh thần rung lên, vội liền gật đầu, tuyệt không nửa điểm giả dối, thỉnh lão gia phu nhân dung nô gia vào nhà, chậm rãi cùng ngài hai người nói. Kia phụ nhân dục đóng cửa động tác nghe xong nàng lời này khi, mới chậm rãi lại lần nữa tướng môn cấp mở ra. Nhiếp Tình cả người buông lỏng, sau một lúc lâu lúc sau mới vất vả từ trên mặt đất đứng dậy. Nàng trong lòng ngực hài tử bị che mặt đỏ dần, lúc này nàng khởi thân khi buông ra tay, mới thút tha thút thít khóc giống lên. Kia phụ nhân khỏe mắt nhảy nhảy, vội vàng liền tiến lên nói, đáng thương, như thế nào khóc thành như vậy? Chính là đói bụng. Nhiếp Tình nào biết đâu rằng vật nhỏ này là làm sao vậy, nghe này phụ nhân vừa nói lời nói, chính mình mới vội vào nhà, xoay người đóng cửa lại. Nàng trong lòng ngực hài tử vừa khóc, nháo trên lưng cũng đi theo khóc lên, trước sau kẹp ở trên người nàng. Chấn đến nàng lỗ thai đều có chút ong ong, thật sự rất là không kiên nhẫn. Nô gia nghe phu nhân cùng lão gia phu thê tình thâm, thả lại con nối roi gian nan, nô gia dục đem này một đôi nhi nữ đưa cho lão gia cùng phu nhân, kế thừa lão gia hương khói, sau này trường bạn ngài nhị lao dưới gối. Nàng cũng không muốn lâu ngốc, trực tiếp liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nhiếp Tình lúc này cũng có chút sốt ruột, rốt cuộc hài tử là Thôi Mai ôm lại đây, nếu là ban ngày đều còn đưa không ra đi. Thôi Vi chờ hạ phát hiện hải tử không thấy, nếu là thật tìm lên, nàng chủ ý tự nhiên là rơi vào khoảng không. Mà lúc này nếu là không đẩy ở Thôi Mai trên người, chờ đến Nhiếp Thu Nhiễm đi tìm tới khi, chỉ sợ đến lúc đó chính mình ôm hài tử muốn ăn không hết gói đem đi. Nàng cũng không muốn cứ như vậy tín nhiệm này hai cái lai lịch không rõ phu thê, nhưng nghe này hai người khẩu âm làm như nơi khác, nếu là lúc này đem hài tử tiễn đi, thúc giục này hai người cũng nhanh chóng rời đi, đến lúc đó tới cá nhân vô đối chứng, Thôi Vi đó là có điều hoài nghi, nhưng chỉ cần nàng không thừa nhận, lại có Trần Tiểu Quân hỗ trợ, Thôi Mai còn không phải là một cái có sẵn kẻ chết thay sao. Chỉ là tiện nghi này hai cái vật nhỏ, nhìn dáng vẻ trước mắt đôi vợ chồng này cũng không giống như là khốn cùng, ngược lại rất có gia sản, sau này đảo có thể làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Nhưng đôi vợ chồng này đó là lại có bạc, cũng so bất quá Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ tình huống, có một đôi chỉ đương nhà giàu ông dưỡng phụ mẫu, như thế nào cũng so ra kém một đôi làm quan thân cha mẹ, Nhiếp Tình như thế suy nghĩ, trong lòng mới thống khoái một ít. Kia đối phu thê lẫn nhau trao đổi một cái kinh nghi ánh mắt, trong lòng lại là âm thầm cười lạnh. Tuy rằng biết Nhiếp Tình cuối cùng đánh cái này chủ ý, nhưng lúc này xem nàng như thế thông khoái nói ra tới, như cũng là làm người khinh bỉ nàng không thôi. Hai người lại hạ trong lòng khinh thường, giả ý lộ ra do dự thần sắc tới, Nhiếp Tình ngẩng đầu nhìn, lại vội nói, cũng không là nô gia tâm tàn nhẫn, thật sự là nô gia gả nhầm người xấu, gặp một cái thích ăn uống phiêu đánh cuộc, đời này mệnh khổ, liền không dám nói cái gì, chỉ là không nghĩ làm nô gia một đôi nhi nữ cũng đi theo nô gia ăn này phân khổ, chịu này phân mệt. Cầu lao gia phu nhân xin thương xót, đáng thương đang thương nô gia này song mệnh khổ hài tử, miễn cho nào ngày bị hắn kia vô lương phụ thân bán đi ra ngoài. Nhiếp Tình nói xong, lại quỳ trên mặt đất khấu vài cái văng đầu. Trung niên nam nhân làm như bị Nhiếp Tình thuyết phục giống nhau, trên mặt lộ ra do dự chi sắp tới, nhìn kia phụ nhân liền nói, phu nhân, ngươi xem này. Ta không thể sinh dục, theo lý tới nói nhận nuôi một đôi hài tử tới vì phu quân khai chi tán diệp cũng là khiến cho. Bất quá thiếp thân cũng sợ đứa nhỏ này lai lịch không rõ, đến lúc đó nếu là này phụ nhân lại muốn đem hài tử phải đi về, kia nhưng như thế nào khiến cho. Kia phụ nhân tưởng là cũng có chút dao động, nói những lời này sau trên mặt hiện ra dãy rủa chi sắc, sau một lúc lâu lại lắc lắc đầu. Nhiếp Tình vừa nghe, cực kỳ sốt ruột. Nếu đôi vợ chồng này thật đem hài tử mang đi, cả đời không cần trở về mới hảo, nàng nơi nào sẽ đi phải về tới. Phu nhân, nô gia đem hài tử đưa ngài, đúng là bọn nhỏ tạo hóa. Ngài xin thương xót đi, nô gia tuyệt không sẽ đem hải tử lại phải về tới. Nàng nói xong, lại khấu mấy cái đầu, mới nói tiếp, phu nhân thỉnh xem nô gia trên mặt thương, đây đều là bị phu quân sở đánh, nếu là bọn nhỏ lưu lại, liền sợ nào ngày kia phu quân hạ quyết tâm, đánh ra cái tốt xấu tới, không phải tạo nghiệt sao. Phu nhân lão gia xin thương xót, nô gia kiếp sau tới thế ngài nhị lão làm trâu làm ngựa, để báo đáp ngài nhị lão ân đức. Như vậy vừa nói, kia phụ nhân trên mặt nhưng thật ra lộ ra thương hại chi sắp tới. Vội vàng liền nói, đáng thương, quả nhiên bị đánh đến tàn nhẫn, này diện mạo xưng đến giống như đầu heo, thật sự lợi hại, ngươi kia phu quân như thế nào có thể hạ thủ được, ngươi này song hải tử cũng là mệnh khổ a. Làm như nhìn đến này phụ nhân mềm tâm địa, Nhiếp Tình càng thêm khóc lợi hại lên. Vốn tưởng rằng việc này đã thành, nhưng ai ngờ kia phụ nhân nhưng thật ra tùng khẩu, kia trung niên nam tử lại là lắc đầu, việc này không ổn, nếu là phu nhân nói đưa chúng ta hải tử, nhưng việc này nói miệng không bằng chứng. Sau này nếu là ngươi kia phu quân tìm tới môn nhi tới, nếu nói chúng ta là cái mẹ mìn, thật là như thế nào lợi hại. Nhiếp Tình trong lòng thầm mắng một câu, lại nghe kia trung niên nam tử lại tiếp tục nói, trừ phi phu nhân ngươi nguyện ý viết trương tờ giấy, cũng ấn cái dấu tay, chứng minh hải tử đều không phải là chúng ta quải đến, mà là đến phu nhân tự mình đưa cho chúng ta, kia mới thành. Nếu chỉ là đem hải tử đưa ra đi, đến lúc đó đó là vạn nhất xui xẻo tốt cùng, hải tử lại bị Nhiếp Thu Nhiễm hai người tìm trở về. Nhưng không có bằng chứng, đến lúc đó Nhiếp Tình đó là nói này hai người tự mình đem hải tử bắt cóc, chết không thừa nhận chính mình đem hải tử đưa ra đi cũng là sử dụng, nhưng nếu là rơi xuống chứng tử, kia đó là đem nhược điểm đưa đến trên tay người khác. Này hai người cùng tự mình lại không thân thức, nếu thật sự xảy ra sự tình, đến lúc đó này hai người cắn ngược lại chính mình một ngụm, kia lại nên làm thế nào cho phải. Nói miệng không bằng chứng, chuyện này nếu là rơi xuống theo điều xuống dưới, đến lúc đó nếu này hai người có cái gì tâm tư, chính mình chẳng phải là chết chắc rồi. Chương 385 ngốc tử. Nhiếp Tình như vậy tưởng tượng, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần do dự chi sắp tới. Kia trung niên nam tử biến sắc, tức khắc nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái, tức giận nói, vị này phu nhân, nên sẽ không vừa mới kia hết thệ là ngươi hồ ngôn loạn ngữ, muốn dùng đứa nhỏ này tới lừa gạt chúng ta, hoặc là tưởng ngoa chút tiền bạc đi. Chúng ta chưa từng gặp mặt quá, trước kia cũng không quen biết. Xin hỏi ngươi như thế nào sinh ra như thế ác độc tâm tư tới. Này nam tử vừa nói xong, Nhiếp Tình liền minh bạch hắn là đem chính mình trở thành cho người ta hạ bộ kẻ lừa đảo, bị người như thế hiểu lầm, nàng bắt đầu tiên là có chút sốt ruột sợ hãi, tiếp theo lại là trong lòng vừa động. Người này nói được không sai, chính mình cùng bọn họ chưa từng gặp mặt, trước kia lại không quen biết, bọn họ chỉ cần là vì muốn hài tử, như thế nào sẽ ngược lại ôm hài tử lại tới hãm hại chính mình, này không phải mất nhiều hơn được sao. Em đẹp được đến hài tử, nhân gia đều sợ chính mình lại tìm bọn họ phải về tới, một khi bọn họ được đến hài tử kia khẳng định là sẽ không lại thừa nhận, muốn cái tờ giấy cũng là vì làm chính mình không cần đổi ý, như thế có thể thấy được bọn họ đối với hài tử coi trọng, lại như thế nào sẽ phản đem hài tử giao ra đây, dùng tờ giấy tới áp chế chính mình. Chính mình không khỏi cũng nghĩ đến quá nhiều. Nhiếp Tình cười thầm chính mình nghi thần nghi quỷ, phỏng chừng là này hai ngày bị Hạ Nguyên Nghiên cấp làm cho trong lòng đều sinh tật xấu. Nàng trong lòng đều miên man suy nghĩ, một cái không quen biết người, như thế nào sẽ đến hại chính mình. Nàng như vậy một năm lấy, nhịn không được liền nở nụ cười. Kia đầu trung niên nam tử xem trên mặt nàng lộ ra ý cười tới, tức khắc giận dữ, vội vàng liền nói, ngươi đi ra ngoài. Tốc tốc rời đi, hôm nay chuyện này, ta tiện lợi không phát sinh qua, nếu là đi thêm dây dưa sinh ra ác ý, đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Tình vừa thấy hắn hạ lệnh trục khách, trong lòng càng thêm khẳng định hắn không phải như vậy được tiện nghi còn muốn tới hãm hại chính mình, bởi vậy vội vàng liền nói, lao ra nhiều lự. Ta là nguyện ý viết trương tờ giấy, chỉ mong ta hải tử sau này có thể hảo hảo lớn lên, có tiền đồ, có thể hiếu thuận lao ra phu nhân. Cũng không uổng công bọn họ tới trên đời này một chuyến. Kể từ đó, kia hai phu thê nhưng thật ra trên mặt lộ ra do dự chi sắc tới, Nhiếp Tình lại rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, ra vẻ không tha nói. Đứa nhỏ này có thể đi theo lão gia phu nhân cũng là phúc phận. Ta nguyện ý viết trương tờ giấy, liền nói đứa nhỏ này là ta đưa cho lão gia phu nhân, sau này rốt cuộc không ai có thể tìm lão gia phiền toái. Nếu ngươi cũng là thành tâm, ta xem ngươi nhật tử cũng đáng thương, không bằng như vậy đi, ta cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi này song hài tử liền xem như bán cho ta, ngươi viết trương khế ước, sau này cũng miễn cho đổi ý dây dưa lên phiền toái. Kia trung niên nam tử nghe nàng như vậy vừa nói, biểu tình cũng đi theo hoan xuống dưới. Lúc này mới chậm rãi nói, Nhiếp Tình nguyên bản cho rằng chính mình là đem hải tử đưa ra đi, nhưng hôm nay vừa nghe thế nhưng biến thành bán hải tử, lại có chút do dự. Bất quá nàng ngay sau đó hạ quyết tâm, liền cắn chặt răng. Này một đôi vợ chồng nguyện ý ra tiền mua hải tử. Có thể thấy được là thành tâm thành ý, nếu chính mình dù sao muốn viết chữ điều, không bằng thu chút tiền, đem hải tử bán đi. Nàng vốn dĩ trong tay có chút bạc, nhưng lại bị Hạ Nguyên Niên lục soát đi, nếu là có thể đem này hai đứa nhỏ bán đi. Mục đích đạt tới không nói, ngược lại còn có thể thu bút bạc, kia cũng là một chuyện tốt nhi. Nhiếp Tình bất quá trong lòng nghĩ sơ một lát, tự nhiên đó là nguyện ý. Hiện tại nàng đã là bị buộc đến cho cùng rất dậu, có thể được 10 lượng bạc xem như 10 lượng bạc, cũng là nàng hôm nay vận khí tốt, vừa vặn liền gặp như vậy một đôi vợ chồng, vẫn là người xứ khác, nếu không phải này đối vợ chồng, nàng tùy ý đem hải tử ném ở đâu cái góc, không nói được còn phải bị Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng tìm về đi, hiện giờ xem ra, Nhiếp gia mất hải tử. Cũng là ý trời. Lao gia nói cũng là, một khi đã như vậy, Lao gia liền tốc tốc viết thượng một tờ giấy, nô gia nghe lão gia vợ chồng là người xứ khác đi. Ngài hai người mang theo hài tử thỉnh tốc tốc rời đi đi, nô gia kia phu quân hung ác vô cùng, đến lúc đó nô gia chỉ sợ hắn tìm ngài nhị lao phiền thoái. Nhiếp Tình một khi hạ quyết định, kia đối phu thê xem đã đem nàng bước đến cái này phần thượng nàng cũng đáp ứng rồi, mục đích của chính mình cũng coi như là đạt thành, chủ tử giao đãi nhiệm vụ cũng coi như là xong rồi. Tự nhiên không hề cùng Nhiếp Tình nhiều xả. Chỉ là kia phụ nhân trong lòng lại bất mãn Nhiếp Tình như thế tàn nhẫn độc ác, cố ý kích thích nàng nói, ta vừa mới ở khách điếm dưới lầu khi nhìn đến phu nhân cùng phu quân của ngươi ngồi chung, nhìn dáng vẻ đảo không giống như là hung ác, ngược lại rất là văn nhã, đối phu nhân cũng là một mảnh thâm tình, ai ngờ người quả nhiên không thể tướng mạo. Nơi nào, vị kia cũng không phải nô gia trượng phu. Nhiếp Tình vừa nghe này phụ nhân nói chuyện, liền biết nàng chỉ chính là Trần Tiểu Quân. Tức khắc có chút xấu hổ buồn bực, chuyện này khách điếm đầu người đều biết, giấu cũng là lừa không được, bởi vậy nàng miễn cưỡng nói một câu, xem kia phụ nhân nhìn nàng sắc mặt, tức khắc trong lòng càng thêm xấu hổ đến lợi hại, không chịu nhiều lời. Kia trung niên nam tử tốc tốc đem tờ giấy viết hảo, lại đem cấp Nhiếp Tình ấn giấu tay nhi, lúc này mới cầm bạc cấp Nhiếp Tình thu hảo, từ Nhiếp Tình giao đãi, không dám từ cửa chính trải qua, mấy ngày trước đây khi Nhiếp Tình liền ở trong khách sạn vẫn luôn khắp nơi tìm kiếm. Nhưng thật ra tìm được một cái ngày thường không người chịu đi, sớm đã bị hờ khép trụ cửa sau, mấy người vội vàng liền trốn tránh tránh từ cửa sau lưu. Nhiếp Tình tự mình đem người đưa ra khách điếm cửa sau ngoại, xem này đối ngoại hương phu thê bóng người biến mất ở biển người chung, rốt cuộc tìm không được tung tích, lại nghĩ đến vừa mới đôi vợ chồng này nói từ đây phải về quê quán, sau này trời Nam đất Bắc không còn có tương phùng khi, nàng rốt cuộc nhịn không được đứng ở nơi cửa sau lớn tiếng nở nụ cười. Kể từ đó Nhiếp Thu Nhiễm phu thê mất hài tử. sau này nhất định bi thống vạn phần, nàng lúc này tao ngộ đáng thương, không nói được kia hai phu thê đối nàng còn phải nhìn với con mắt khác, bằng nàng bản lĩnh cùng thủ đoạn, sau này nhất định có thể hống đến Nhiếp Thu Nhiễm hai người đối nàng thập phần thương tiếc, chỉ cần rời đi Hạ Nguyên Nhiên, lại có Nhiếp Thu Nhiễm trợ giúp, nàng nhất định có thể tái giá người tốt. Trong lòng quyết định chủ ý, lại tại chỗ ngây người trong chốc lát, Nhiếp Tình lúc này mới cười ngâm ngâm thu trên mặt đắc ý chi sắc, xoay người khi lại biến thành một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, khắp nơi nhìn thoáng qua, thấy không có người phát hiện lúc sau, mới hoảng loạn một lần nữa lên lầu, lại hướng dưới lầu chạy tới, một bên nàng lại hung hăng đè đè chính mình khuôn mặt, nguyên bản bị đánh quá thương chỗ lúc này một bị nàng trọng lực ấn, tức khắc liền đau đến nàng cả người run lập. Cập, không tự chủ được chạy xuống nước mắt tới, Nhiếp Tình lúc này mới cuống quýt chiều Trần Tiểu Quân phu thê hai người cái bản chỗ chạy qua đi, một bên hoảng loạn nói, không hảo. Làm sao vậy? Trần Tiểu Quân chính từ Thôi Mai hầu hạ ở uống trà, vừa nghe đến lời này, hắn vội vàng đứng dậy tới, đảo lệnh đến nguyên bản đứng ở hắn sau lưng, thế hắn méo bả vai Thôi Mai suýt nữa bị hắn sốc té ngã, hắn lại bất chấp Thôi Mai, vội vàng chiều Nhiếp Tình chạy qua đi, một bên hoảng loạn nói, Tình Nhi, ngươi làm sao vậy? Đừng khóc, khóc đến ta đau lòng. Nhiếp Tình hoảng loạn lắc đầu, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như, theo nàng lắc đầu động tác, kia nước mắt không được liền đi xuống chảy. Xem đến Trần Tiểu Quân trong lòng càng là đau đớn khó nhịn, Nhiếp Tình lại kinh hoàng nói, Trần đại ca, hài tử không thấy. Bọn họ khóc, ta muốn tìm ăn, ta. Hài tử đã không thấy tăm hơi. Vừa nghe lời này, không biết như thế nào, nguyên bản liền trong lòng có chút lo lắng Thôi Mai nhất thời sắc mặt đại biến, cả người lay động hai hạ, suýt nữa té ngã đi xuống. Trần Tiểu Quân lại là lấy ống tay háo thế Nhiếp Tình sát nước mắt một bên chẳng hề để ý nói, hài tử không thấy liền không thấy, chậm rãi lại tìm là được. Hà tất như vậy sốt ruột. Hải tử không thấy. Thôi Mai thanh âm lập tức liền sắc nhọn lên, không biết vì sao, cùng Trần Tiểu Quân thành hôn như vậy lâu tới nay, Thôi Mai trước nay không cảm thấy như thế thất vọng buồn lòng quá, nghe Trần Tiểu Quân còn ở đằng kia an ủi Nhiếp Tình, nàng trong lòng lại cấp lại hoảng lại là có chút sinh khí, như thế nào sẽ không thấy. Em đẹp, như thế nào đã không thấy tăm hơi. Trần Đại Tẩu Nhiếp Tình chảy nước mắt, làm như không dám nhìn Thôi Mai đôi mắt giống nhau, một bên lại túi đầu khóc đến càng thêm lợi hại. Trần Tiểu Quân nơi nào thấy được người trong lòng bị Thôi Mai như thế quả trách, quay lại đầu liền hướng Thôi Mai mắng, ngươi kêu cái gì, không thấy liền không thấy, cùng Tình Nhi lại có quan hệ gì. Như thế nào không quan hệ. Thôi Mai lúc này sốt ruột, cũng bất chấp chính mình chính uống người là nàng luôn luôn xem đến so thiên còn muốn cao trượng phu, khí khổ nói, ngươi chỉ biết ngươi Tình Nhi, ngươi có biết hay không hài tử là ta ôm lại đây, nếu là hài tử không thấy, ta tứ muội muội muốn ta bồi. Thôi Mai gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Đầu một hồi cảm thấy Trần Tiểu Quân không phải chính mình phu quân, tuy rằng sớm biết rằng hắn đối Nhiếp Tình cảm tình không bình thường, nàng trong lòng cũng thương tâm khó chịu quá, nhưng chưa bao giờ có như vậy một khắc cảm thấy Trần Tiểu Quân như thế lệnh nàng khó chịu quá. Thôi vì đối với hài tử để ý, Thôi Mai tuy rằng không có như thế nào chú ý quá nàng hài tử, nhưng lại cũng là nhìn ra được tới, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải là một cái dễ trọc, nàng luôn luôn liền có chút sợ cái này đường muội phu, hiện giờ hài tử không thấy, vẫn là nàng ôm ra tới. Cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm sẽ như thế nào đối nàng, Thôi Mai tưởng tượng đến nơi này, càng thêm cảm thấy tâm lạnh, cũng đi theo khóc lên. Nhiếp Tình là Trần Tiểu Quân trong lòng thượng kia viên nốt chu sa, nàng lúc này khuôn mặt sưng đỏ như lợn đầu, nhưng xem ở Trần Tiểu Quân trong mắt lại là đau lòng vô cùng. Mà Thôi Mai tuy rằng là Trần Tiểu Quân thế tử, nhưng nàng luôn luôn không được Trần Tiểu Quân thích, ở nàng trong mắt liền giống như một giọt sú cầu huyết, tự nhiên xem nàng khóc lên cũng nửa phần thương tiếc đều không có, ngược lại cảm thấy chán ghét vô cùng. Một bên hống Nhiếp Tình, một bên liền hướng Thôi Mai quát, ngươi đừng gào. Ngươi không thấy Tình Nhi ném hài tử, đã như thế khổ sở. Thôi Mai vừa nghe đến hắn nói như vậy, lúc này chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi, lại tức giận dị thường, lau mặt liền lớn tiếng nói, nàng có cái gì khóc, hài tử không có, kia nhưng làm sao bây giờ. Nàng càng nghĩ càng là khó chịu, lại nói, hài tử là ta ôm ra tới, đến lúc đó ta tứ muội muội không tha cho ta. Không tha cho ngươi tạm tha không được ngươi, hài tử là ngươi ôm. Không thấy cũng là ngươi quan hệ, cùng Tình Nhi không quan hệ. Trần Tiểu Quân buột miệng thốt ra những lời này làm Thôi Mai dại ra một lát, tiếp theo lại có chút không dám tin tưởng xem hắn, hốc mắt trung lăn ra đại giọt lệ châu tới. Có lẽ là Thôi Mai trong mắt thần sắc lệnh người có chút không dám nhìn thẳng, lúc này đó là đối nàng lòng lang dạ sói như Trần Tiểu Quân, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, đừng khai đầu đi, không dám lại xem nàng. Trần đại ca, các ngươi không cần vì ta khắc khẩu. Nhiếp Tình nhỏ giọng khóc lên. Một bên lôi kéo Trần Tiểu Quân tay, một bên muốn hướng cái bàn biên đi. Trần Tiểu Quân bị nàng lôi kéo, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, thế nhưng liền dưới chân đều giống như dâm vân, bắt đầu có loại mềm như bông cảm giác, cười ngây ngô hai tiếng, tùy ý Nhiếp Tình đem hắn nắm hương cái bàn biên đi, sớm đã quên phía trước đối Thôi Mai ấy nay tới. Chương 386 đại nhận. Chuyện này đều là ta sai, nhưng hôm nay hải tử không thấy, ta tìm trong ngoài, cũng chưa thấy người, chỉ sợ hải tử là bị người ôm đi. Nhiếp Tình như vậy vừa nói, Thôi Mai chỉ cảm thấy trước mắt hắc ám, nhịn không được sợ hai ghé vào trên bàn khóc giống lên. Nhiếp Tình hai mắt đẫm lệ doanh doanh nhìn Trần Tiểu Quân liếc mắt một cái, một bên liền nhỏ giọng nói, Trần Đại ca, là ta sai, là ta hại Trần Đại Tẩu, ngươi đánh chết ta đi. Nói xong, cũng đi theo ghé vào trên bàn anh khóc lên. Trần Tiểu Quân nơi nào bỏ được đánh Nhiếp Tình, đó là chạm vào nàng một ngón tay đầu đều cảm thấy đau lòng, lúc này thấy nàng như thế vừa nói, vội vàng liền hống nàng nói, ngươi đừng có gấp, chuyện này có ta đâu. Hắn nói đến nơi này, trong đầu lóe ra một ý niệm tới, nhìn một bên khóc đến thương tâm Thôi Mai liếc mắt một cái, tức khắc trong mắt hiện lên lạnh băng chi sắc, quay đầu liền nhẹ nhàng vỗ Thôi Mai lưng, một bên ôn thanh nói, nương tử. Hắn này vẫn là đầu một hồi đối Thôi Mai như thế ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ cùng với động tác ôn hòa có thêm, Thôi Mai tức khắc giống như bị mê hoặc, nghe được hắn kia một câu nương tử, lại ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mê mang nhìn Trần Tiểu Quân liếc mắt một cái, nhìn đến hắn trong mắt chưa bao giờ lộ ra đã tới thương tiếc chi sắc. Tức khắc trong lòng đau xót, chỉ cảm thấy gả hắn lâu như thế tới nay, vẫn là đầu một hồi cảm nhận được hắn như vậy đối đãi, lúc này nàng đó là đã chết, cũng là đáng giá. Thôi Mai trong lòng cảm động vô cùng, lại không thấy được Trần Tiểu Quân trong mắt không kiên nhẫn cùng chán ghét chi sắc. Nương tử, hiện giờ ra chuyện như vậy, nếu không chúng ta liền không cần thừa nhận, ngươi liền không nói kia hải tử là ngươi ôm, lại nơi nào có người biết. Thôi Mai nghe hắn nhắc tới lời này, tức khắc lắp bắp kinh hãi, vội vàng lau nước mắt liền nói. Như vậy như thế nào khiến cho ta ôm hài từ khi ta tứ muội muội trong nhà hảo những người này đều thấy được kia liền liền nói là ngươi ôm hài tử ném lại như thế nào ngươi là nàng thân đường tỷ hay là nàng còn đem ngươi nhai tới ăn không thành. Trần Tiểu Quân vừa nghe Thôi Mai nói như vậy, bản năng liền cảm thấy có chút bạo nộ dị thường. Hắn thói quen Thôi Mai ngày thường ở trước mặt hắn bồi cẩn thận, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, nàng dịu ngoan quán, hiện giờ lanh không ngại nghe nàng cãi lại, tức khắc cảm thấy trong lòng không kiên nhẫn. Chỉ là quay đầu lại nhìn đến Nhiếp Tình khóc thút thít khuôn mặt, cùng với Thôi Mai giật mình thần sắc, hắn lúc này mới nhớ tới tính toán của chính mình, cố nén hạ đến trên mặt không kiên nhẫn chi sắc. Miễn cưỡng nói, nương tử, ngươi ta phu thê nhất thể, ngươi nếu gả vào ta Trần gia, đó là ta Trần gia người, Nhiếp cô nương với ta là có ân. Lúc trước ta cùng với nàng vốn dĩ có hôn ước, nhưng vì cưới vợ ngươi, mới phụ Nhiếp cô nương, nhưng Nhiếp cô nương hiện giờ không so đo hiểm khích trước đây, lại đến trợ giúp chúng ta ở trọ ăn uống. Chẳng lẽ là nên tới rồi ngươi báo đáp thời điểm? Lại nói ngươi đường muội bất quá là mất hài tử, các ngươi rốt cuộc là thân thích. Nàng nhiều nhất trách cứ ngươi, bất quá đánh ngươi một đốn, ăn chút ra thì khổ, lại nếu không tánh mạng. Nhưng nàng đối Nhiếp cô nương lại là tàn nhẫn độc ác, nếu đến lúc đó làm ra cái gì, không phải chúng ta phu thê thiếu Nhiếp cô nương càng nhiều sao? Trần Tiểu Quân càng nói ngữ khí liền càng là nghiêm khắc, như là phía trước theo như lời chính mình nhân Thôi Mai tiện nhân này mà không cưới vợ Nhiếp Tình là thật sự giống nhau. Càng nói càng là tức giận, hắn hoàn toàn là đem Thôi Mai trở thành bổng đánh nguyên ương ác nhân. Xem ánh mắt của nàng làm Thôi Mai không hàn mà túc,